muốn chiếm tiện nghi ta, chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Hoặc Thiên khinh thường nói, một bên thu chân lại. Con bà nó, thật không ôn nhu chút nào mà. Chu Hằng vuốt vuốt mũi đi trở về, trong lòng thầm phát thề, đợi về sau thời điểm có thể đánh thắng, nhất định phải tận tình chà đạp mông con quỷ nhỏ này, nhất định phải đòi lại khoản nợ hôm nay hắn nói, giữa tỷ và Hồng Nguyệt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hoặc Thiên sắc mặt lạnh lùng, lộ ra sát khí lạnh lạnh, nhiệt độ bầu không khí chung quanh lập tức giảm xuống. Chu Hằng nhìn thẳng vào nàng không thối lui chút nào, hôm nay hắn nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng giữa hai nàng đã xảy ra chuyện gì. Nghịch đồ kia vì thánh vị, thừa dịp lúc ta chuyển thế suy yếu, cấu kết với sư huynh của ta cùng nhau ám toán ta. Trừ thánh nhân, mặc cho ngươi thực lực cường đại, lĩnh ngộ pháp tắc thông thiên đều vô dung, đều phải bị sinh lão bệnh tử quấy nhiễu, cho dù là hỗn độn cảnh có được thọ nguyên lâu dài đến trăm vạn năm, nhưng chung quy cũng phải bụi về bụi, đất về đất. Tuy nhiên, cường giả cũng sẽ không dễ dàng hoàn toàn tiêu vong như vậy, có thể chuyển thế. Chuyển thế tự nhiên không phải bỗng dưng là có thể chuyển, mà mỗi một lần chuyển thế đều sẽ tiêu hao hết một bộ phận thần thức. Trừ mấy thiên tài có hạn ra, có thể bù lại ở kiếp sau, những người khác đều là một đời không bằng một đời. Thần thức quyết định năng lực lĩnh ngộ, còn bao gồm một bộ phận trí nhớ, bởi vậy tiêu hao thần thức là nguyên nhân làm cho một đời mới không đạt được tiêu chuẩn của đời trước, hậu quả của tu vi giảm xuống mang tới chính là giảm bớt thọ nguyên. Kiếp này là tuệ tinh cảnh có thể sống chừng 90 vạn năm, kiếp sau rơi xuống thiên hà cảnh cũng chỉ có thể sống 70 vạn năm, sau đó lại rơi xuống tinh thần cảnh thì cũng chỉ có thể sống 50 vạn năm. Nếu cộng hết lại vẫn có được thọ nguyên dồi dào, nhưng đối với vũ trụ vô tận mà nói, chỉ cần không phải là tồn tại vĩnh hằng, thì dù thọ mệnh có dài lâu bao nhiêu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đạt tới Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt loại độ cao này, các nàng gần như có thể chuyển thế không tổn hao gì, tiếp cận với có được thọ nguyên vô tận, cùng thọ với thiên, cùng tồn tại với địa, nhưng các nàng cũng không phải thánh nhân, nên còn phải trải qua cửa ải chuyển thế này. Từ sinh mệnh cũ tiêu vong đến sinh mệnh mới sinh ra, rồi đến cường đại, trung gian này chẳng qua là thời gian vạn năm, nhưng trong một vạn năm đó lại cực kỳ suy yếu, nên hoặc là tìm một địa phương không người bế quan khổ tu, thẳng đến khôi phục thực lực mới xuất hiện, hoặc là có cường giả bảo hộ vượt qua thời kỳ suy yếu. Thái Hư nhất mạch cho dù là mất đi thánh nhân, nhưng bất luận là Hoặc Thiên hay Hồng Nguyệt đều có thể với sức một mình trấn áp chư thiên muôn đời, bởi vậy đương nhiên Hoặc Thiên không cần đi tới vũ trụ hoang vắng cái gì, chỉ cần đợi ở Thái Hư tinh vực là được rồi. Thế nhưng sự tình chính là phát sinh từ chỗ này. Hồng Nguyệt và Thiên Mệnh chân quân vì thánh vị, đúng là thừa dịp Hoặc Thiên ở vào thời kỳ chuyển thế suy yếu đánh lén nàng. Tuy rằng Hoặc Thiên nắm giữ phù văn đáng sợ, nhưng đối thủ của nàng một là chân quân tám động, người kia lại là đệ nhị cường giả hỗn độn cảnh, so với thời kỳ nàng toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu, sao nàng có thể địch nổi? Vì thế, nàng ngã xuống thế gian. Kỳ quái! Không phải nói chỉ có hỗn độn cảnh mới có tư cách thành thánh, vậy Thiên Mệnh chân quân kia náo loạn như thế làm gì? Hơn nữa, không có tỷ thì Hồng Nguyệt chính là cao thủ đệ nhất, như thế nào nàng cũng ngã xuống tiên giới chứ? Nghe xong Hoặc Thiên kể chuyện xưa, Chu Hằng lại càng không hiểu ra sao. Sư huynh của ta có một môn công pháp cổ quái, có thể thông qua cắn nuốt cường giả để bù lại thiếu sót ở tu vi của mình. Hoặc Thiên lạnh nhạt nói. Chu Hằng giật mình cả kinh, nói, tỷ là nói, hắn muốn ăn tỷ để bổ sung đầy đủ tuệ tinh cảnh đại viên mãn, từ đó hắn đạt tới chiến động, rồi một lần nữa phá vỡ mà vào hỗn động cảnh. Không sai. Thiên Mệnh chân quân tuyệt đối là một thiên tài, không phải thiên tài vốn không có tư cách được Thái Hư Thánh Nhân thu làm đệ tử, tuyệt không thể bởi vì hắn là tám động mà xem thường hắn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thời gian hiện hữu của hắn thậm chí còn lâu dài hơn so với Hoặc Thiên, không biết đã chuyển thế bao nhiêu lần, tuy nhiên vẫn là tám động không có rơi xuống, đủ để chứng minh thiên phú của hắn có đáng sợ dường nào. Lúc trước chỉ vì hắn quá gấp, ở thời điểm tuệ tinh cảnh không có đầm chắc cơ sở, kết quả vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới tám động. Đó là công pháp gì mà lại tà ác như thế? Chu Hằng có phần khiếp sợ. Không biết, nhưng hết chính thành là đến từ Ma Hải. Hoặc Thiên ngẫm nghĩ, rồi nói. Ma Hải. Không sai, âm ảnh tử linh chính là thông qua cắn nuốt lẫn nhau mà cường đại, từ tinh thần cảnh thấp nhất có thể nhanh chóng sinh ra thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, thậm chí là hắc động cảnh. Nhưng âm ảnh tử linh tuyệt đối không thể dạy cho Thiên Mệnh chân quân thủ đoạn như vậy, loại tồn tại này là chỉ biết giết chóc, sao có thể giao tiếp với sinh linh khác. Không thể không nói, Thiên Mệnh chân quân tuyệt đối là thông minh, không ngờ để hắn nghiên cứu ra pháp môn như vậy, có thể cắn nuốt cường giả để bù vào chỗ thiếu sót của mình. Đáng tiếc, tồn tại cường đại hơn hắn trên đời này lại có mấy người, sao có thể dễ dàng thuận lợi. Vì thế hắn đã đặt đối tượng săn giết vào thân nhân của mình. Cho nên hắn kết hợp với Hồng Nguyệt, hai người liên thủ đánh lén tỷ ư, Chu Hằng nói. Hoặc Thiên ngừng lại một chút, nói, là sư huynh ta dùng thánh vị mê hoặc Hồng Nguyệt. Tuy nhiên, nghịch đồ kia dám thí sư, tuyệt đối không thể tha thứ. Chu Hằng gật đầu, bất kể Hồng Nguyệt là bị Thiên Mệnh chân quân nói động như thế nào, nhưng phản bội sư phụ lại là sự thật không thể chối cãi. phản đồ nhất định phải trả giá thật lớn, chỉ có điều là hắn bị kẹt ở giữa, thật sự rất làm khó người ta mà. Tuy nhiên xem theo chuyện xảy ra về sau, có lẽ Hồng Nguyệt cũng là người bị hại. Đối với Thiên Mệnh Chân Quân mà nói, Thái Hư Tinh Vực cũng chỉ có hai người thích hợp bị hắn cắn nuốt, một là Hoặc Thiên, một người khác là Hồng Nguyệt. Vì thế, hắn làm lại một sách, ở thời điểm Hồng Nguyệt chuyển thế liền đánh lén, dẫn tới Hồng Nguyệt ngã xuống đương nhiên, hắn vẫn không được như nguyện, bằng không hắn đã sớm bổ sung đầy đủ chỗ thiếu sót, tiến quân vào hỗn độn cảnh. Ngay cả Hồng Nguyệt đều tự thừa nhận cùng giai chiến một trận không phải đối thủ của Thiên Mệnh Chân Quân, đủ thấy thiên phú võ đạo của người này. Khi hắn đánh vỡ trói buộc của hắc động cảnh tiến vào hỗn độn cảnh, nhất định có thể lấy được đột phá cực lớn, trở thành cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở minh giới. May mà, hắn lại thất bại. Đương nhiên nửa đoạn chuyện sau về Hồng Nguyệt chỉ là phỏng đoán, có đúng như thế hay không về sau trở về còn phải tìm Hồng Nguyệt hỏi cho rõ. Tuy nhiên, làm sao tỷ biết Thiên Mệnh Chân Quân nắm giữ thủ đoạn này? Chu Hằng hỏi. Hắn không phải là đối thủ của ta, dưới ép hỏi của ta, tự nhiên chỉ phải nói cho ta biết. Hoặc Thiên lạnh nhạt nói. Hoặc Thiên vốn chính là đệ nhất cường giả trong hỗn độn cảnh, lần này sau khi thành thánh tự nhiên càng thêm thế không thể đỡ, xông vào Thái Hư Tinh Vực đánh hạ Thiên Mệnh Chân Quân thật quá dễ dàng như đùa bỡn một đứa trẻ. Hắn đã chết. Chu Hằng hỏi. Chết rồi. Hoặc Thiên gật đầu, nhưng lập tức nhíu đôi chân mày liễu, nói, trên thân sư huynh ta này dường như còn cất giấu bí mật gì đó, nhưng khi ta lục soát thần thức hắn thì mới vừa tiếp xúc, thần thức của hắn liền tự mình tiêu vong, không dò ra được bí mật gì. Ngay cả Hoặc Thiên đều phải dùng chữ bí mật nói ra, thì chuyện này nhất định không tầm thường. Người có theo ta về Thái Hư Tinh Vực không? Hoặc Thiên đột nhiên hỏi. Hiển nhiên nàng không muốn nói tiếp về đề tài này, với nàng mà nói đó cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ta phải về Long Vực, nơi đó còn có một ít chuyện ta cần làm xong. Tuy nhiên tỷ yên tâm, chờ ta bốn đại cảnh giới đều đạt tới siêu cấp đại viên mãn nhất định sẽ tới đó tìm tỷ. Đến lúc đó, tỷ chính là vợ ta. Ha ha ha ha, chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Hoặc Thiên cười to. Mặc dù không có đáp ứng Chu Hằng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ta nhất định sẽ đánh thắng tỷ. Vậy ta sẽ ở tại Thái Hư Tinh Vực chờ ngươi đến. Một lời đã định, vỗ tay làm bằng. Bột. Hai người vỗ tay nhau, Chu Hằng lập tức cười, nói, tuy nhiên chúng ta xa cách đã lâu như vậy, không bằng trước để ta thơm nàng một cái, thu chút lợi tức. Cút. Chu Hằng lại bị một chân đá bay ra ngoài. Lúc này Hoặc Thiên đúng là động nộ rồi, một chân đá ra thật không nhẹ, trực tiếp đá cho Chu Hằng bay xa hơn 10 dặm, lúc này mới để hắn vạch một đường cong rớt xuống. Lập tức một cảm giác bất an đánh úp lại, Chu Hằng cấp bách nhảy vọt thân hình lên, vù vù vù, mười mấy đạo công kích lập tức đánh vào khoảng không. Ha ha ha. Thì ra là đám nhãi con các ngươi, dám vào lúc này làm chuyện đánh lén. Chu Hằng cười to nói. Đánh lén hắn chính là mười mấy con tử linh. Hắn đang định vận chuyển thôn phệ phù văn xử lý đám tử linh kia, thì lại biến sắc, từ sương mù trên vùng trời ma hải chợt hiện ra rất nhiều âm ảnh tử linh. Hàng ngàn hàng vạn. Vù vù vù, tử linh từ trong ma hải bắn vọt ra, bổ nhào tới hướng Chu Hằng. Những tử linh này tồn tại có nghĩa là giết chết sinh linh. Tử triều. Ánh mắt Chu Hằng chợt ngưng trọng. Tiểu đội thứ 9 cũng bởi vì tử triều mà toàn quân chết sạch. Tuy rằng lần đó là bị một đại nhân vật của quân bộ làm hại, nhưng đồng dạng tử linh cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Chu Hằng, trở về. Bên kia, với thị lực của Hoặc Thiên tự nhiên cũng thấy rõ, lập tức đẩy tay phải ra, một mảng hoa đào nở rộ, bày ra khắp khu vực gần 10 dặm dưới chân Chu Hằng. Âm. Dưới hoa đào bao phủ, trong nháy mắt âm ảnh tử linh bị diệt toàn bộ. Chung quanh Chu Hằng lập tức trống rỗng. Thực ra hắn có ánh sáng thiên hà, cũng không e ngại tử linh, nhưng Hoặc Thiên lại không biết, thấy hắn rơi vào trùng vây tự nhiên trước tiên liền ra tay cứu viện. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, âm ảnh tử linh nhào ra tiếp liền lấp đầy khu vực trống rỗng kia. Tử triều siêu cấp. Chu Hằng biến sắc, đây cũng không phải là tử triều loại hình lớn cũng không có dày đặc tử linh như vậy, chỉ có tử triều siêu cấp mới có thể giải thích. Số lượng 10 vạn là tử triều loại nhỏ, 100 vạn là loại trung, 1.000 vạn là loại hình lớn, mà chỉ có hơn ức mới có tư cách xưng là tử triều siêu cấp. Nhưng hơn ức cũng không phải cực hạn, có khả năng tới mấy ức, cũng có thể 1 tỷ thậm chí mấy tỷ. Chu Hằng liền lập tức quay đầu bỏ chạy, tế ra vòng thiên hà. Dưới ánh sáng thần thánh chiếu rọi, bất kỳ tử linh nào chạm vào đều giống như bông tuyết bay vào đống lửa, tan rã sạch sẽ. Cách đó không xa, Hoặc Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần kỳ như vậy, dù là nàng cũng không có khả năng làm được. Có thể làm cho một vị thánh nhân mạnh nhất lộ ra vẻ mặt kinh hãi, việc này quả thật có cảm giác thành tựu a, tốt nhất còn có thể hôn một cái, vậy là hoàn mỹ. Trong dòng suy nghĩ miên man, Chu Hằng về tới trên bờ, nói, tỷ trở về tòa trấn đại cục, nơi này để ta ngăn chặn. Nàng chính là thánh nhân mạnh nhất, có nàng ở đó sẽ có người làm chủ, có thể ổn định quân tâm. Hoặc Thiên khẽ nhíu đôi mày liễu, nàng lo lắng để một mình Chu Hằng ở lại chỗ này, dù sao Chu Hằng mới chỉ là tuệ tinh cảnh. Yên tâm. Ta là loại người cậy mạnh lung tung này sao? Chu Hằng cười nói tạo cho nàng cảm giác tự tin. Hoặc Thiên không do dự nữa, thân hình nhoáng lên một cái, đã biến mất hình dáng. Tử triều quan hệ trọng đại, một khi mất đi khống chế, thì sẽ tạo thành phá hủy vô cùng đáng sợ. Chu Hằng hào hùng sinh nhiều, ánh sáng thiên hà hoàn toàn mở ra, trong phạm vi 10 trượng quanh thân hắn hoàn toàn trở thành cấm địa của tử linh, dưới ánh sáng thiên hà chiếu rọi, dù là tử linh tuệ tinh cảnh cũng khó trốn khỏi vận mệnh chết đi. Theo tu vi tăng tiến, ánh sáng thiên hà bao phủ phạm vi cũng không có biến hóa, nhưng uy lực lại tăng lên không ít. Đối mặt với ánh sáng thần thánh, tất cả âm ảnh tử linh đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Chúng theo bản năng sợ hãi ánh sáng này, nhưng Chu Hằng lại cực kỳ không nói đạo lý, không ngừng đấu đá lung tung, muốn với sức một mình ngăn chặn con nước lớn tử linh này. Nhưng đây nhất định chỉ là ảo tưởng tốt đẹp, số lớn tử linh giống như nước sông gặp phải tảng đá lớn, rồi phân ra xẹt qua từ hai bên Chu Hằng, tiếp tục đi tới. Cho dù là Chu Hằng đấu đá lung tung tạo thành hủy diệt rất khả quan, nhưng ở trong tử triều to lớn như thế, quả thật giống như hòn đá nhỏ rơi xuống văng lên bọt nước, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Chu Hằng cũng không có hăng hái chiến đấu một mình lâu lắm, không lâu sau liền có đông đúc cường giả lại đây, gia nhập cùng trấn áp âm ảnh tử linh. Trong đó không thiếu chân quân năm động trở lên, nhưng còn là lớp thế hệ nhỏ, đương nhiên nhiều nhất là chiến sĩ của Chu Tước nhất tộc. Bọn họ cũng giống như Long tộc, thành lập một tuyến phòng tuyến thép ở bốn phía Ma Hải. Không thể nghi ngờ, lần này chiến sĩ của Chu Tước nhất tộc rất may mắn, bởi vì vừa lúc có Chu Hằng và Hoặc Thiên đứng mũi chịu sào, nếu đổi lại là bọn họ, ắt sẽ trước tiên bị tử triều bao phủ, ngay cả tin tức cũng không nhất định kịp phát ra ngoài. Càng may mắn là, Thiên Thần Đại Hội còn chưa kết thúc, ai cũng không có khả năng vào lúc này khoanh tay đứng nhìn. Nhưng không may, lần này chính là tử triều siêu cấp, cho dù là trấn áp được cũng phải trả một cái giá thật lớn. Chiến. Chiến. Chiến. Dê. Dê. Dê. Lúc này ai cũng không dám giữ lại, âm ảnh tử linh là gì chứ? Đó chính là ma quỷ chỉ biết giết chóc, sinh linh vốn không có khả năng cùng tồn tại với chúng, gặp được chỉ có giết, đánh tới khi nào một phương toàn bộ rơi rụng mới thôi. A chiến tiếp diễn. Ngay từ đầu tự nhiên là sinh linh bên này chiếm thế thượng phong, dù sao lần này có rất đông cường giả đỉnh cấp, cho dù là các thánh nhân như Hoặc Thiên cùng với cường giả hỗn độn cảnh đều còn chưa có ra tay, nhưng chỉ riêng nhiều cao thủ tám động, chín động như vậy cũng đủ để ngang dọc rồi. Chỉ là, âm ảnh tử linh thật sự quá nhiều. Chẳng những nhiều, hơn nữa thực lực rất mạnh. Tử linh cấp tuệ tinh quả thực giống như sóng thủy triều, mà chiến đấu mới tiến hành không đến nửa tiếng, không ngờ đã có xuất hiện tử linh cấp hắc động. Trong tử triều siêu cấp sẽ xuất hiện tử linh cấp hắc động. Đó cũng không là bí mật gì, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ có thể do tử linh cắn nuốt lẫn nhau không ngừng trưởng thành. Bởi vì tử triều siêu cấp số lượng đủ nhiều, lúc này mới sinh ra tử linh cấp hắc động. Sau khi tử linh cấp hắc động xuất hiện, tỷ lệ tử vong của sinh linh bên này lập tức thẳng tắp tăng vọt. Tử linh vốn cũng không có thực thể, nên chỉ có phù văn mới có thể thương tổn được chúng, mà tử linh cấp hắc động càng thêm khủng bố, bởi vì chúng nắm giữ pháp tắc tử vong, đối với pháp tắc cũng có tác dụng chống đỡ cực mạnh. Nhưng công kích của chúng lại vẫn như cũ có thể không nhìn hết thảy bộ phận phòng ngự, cứ xem như chúng chỉ tu một đạo độc nhất, chỉ có thể hình thành một cái hắc động, tuy nhiên có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với cường giả cấp 2 động, thậm chí 3 động. Năm con tử linh cấp hắc động đi cùng một chỗ, thì dù là cường giả 4 động đều phải trong lòng rung lên, 10 con đi cùng nhau thì chân quân 5 động cũng phải rung lẩy bẩy. Huống chi, nơi này có bao nhiêu tử linh cấp hắc động? Không đếm được. Chu Hằng có thể cam đoan, nhân loại cộng thêm thần thú, tất cả cường giả cấp hắc động cũng không có nhiều bằng tử linh cấp hắc động trong tử triều lần này. Điều này nói ra thật đúng là một con số có thể làm cho người ta tuyệt vọng. May mắn là, âm ảnh tử linh chỉ nắm giữ tử vong chi đạo, hắc động vương chính là cực hạn của chúng, không có khả năng tiếp tục trưởng thành. Mà sinh linh bên này còn có cường giả cấp hỗn độn, còn có thánh nhân. Chiến lực đỉnh cao của song phương cũng không ở một tầng thứ. Nếu không, từ mấy ức vạn năm trước, tử linh đã là bá chủ minh giới rồi. Cường giả hỗn độn cảnh lần lượt ra tay. Quy tắc thiên địa bắt đầu khởi động, trực tiếp giết chết tử linh. Dù là cấp hắc động thì như thế nào, vừa chạm là chết. Thiên địa rung chuyển, Chu Hằng lại nhìn thấy một mảng màn lưới ngăn cách màu vàng kia. Dưới quá nhiều quy tắc điều động, những màn lưới ngăn cách này cũng theo đó nổi lên sóng gió, có một số chỗ mỏng yếu dường như sắp phá mở ra. May mắn là sau khi lay động vài cái lại ngoan cường khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng Chu Hằng không khỏi lo lắng, lúc này mới chỉ là hỗn độn cảnh, nếu là thánh nhân ra tay thì sao, có thể theo đó phá hủy màn lưới ngăn cách màu vàng kia hay không? Nếu có thêm một chỗ hỏng, có phải sẽ xuất hiện một cái ma hại mới hay không? Nhưng suy nghĩ lại một chút, thánh nhân cũng không phải xuất chúng gì lắm ở mặt lĩnh ngộ pháp tắc, bọn họ chỉ là có được lực lượng càng mạnh hơn mà thôi, đối với vận dụng pháp tắc thiên địa cũng không cao hơn bao nhiêu so với cường giả hỗn độn cảnh, thậm chí có khả năng không bằng, tỷ như Thạch Dương gà mờ kia. Sự lo lắng này có thể sẽ không biến thành sự thật. Chỉ riêng với số lượng giết địch, Chu Hằng tuyệt đối là xếp thứ nhất. Hắn vốn cũng không cần ra tay, chỉ cần chạy ngang dọc lung tung là được. Chỗ nào ánh sáng thiên hà chiếu rọi, hết thảy tử linh đều thành tro, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ở dưới thần quan như vậy, tử linh cấp tuệ tinh hoàn toàn là bị miểu sát, mà tử linh cấp hắc động cũng phải cụt tay đứt chân, trọng điểm là lực lượng trực tiếp rơi xuống biến thành cấp tuệ tinh. Nhưng rõ ràng uy hiếp của Chu Hằng là lớn nhất, nhưng đám tử linh cũng không có vùa tới quần công, trước bóp chết đại sát tinh này, mà ngược lại đều tránh né hắn từ xa. Phàm chỗ nào hắn tới, tử triều liền tự động phân ra từ hai bên xẹt qua tránh xa hắn. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người đều trố mắt nhìn kinh ngạc. Nhìn xem kìa, đây chính là chiến sĩ long tộc của chúng ta, lợi hại không? Trong bốn thần thú, vẫn là long tộc chúng ta mạnh nhất. Long Hải Duy bọn họ nhân cơ hội thổi phồng khoe khoang. Long tộc trừ tham tài ra chính là kiêu ngạo. Mặc dù là Chu Hằng biểu hiện yêu nghiệt như thế, nhưng khi đối mặt với người ngoài, Chu Hằng chính là đại biểu cho long tộc, đây là niềm kiêu hãnh của tập thể bọn họ. Mọi người đều xì xem thường, long tộc có mạnh như vậy sao? Người ta rõ ràng là truyền nhân của Thái Hư nhất mạch. Nhưng suy nghĩ lại một chút, dù là Hoặc Thiên được xưng là khắc tinh của thần thú, nhân vật thứ nhất không thể trêu chọc này cũng không có khả năng làm cho tử linh tránh lui từ xa. Thật hâm mộ mà. Thái Hư nhất mạch thật đúng là được trời ưu ái, xuất hiện thánh nhân không nói, còn liên tục không ngừng hiện ra thiên kiêu như Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, hiện tại còn có Chu Hằng biến thái như thế, ngay cả âm ảnh tử linh cũng có thể khắc chế. Nhưng mà, Chu Hằng dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một người. Hắn chỉ có thể giết sạch tử linh trong vòng 10 trượng chung quanh. Hơn nữa, tử linh còn có lòng sợ hãi đối với hắn, nhìn thấy hắn chạy tới còn biết chủ động né tránh, nên lúc này đã tăng thêm độ khó đánh chết. Tử linh bị chết rất nhiều, ngắn ngủi nửa ngày đã có tổn thất ít nhất hơn ức con, nhưng sinh linh bên này cũng không phải không có trả giá thật lớn, một số lớn chiến sĩ tuệ tinh cảnh chết trận, ngay cả cường giả cấp hắc động đều ngã xuống không ít. Tử linh thật sự quá nhiều. Tử linh cấp hắc động cũng thật sự nhiều lắm. Cường giả hỗn độn cảnh dù sao số lượng có hạn, hơn nữa đồng dạng có phạm vi công kích cực hạn, chỉ có điều Chu Hằng là 10 trượng, bọn họ lại là ngàn trượng. Một ngày sau, ba thánh nhân cũng gia nhập chiến đấu. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể ngăn cản tử triều, như vậy tử triều lần này nhất định sẽ tạo thành phá hủy đáng sợ, thậm chí có khả năng lan tràn tới các tinh cầu khác. Hơn nữa càng khiến người ta lo lắng là, nơi này có thể nói là tụ tập toàn bộ lực lượng mạnh nhất của minh giới, nếu ngay cả bọn họ đều không thể chống đỡ, như vậy bốn ma hải đồng thời bạo phát tử triều siêu cấp thì làm sao bây giờ? Thánh nhân rất cường mãnh, nhưng cái mãnh này là ở mặt lực lượng, cố tình lực lượng đối với âm ảnh tử linh lại là hiệu quả kém cỏi nhất. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp cố nhiên là đúng, nhưng hiển nhiên lực lượng của thánh nhân cũng không có lớn đến trình độ có thể bài trừ thể chất đặc thù của âm ảnh tử linh. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào phù văn để tăng hiệu quả sát thương tử linh. May mắn là ba vị thánh nhân này đều không phải là gà mờ như Thạch Dương. Huyết sát là thích khách mạnh nhất. Khi hắn triển khai thân pháp cũng giống như âm ảnh tử linh mất đi hình thể thực tế, sau đó liền thấy hiện lên đạo đạo kiếm quang, mỗi một kiếm chém ra tất nhiên toát ra ngàn đạo kiếm quang, kèm theo ngàn con tử linh cấp hắc động tiêu vong. Đế Khuyết thì khí thế bàn bạc, hắn cũng dùng kiếm, nhưng giống như một vị thái dương thần, một kiếm chiếu sáng vạn dặm, đồng dạng cũng có thể miểu sát hơn 1000 tử linh cấp hắc động. Hai người này ở mặt lĩnh ngộ pháp tắc gần như đi ra 500 bước. Đây là đánh giá của Hoặc Thiên với hai người này, tin tưởng cũng rất chuẩn xác. Tuy nhiên, tác dụng giết chóc với tử linh, chủ yếu vẫn là nắm giữ và vận dụng pháp tắc. Bốn đại thần thú đều là đi ra ít nhất 800 bước, bốn vị lão tổ này ngược lại còn mạnh hơn nếu so với vài thánh nhân mới. Bốn thần thú có thể độc trấn ma hải nhiều năm như vậy, một là bởi vì tồn tại của trấn hải kim cô bổng, thứ hai là bốn vị lão tổ tông thần thú này, ở trên độ cao lĩnh ngộ pháp tắc không thể kém chút nào so với năm thánh trước kia. Đương nhiên, nói đến lĩnh ngộ pháp tắc người nào cũng so ra kém Hoặc Thiên. Nàng mới thật sự là sát thủ của tử linh. Chỗ hoa đào nở rộ, tử linh diệt hết. Cho dù là hai người huyết sát cùng Đế Khuyết thêm vào cùng nhau cũng so ra kém một mình nàng, ngược lại thì Chu Hằng lại có thể sánh ngang với nàng một chút. Quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng được, một tên tiểu tử tuệ tinh cảnh, không ngờ còn cưỡng mạnh hơn so với tất cả hắc động cảnh, hỗn độn cảnh, thậm chí là thánh nhân. Thái Hư nhất mạch đây là tiết tấu muốn nghịch thiên sao? Thế nhưng đối mặt với tử triều càng ngày càng mãnh liệt, mọi người lại hy vọng Chu Hằng có thể càng thêm sinh mãnh một chút, giết chết tử linh, giảm bớt một chút áp lực cho mọi người. Dù sao, ánh sáng thiên hà dù rất lợi hại cũng sẽ không dẫn tới tác dụng đối với sinh linh. Chu Hằng cho dù có thể miểu sát toàn bộ tử linh ở ma hải cũng không có vấn đề gì, đối lại với sinh linh cũng không có thêm được chút xíu thực lực nào. Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng. Tử triều liên miên bất tuyệt, âm ảnh tử linh không có tình cảm, không biết sợ hãi, chỉ có một ý nghĩ giết chóc. Đây không thể nghi ngờ là đối thủ khó dây dưa nhất. Một khi quấn lấy chính là không chết không ngừng, nhất định phải có một phương ngã xuống. Chu Hằng chạy ngang dọc lung tung, hắn vì Long tộc đến đây nên cũng dành chiếu cố nhất cho Long tộc. Hắn nối kết với từng người Long Hải Duy, Long Ám Dạ kéo tới ở bên cạnh mình, với hắn là mũi mâu tấn công vào hướng trung tâm tử triều. Mỗi khi tử linh né tránh hắn, lập tức đám người Long Hải Duy nhân cơ hội ra tay chém chết. Như vậy vừa an toàn, vừa tăng cao hiệu suất chém giết. Không ít thần thú đều là chạy lại đây dựa vào quần sáng này. Đương nhiên chỉ là tiểu bối tuệ tinh cảnh, còn đường đường là cường giả cấp hắc động như thế nào không biết xấu hổ tránh ở phía sau một tên tiểu tử tuệ tinh cảnh chứ. Khi trận chiến đến hồi kịch liệt, đại bộ phận thần thú đều vận dụng ra chân thân, lúc đó mới đúng là náo nhiệt, xuất hiện thú thể đủ các loại các dạng, hơn nữa vô cùng to lớn, cấp hắc động ít nhất đạt tới nghìn trượng, cộng thêm không gian hoạt động, một đầu sẽ chiếm giữ khoảng không vạn trượng. Chu Hằng đánh tới hứng khởi, đúng là phóng đi về hướng chỗ sâu trong ma hải. Đám người Long Hải Duy vội vàng ngăn cản, bọn họ lo lắng dị năng của Chu Hằng này khi ra ngoài phạm vi của Trấn Hải Kim Cô Bổng sẽ biến mất, khi đó bọn họ sẽ thật sự là dê vào miệng cọp. Ở trong này giết tử linh không phải cũng giống vậy sao? Chiến đấu tiếp tục, mỗi một khắc đều có số lớn tử linh tiêu vong, nhưng mỗi một khắc cũng đồng dạng có sinh linh bị thương, tử vong. Xem theo bề ngoài, bên phía tử linh hao tổn phải vượt hơn xa sinh linh, nhưng tính không thể tính như vậy. Ma Hải luôn luôn đang cuồn cuộn không ngừng sinh ra tử linh, rồi cắn nuốt lẫn nhau một chút, lập tức xuất hiện tử linh bậc cao. Nhưng sinh linh bên này thì sao? Một cường giả cấp hắc động kia không phải mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể đi tới. Đến tiếp sau năng lực của song phương căn bản không ở một tầng thứ. Sinh linh nhất định phải khống chế chiến tổn ở mức thấp nhất, lúc này mới có khả năng cầm cự với trận chiến dường như không bao giờ chấm dứt này. Lần này tử triều chẳng những là tử triều siêu cấp, hơn nữa còn là đại tử triều trong tử triều siêu cấp, số lượng ít nhất đạt tới quy mô 10 tỷ. Trong đó, tử linh cấp tuệ tinh là chủ lực, chiếm cứ đại khái một nửa số lượng tiếp theo là tinh thần cảnh, thiên hà cảnh tổng cộng chiếm cứ gần một nửa số lượng, cuối cùng chỉ có 1% đạt tới cấp hắc động. Xem theo tỷ lệ thì không cao, mới 1% mà thôi, nhưng với quy mô quá lớn của tử triều, con số 1% này đều đạt tới hàng ức như vậy. Một ức tử linh cấp hắc động, đây là khái niệm gì? Đủ để đè chết hết thảy hỗn độn cảnh, hết thảy thánh nhân. May mắn là những tử linh cấp hắc động này cũng không phải đồng loạt lao ra một lần, nếu không thì dù là thánh nhân cũng chỉ có nước quay đầu bỏ chạy. Đánh bừa chính là chữ chết, không trì hoãn chút nào. Điều này thực ra cùng xâm nhập ma hải cũng không có gì khác biệt, trong ma hải chính là số lượng cấp hắc động này, có lẽ còn ít một chút. Nhưng theo tử triều thời điểm ở ngày thứ ba đạt tới đỉnh điểm, đồng thời trào ra tử linh cấp hắc động cũng đạt tới hơn ngàn vạn. Ngàn vạn. Nếu đổi lại là sinh linh, như vậy thánh nhân tuyệt đối không sợ, lực lượng kinh khủng vừa ra, dù có nhiều hắc động vương mấy đi nữa đều chỉ có phần bị đánh chết. Thế nhưng âm ảnh tử linh thì khác, chúng không sợ lực lượng thuần túy, chỉ có thể bị pháp tắc gây thương tích. Tử linh cấp hắc động số lượng ngàn vạn đồng thời vọt tới, tuyệt đối là không thể ngăn cản. Đổi lại là trước kia, lúc này phòng tuyến hẳn đã sụp đổ, sau đó chờ sau khi tử triều thối lui sẽ chậm rãi thu thập, dù sao chúng đều là hắc động vương, hơn nữa sau khi thoát ly ma hải chiến lực của chúng cũng sẽ ngã xuống một mảng lớn, nhưng cũng phải trả cái giá là vô số bình dân bá tánh tử vong. Nhưng lần này thì không làm vậy, bởi vì có Chu Hằng ở đây. Hoặc Thiên, chúng ta liên thủ. Chu Hằng hét lớn, hắn tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng vòng thiên hà của hắn thì bất luận kẻ nào đều không có được. Siêu cấp đại viên mãn, có người nào đạt tới chứ? Ác Hoặc Thiên theo lời bay tới, với ánh sáng thiên hà của Chu Hằng làm yểm hộ, đại khai sát giới. Âm ảnh tử linh có hai tính đặc thù khiến người ta nhức đầu, thứ nhất là thể chất đặc thù, giống như sương khói không có thực thể, lực lượng thuần khiết không đả thương được. Thứ hai vẫn là thể chất đặc thù, có thể xuyên thấu hầu hết mọi phòng ngự, tạo thành lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Hiện tại tử linh cấp hắc động với số lượng ngàn vạn cùng nhau xông lại. Người ta sợ nhất chính là năng lực xuyên thấu phòng ngự của chúng, đủ để thánh nhân đều phải biến sắc. Nhưng có Chu Hằng làm yểm hộ thì khác rồi, ánh sáng thiên hà vừa ra, bất kỳ tử linh nào đều chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, uy hiếp của tử linh liền loại trừ hơn phân nửa, có thể mặc sức ra tay đánh giết. Hoặc Thiên là ai? Là thánh nhân ở mặt lĩnh ngộ pháp tắc đi ra hơn 1000 bước. Để cho nàng khai hỏa toàn bộ chiến lực không cần phòng ngự. Điều này có thể tạo thành lực sát thương kinh khủng tới bực nào. Vô cùng đáng sợ. Hoa đào màu hồng nhạt nở rộ khắp nơi, trong ánh sáng lấp lánh, Tử Linh lập tức hoàn toàn tiêu vong, chỉ để lại một mảng lớn ảnh hạch, bị Chu Hằng không lãng phí chút nào thu lấy. Nói giỡn, đây chính là hắn và Hoặc Thiên liên thủ đánh hạ, sao có thể tiện nghi cho người khác. Chiến đến hứng khởi. Hoặc Thiên thậm chí tế ra bảo khí bản mạng của nàng. Là cây đào kia. Vốn trước kia nàng bị thương nặng, nên cây đào cũng trở thành một nhánh cây, nhưng bây giờ nàng phục hồi thực lực, mà còn trở thành thánh nhân, vì thế cây đào này cũng hoàn toàn khôi phục, chỉ là không có cách nào lên cấp trở thành thánh khí mà thôi. Cây đào mọc ở trong ma hải, liền giống như trấn hải kim cô bổng kia, phóng ra áp lực không thể tả bằng lời, thậm chí rất nhiều tử linh mới vừa từ trong ma hải bò ra ngoài đã bị chấn cho dập nát. Bắt đầu từ hắc động cảnh, bảo khí liền không phải rèn luyện ra, mà do săn sóc ân cần mà thành, dùng đạo của mình để tăng lên tầng thứ của bảo khí với điều kiện tiên quyết là tài liệu của bảo khí cũng đủ kiên cố, có thể chịu đựng nội pháp tắc của cấp hắc động, thậm chí là cấp hỗn độn. Nhưng chỉ cần thành công, như vậy bảo khí dĩ nhiên sẽ có được lực lượng pháp tắc. Một kích uy lực vô cùng tận. Bảo khí như vậy cũng xưng là bảo khí bản mạng, cũng như hắc kiếm, nếu chủ nhân đời trước không có ngã xuống như vậy tuyệt đối sẽ không có khả năng nhận chủ người khác. Cây đào vừa ra liền trấn áp vạn dặm. Nhưng điều đó cũng khơi dậy phản kích mãnh liệt của tử linh, chúng nhào nhào bổ nhào tới hướng cây đào, lớp gặm lớp cắn, đúng là muốn phân giải ăn luôn kiện bảo khí này. Hoặc Thiên hừ nhẹ một tiếng. Cây đào này chính là dùng một bộ thiên kinh minh giới làm cơ sở, sau đó dung hợp thiên kinh một giới, lại được nàng tăng thêm vô số tài liệu đỉnh cấp mới luyện thành. Mà còn được nàng ôn dưỡng vô số đời, bất luận là lực sát thương hay là lực phòng ngự đều mạnh đến mức không tưởng. Tử linh vốn gặm không nhúc nhích, chỉ có thể lưu lại đạo đạo vết trăng nhàn nhạt, sau đó liền bị cây đào phóng ra hào quang chấn cho dập nát. Nhưng tử linh chính là số lượng nhiều, chính là không sợ chết, còn trước ngã xuống, còn sau kế tục, từng miếng cắn lên, vết trăng biến thành chỗ hổng nhỏ biến thành chỗ hổng lớn, dù là cây cao vạn trượng cũng có khuynh trong khoảnh khắc gãy cục ngã xuống. Nửa ngày sau, Hoặc Thiên buộc phải thu hồi cây đào, nếu không kiện bảo khí bản mạng này thật có khả năng bị gặm hư hỏng. Dù sao nó cũng không phải là trấn hải kim cô bổng. Thời điểm tạo thành bảo khí trấn hải kim cô bổng là nhằm vào vững chắc, mà trên đó còn có tài liệu tương tự với ánh sáng thiên hà của Chu Hằng, nên mới có thể trấn áp ma hải. Đáng tiếc, loại tài liệu này quá ít, cũng chỉ có thể làm ra 4 cây trấn hải kim cô bổng mà thôi. Bởi vì có Hoặc Thiên làm gương, hai thánh nhân kia cùng với các cường giả cấp hỗn độn cũng tự nhiên mặt dạng mày dày chạy đến dưới bảo hộ của vòng ánh sáng thiên hà, giúp những cường giả này có thể dứt bỏ vấn đề an toàn, toàn lực tấn công. Lần này biến đổi chiến đấu về bản chất. Số lượng tử linh có nhiều mấy đi nữa, cũng không phải vĩnh viễn không có bờ bến, huống chi tử linh cấp hắc động dù sao cũng chỉ có 1%, chỉ có hạn chế số ức vạn, giết chết một con dĩ nhiên là ít một con. 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Có viện binh lục tục chạy tới, nhưng ba đại thần thú mặt kia cũng không có động, bởi vì bọn họ cũng phải trấn áp ma hải trong tinh vực của mình, ai mà biết sau khi phái cường giả đi cứu viện, rồi có thể hay không cũng bạo phát tử triều siêu cấp. Sóng tử triều cuồn cuộn rốt cục qua đi. Từ ngày thứ 17, tử triều liền bắt đầu suy yếu, đến ngày thứ 20 đã hạ xuống còn ở mức tử triều loại hình lớn. Tử triều loại hình lớn thì không đủ gây sợ hãi, hiện ở nơi này có bao nhiêu cường giả siêu cấp. Đến ngày thứ 25, rốt cục tử triều hoàn toàn bị trấn diệt. Thế nhưng cũng không ai cao hứng, trước không nói chiến dịch này đã chết bao nhiêu người, chỉ nhìn ma hải lần này lan rộng một mảng lớn thì đủ biết. Nguyên vốn đại khái là 1/3, hiện tại lại đạt tới 2/5, sắp đạt tới gần một nửa. Tuy rằng tử triều bị diệt, nhưng sinh linh cũng không phải người thắng ở trường chiến dịch này. Âm ảnh tử linh vĩnh viễn sẽ không diệt hết, mà ma hải càng rộng lớn, có thể cất chứa số lượng tử linh cũng càng lớn nếu lần sau còn bạo phát tử triều siêu cấp, ắt hẳn quy mô còn lớn hơn so với lần này. Vậy làm sao người ta có thể cao hứng? Chu Hằng không có phiền não nhiều như vậy, hắn tin tưởng vững chắc một điều, chính là khi hắn bước vào cấp hắc động, ánh sáng thiên hà của hắn tất nhiên càng cường đại hơn, phạm vi cũng có thể mở rộng một mảng lớn, mà thời điểm đạt tới hỗn độn cảnh còn có thể càng mạnh, chớ nói chi là thành thánh. Hắn phải làm, chính là mau chóng tăng lên tu vi. Đến lúc đó, một mình hắn có thể trấn áp sang bằng ma hải, thậm chí tu bộ pháp tắc thiên địa ở dưới đáy ma hải, lấp kín chỗ hổng, hoàn toàn giải quyết nguy cơ tử linh. Công tác ủy lạo đương nhiên là có Chu Tước nhất tộc thực hiện, mà Thiên Thần Đại Hội cũng tiếp tục tiến hành giai đoạn cuối, bắt đầu giao dịch đại hội. Chu Hằng vốn trước đó rất nghèo, dù tính trên người hắn có mấy khối thiên huyền linh tinh thì như thế nào, đó chẳng qua là tiên giới, hoàn toàn không có khả năng đặt ở trong mắt của cường giả cấp hắc động, huống chi là cấp hỗn độn, cấp thánh nhân. Thánh nhân cũng cần tu luyện a, thánh nhân đi ra 500 bước và thánh nhân đi ra 1000 bước ở mặt chiến lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng tử triều qua đi, hắn phát lớn. Chỉ riêng ảnh hạch cấp hắc động hắn đã có hơn 100 vạn viên. Đáng tiếc là, một phần lớn ảnh hạch vẫn là hư hỏng ở trong chiến đấu. Dù sao lần này cấp bậc trận chiến quá cường đại, dù là ảnh hạch chắc chắn như vậy gặp phải chiến lực của cấp hỗn độn cảnh, cấp 9 động cũng phải hóa thành tro bụi. Chu Hằng có thể có thu hoạch lớn như vậy, còn là nhờ Hoặc Thiên giúp hắn thu lấy, nếu không ảnh hạch lưu ở trên chiến trường nhiều nhất cũng không vượt qua vạn viên. Đây chính là một khoản tài sản lớn. Tử vong chi đạo là lĩnh ngộ khó nhất, bởi vậy ảnh hạch cũng rất được hoan nghênh, nhưng ảnh hạch cấp hắc động thì chỉ có ở trong tử triều siêu cấp mới có thể xuất hiện, nguồn cung cấp luôn luôn rất ít, thường thường được đẩy giá cả lên rất cao. Nhưng lần này không tính ảnh hạch cấp hắc động của Chu Hằng lấy được, cũng có hơn một vạn viên phân tán ở trong tay vô số người, thế tất sẽ làm giảm mạnh giá trị của ảnh hạch. Nhưng dù có giảm thì như thế nào, hơn 100 vạn viên, giá trị cao đến không cách nào hình dung. Bởi vậy, xem như Chu Hằng cũng có tiền của dồi dào đủ để tham gia đại hội giao lưu vật phẩm. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ có người cướp, nói giỡn, hắn chính là sư đệ của Hoặc Thiên, có người nào ngu ngốc lá gan lớn đến mức dám đi trêu chọc vị ma nữ siêu cấp kia. Sau khi bố trí 3 ngày, cuối cùng bắt đầu mở màn đại hội giao lưu vật phẩm. Đường đường là cường giả hắc động cảnh cũng biến thành người bày sạp buôn bán, ở vị trí được phân phối bày ra vật phẩm trân quý của mình, hoặc là đổi lấy thiên huyền linh tinh thông dụng, hoặc là dùng vật đổi vật, đổi lấy tài liệu mình cần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ảnh hạch chính là thiên huyền linh tinh loại nhỏ, bởi vì chỉ có thể kế thừa tử vong chi đạo, giá trị hơi thấp một chút, nhưng cũng có năng lực lưu thông. Bảo vật của cường giả cấp hắc động có thể lấy ra tự nhiên không thể nào là cấp bậc đỉnh cao, bất quá đối với tuệ tinh cảnh mà nói vậy là đủ rồi. Chu Hằng ôm trong mình bó lớn ảnh hạch, quả thực chính là một cường hào siêu cấp, chỉ cần là thảo dược có thể gia tăng tu vi linh lực là toàn bộ đổi lấy. Hội giao lưu kéo dài 10 ngày, sau đó liền đến phi mục đích hàng đầu chân chính, trao đổi giữa các cường giả cấp hỗn độn. Hội này tiến hành với hình thức bán đấu giá, do Chu Tước nhất tộc chủ trì, đủ tư cách tham gia ít nhất cũng phải là chân quân năm động trở lên. Theo lý thuyết, Chu Hằng là không có tư cách đi vào, nhưng ai bảo hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, lại trong mình ôm nhiều ảnh hạch như vậy chứ? Hắn cũng nhận được thiệp mời cho dù không có cũng không cần, cứ để Hoặc Thiên dẫn hắn đi là được. Nhưng Chu Tước nhất tộc phát ra thiệp mời cho hắn, đây là một loại tôn trọng. Nguyên nhân ở chỗ Chu Hằng phát ra tia sáng kỳ dị ở trong trận chiến với Tử Triều, lần này nếu không nhờ có ánh sáng thiên hà của Chu Hằng, bên phía sinh linh tử thương ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, có khả năng còn nhiều hơn nữa. Là một địa chủ, Chu Tước nhất tộc tự nhiên vô cùng cảm kích Chu Hằng, mà xem xét theo biểu hiện của Chu Hằng, hắn cũng xứng đáng với tấm thiệp mời này. Chu Hằng nhận được lợi ích từ thiệp mời này, chính là hắn có thể mang theo một người tiến vào phòng đấu giá, mà danh ngạch lại bị Long Hải Duy muốn lấy, nguyên bản hắn không tranh giành Long Toa Toa, nhưng nhị tổ Long tộc tự nhiên cũng có thể có được một tấm thiệp mời, hắn lựa chọn mang theo vị tiểu công chúa Long tộc này. Thân phận Long Toa Toa cực cao, trong Long tộc tự nhiên không ai cạnh tranh với nàng, nhưng Chu Hằng bên này thì lại không như vậy, chỉ nhìn ai quan hệ rất tốt với hắn. Vốn Long ám dạ cũng không kém, nhưng ai bảo hắn bí ẩn, còn chưa kịp dùng ánh mắt thỉnh cầu liền bị Long Hải Duy lên tiếng nói muốn lấy danh ngạch gió, làm cho người kia bị nội thương rất nặng. Hỏa Diễm Tinh cũng không có phòng đấu giá riêng biệt, Chu Tước nhất tộc tạm thời xây dựng một phòng đấu giá trong luận võ tràng, dù sao cũng chỉ cần một cái sân mà thôi, về phần có đẹp hay không thì ai sẽ để ý. Chu Hằng tới trước, lúc hội đấu giá sắp bắt đầu mới nhìn thấy Hoặc Thiên Nguyễn chuyển bước tới, hắn vội vàng nghênh đón, ngồi chung với Hoặc Thiên. Sau khi việc này chấm dứt, Hoặc Thiên tự nhiên phải trở về Thái Hư Tinh vực, mà hắn phải quay về Long vực, bắt được độc thủ phía sau màn luôn luôn gia hại mình rồi xử lý. Thực ra, hắn bất kể là thỉnh cầu Hoặc Thiên hay Hồng Nguyệt, đều có thể dễ dàng giải quyết việc này. Nhưng là một người nam nhân, nếu là ngay cả loại chuyện này cũng phải mượn tay người khác, bảo hắn đứng thẳng lưng như thế nào? Hơn nữa, tiểu đội thứ 9 vì hắn mà chết, thù này cũng nhất định phải đích thân hắn báo. Long Toa Toa vì để thân cận thần tượng, tự nhiên cũng bu lại, nàng đã có kinh nghiệm, miệng nói Chu Hằng là sư phụ, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào sư bá, đại nghịch bất đạo đã hiển lộ ra hết. Cũng không lâu lắm, hội đấu giá liền bắt đầu. Bán đấu giá ở chỗ này, ngược lại thật sự là đồ tốt, khiến cho rất nhiều người ra tay. Tài sản sung túc khiến Chu Hằng cũng líu lưỡi, dù sao có thể tu luyện đến nước này, không người nào là không sống ít nhất mười mấy vạn năm, tài phú tích lũy liền không phải nhà giàu mới nổi như Chu Hằng có thể sánh ngang. Trước hắn đã tốn hết 30 vạn ảnh hạch, bây giờ còn lại chừng 80 vạn, vẫn có thể xưng là một khoản lớn. Bất quá hắn luôn luôn không có cơ hội xuất thủ. Có thể làm cho cường giả cấp hắc động, thậm chí cường giả cấp hỗn độn nhìn ở trong mắt thì sao có thể là thánh dược đề cao tích lũy linh lực. Toàn bộ có liên quan tới lĩnh ngộ cảnh giới. Hắc động cửu cảnh, cấp hỗn độn chuyên tu một cảnh, thánh dược loại lĩnh ngộ và ngũ hoa bát môn, phân biệt tương ứng với chín đại đạo, có một ít cường giả cần hỏa đạo nhưng lại chiếm được thánh dược thủy hệ, vậy cần tiến hành trao đổi. Chu Hằng nhàm chán ngáp, sớm biết rằng đều là những thứ này thì hắn sẽ không đến đây. Còn không bằng tránh ở bờ biển hóng gió cùng Hoặc Thiên, nói chuyện tình cảm. Ác nhưng không khí phòng đấu giá rất là sôi nổi, mọi người nhao nhao ra tay, cạnh tranh rất kịch liệt. Lĩnh ngộ cảnh giới liền ý nghĩa với thực lực, đạt tới độ cao như bọn họ, tích lũy linh lực căn bản cũng không gọi như vậy, đều là lĩnh ngộ cảnh giới, vừa vướng vào chính là mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm. Đột phá vốn có độ cao. Đây là có ý nghĩa thực tế, bởi vì chỉ có như vậy thần thức mới có thể lớn mạnh. Thần thức lớn mạnh, như vậy mới có thể bù lại tiêu hao khi chuyển thế, từ đó không ngừng sinh sôi, nếu không cả một đời sẽ ngã xuống phàm trần, cuối cùng trở về thiên địa. Trên lý thuyết mà nói, Hoặc Thiên không thành thánh, như vậy cho dù là nàng ở trên lĩnh ngộ pháp tắc đi được xa tới bao nhiêu thì tới một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới cực hạn, sau đó thần thức sẽ suy yếu một phần sau mỗi một lần chuyển thế, cuối cùng thực lực thụt lùi, trở thành người bình thường. Cho nên Hồng Nguyệt mới có thể khát vọng thánh vị như vậy. Có thể lý giải, nhưng cũng không đại biểu rằng Chu Hằng đồng ý với cách làm như thế. Sau thánh dược còn có thiên huyền linh tinh cấp hắc động gia nhập bán đấu giá, đáng tiếc đây là thiên huyền linh tinh mà không phải tinh hạch, bằng không Chu Hằng sẽ xuất thủ. Tài liệu cũng có rất nhiều, có mấy khối chân liệu thậm chí có thể dùng để luyện chế khí phôi của bảo khí cấp hỗn độn. Bảo khí cấp hỗn độn, cấp hắc động đều là không thể trực tiếp luyện chế ra, cần luyện chế thành khí phôi trước. Cộng thêm lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân để săn sóc ân cần, lúc này mới làm cho bảo khí cấp hỗn độn, cấp hắc động có được uy năng cường đại như vậy. Chu Hằng vẫn bỏ qua như cũ, Hoặc Thiên bên cạnh cũng không có động tĩnh gì, hiển nhiên nàng cũng chướng mắt mấy thứ này. Nàng đã thành thánh, có sinh mệnh bất tử bất diệt. Cộng thêm thực lực cũng là có 102 ở minh giới, trên lý thuyết đã không có bảo vật gì có thể làm cho nàng động tâm. Nếu nói còn chuyện gì khiến nàng lo nghĩ, cũng chỉ có ma hải mở rộng, còn có đại ma đầu kia không biết bị phong ấn ở nơi nào. Đáng tiếc, lúc trước ngũ đại thánh nhân chiến với đại ma đầu quá mức kịch liệt, đánh nát cả tiên giới, chiến cuộc như vậy thậm chí ngay cả Hoặc Thiên cũng không thể tham dự, cũng không biết năm thánh ban đầu đến tột cùng trấn áp đại ma đầu ở đâu. Nếu biết, với thủ đoạn bây giờ của Hoặc Thiên nói không chừng có thể gia cố phong ấn một chút, để thời gian đại ma đầu kia xuất thế một lần nữa kéo dài thêm một chút. Nghĩ đến quá xa. Suy nghĩ của Chu Hằng bị tiếng kêu giá của Long Toa Toa kéo lại, tài sản của tiểu công chúa Long tộc này cũng không ít, kêu giá không yếu thế chút nào. Long tộc chính là tiền của dồi dào. Long Toa Toa chính là tiểu công chúa thứ thiệt, lão tử của nàng là lão Thanh Long, mẫu thân là thánh nữ của Bạch Cốt Nhất Mạch, thân phận này không tầm thường. Chính đứa con của lão Thanh Long sớm đã chết ở vô số năm trước, hiện tại mới có một đứa con gái, yêu quý như thế cũng là không quá mức. Chỉ là không nghĩ tới, lão Thanh Long thật đúng là hạ thủ được, ngủ với thánh nữ của Bạch Cốt Nhất Mạch, hơn nữa còn ngủ tới bụng lớn, sách sách sách. Trong lòng Chu Hằng bát quái không thôi, kính nể lão Thanh Long không thôi, thật sự là càng già càng dẻo dai, già nhưng vẫn cường mãnh, cuối cùng còn làm lão thụ nở hoa, thật sự là ứng với một câu nói chỉ cần trình độ cao, thiết bổng cũng mài thành châm. Lão Thanh Long vì nữ nhi này có mài thiết bổng châm châm hay không, cái này Chu Hằng tự nhiên không có khả năng biết, nhưng chuyện này đã đâm một kích nặng nề vào trong lòng Chu Hằng, ngay cả tồn tại mạnh như lão Thanh Long cũng có thể sinh con, hắn dựa vào cái gì mà không cày cấy ra được một đứa. Chu Hằng không nhịn được nhìn xuống Hoặc Thiên bên cạnh, trong lòng thở dài, hiện tại vị tân thánh nhân này hiển nhiên sẽ không vì con cháu của lão Chu gia mà cày ruộng cùng hắn a, kế tiếp là một vật đấu giá vô cùng cổ quái. Chủ trì bán đấu giá chính là một vị cường giả chiến động của Chu Tước tộc, phóng tới Long tộc đó chính là Long Tổ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đây là một vị cường giả sáu động mà bổn tộc mang về từ thế giới bên cạnh. Thế giới bên cạnh? Đây là ý gì? Toàn bộ minh giới còn chưa phải là cuối cùng sao? Chẳng những Chu Hằng nghe không hiểu, những người khác cũng rỉ tai thì thầm, nghị luận ầm ĩ. Chu Hằng nhìn về phía Hoặc Thiên, nói, thế giới bên cạnh là có ý gì? Có thật nhiều người cho rằng, thế giới của chúng ta là có điểm cuối, chỉ là thế giới này quá lớn, cho tới bây giờ không ai có năng lực chứng minh điểm này. Hoặc Thiên nói, thế giới có điểm cuối sao? Cường giả chiến động của Chu Tước tộc tiếp tục nói, trăm vạn năm trước, cũng chính là sau tràng đại chiến kia, vị cường giả sáu động tộc của ta ý tưởng đột phát, cho rằng đại ma đầu thần bí kia khả năng đến từ cuối thế giới, vì thế hắn cưỡi một chiếc bảo khí phi hành, bắt đầu vượt qua tinh hải dài đằng đẵng. Ở bên trong lữ trình, hắn luôn luôn bảo trì ở trang thai ngủ, để giảm bớt tiêu hao sinh mạng. 50 vạn năm sau, hắn rốt cục đi tới cuối thế giới. Theo hắn nói, thế giới của chúng ta giống như vỏ trứng, chúng ta ở bên trong vỏ trứng, mà bên ngoài có lẽ còn có một thế giới. Điều này sao có thể? Sở dĩ có nói đến tam giới, chính là toàn bộ thế giới tạo thành từ ba giới, làm sao có thể xuất hiện giới thứ tư? Hơn nữa, thánh nhân chịu thiên địa khí vận mà thành, tương thông với ý chí thiên địa, nếu quả thật có giới thứ tư, thánh nhân không phải đã sớm biết. Vị cường giả quý tộc kia có phải hoa mắt, nhìn hoa mắt hay không? Có người nói. Trên thực tế, cường giả sáu động làm sao có thể hoa mắt? Đây chỉ là cách nói uyển chuyển, trên thực tế là đang nói vị cường giả kia có phải đầu óc hồ đồ hay không? Cũng không nhất định nha, chính là cường giả sáu động một thân một mình ở trong vũ trụ cô quạnh lạnh như băng vượt qua 50 vạn năm, tinh thần còn có thể bình thường. Tuyệt đối muốn điên rồi. Bởi vậy, mọi người đều không thể nào tin được. có lẽ Chu Tước tộc cũng không có nói dối, nhưng cường giả sáu động này tuyệt đối nói dối. Vì cường giả này trở lại trong tộc không được bao lâu thì thọ nguyên liền khô kiệt mà chết. Không thể chuyển thế. Cường giả chiến động của Chu Tước tộc nói. Thần thức của hắn đã tan vỡ, không cách nào sống thêm một kiếp nữa. Quả thế, một người độc hành trăm vạn năm, cho dù là thời gian dài ở trong trang thai ngủ cũng vô dụng, nên điên vẫn là phải điên, nên biến thái vẫn là sẽ biến thái. Tuy nhiên, hắn mang về một vật, thứ ở thế giới bên cạnh. Cường giả chiến động của Chu Tước tộc nói, hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một người đưa một cái hòm lên. Vật như vậy, tuyệt không có xuất hiện qua ở bất kỳ địa phương nào, tộc của ta đã nghiên cứu rất lâu, nhưng thủy chung cũng không thể nhìn thấu, thứ này thần thức không thể tiến vào, không thể phá vỡ. Hắn mở hộp ra, bên trong là một quả thủy tinh màu tím đỏ chỉ lớn chừng bàn tay, hiện ra một nửa, nhưng cổ quái là, thủy tinh này dường như có sinh mạng, ẩn ẩn truyền ra từng nhịp đập. Nếu thật sự nói là sinh mệnh, thì lại kém nhiều lắm. Từng đạo thần thức mạnh mẽ nhau nhau bắn phá tới, nhưng không có một đạo nào có thể tiến vào bên trong thủy tinh. Quả nhiên, Chu Tước tộc nói thần thức không thể tiến vào cũng không phải nói xạo. Về phần không thể phá vỡ, vậy phải nắm trong tay tự mình thử nghiệm mới biết được, nhưng tin tưởng Chu Tước nhất tộc tuyệt sẽ không nói dối. Ân. Hoặc Thiên phát ra tiếng kêu nhẹ, trên mặt đẹp hơi có vẻ khiếp sợ. Chu Hằng biết, thần thức của nàng khẳng định cũng không thể tiến vào trong thủy tinh kia, cho nên mới khiến vị thiên nữ tuyệt thế này kinh hãi, bởi vì nàng rất kiêu ngạo đến mức cho rằng trên đời này không có sự tình gì nàng làm không được. Nhưng Chu Hằng không có tâm tình quản những thứ này, sau khi nắp hộp mở ra, trái tim của hắn nhảy rộn lên một cách bất thường, cả người sinh ra khát vọng mãnh liệt, vô cùng muốn giành được món đồ này. Huyết mạch Long tộc. Không phải. Long Toa Toa, nhị tổ bọn họ rõ ràng đều rất bình thường, không chút khác thường nào, như vậy khát vọng đối với thủy tinh này liền không phải huyết mạch Long tộc. Là cái gì chứ? Chẳng lẽ là huyết mạch của Chu gia? Huyết mạch của Chu gia rất đặc thù. Đặc thù đến mức vạn cổ đại đế có thể tăng một bộ thiên kinh phàm giới lên tới cấp độ thiên kinh tiên giới. Chu Hằng không có kế thừa điểm ấy, nhưng ngộ tính của hắn mạnh tới mức ngay cả Hoặc Thiên cũng đều phải tự nhận là không bằng. Liên tục xuất hiện hai tên biến thái, huyết mạch của Chu gia tuyệt không bình thường. Đáng tiếc, vạn cổ đại đế cũng không ở đây, nếu không hai người trao đổi ý tưởng một chút là chứng minh được rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Chu Hằng cũng phải lấy được quả tử thủy tinh này, không tiếc giá phải trả. Người muốn viên tử thủy tinh này? Hoặc Thiên đột nhiên hỏi. Ừ. Chu Hằng gật gật đầu. Ta giúp ngươi. Hoặc Thiên nhàn nhạt nói, dường như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. Cảm ơn. Chu Hằng cũng không có già mồm cãi láo, hắn đối với món đồ này quả thật là tình thế bắt buộc. Tộc của ta bây giờ không có biện pháp, cho nên nhân cơ hội này lấy ra bán đấu giá, nhìn lại xem có người hữu duyên có thể phá giải thiên địa chi bí này hay không. Cường giả chiến động của Chu Tước tộc nói. Mọi người đều là hào hứng, ngay cả huyết sát cùng đế khuyết đều là lộ ra ham muốn. Đồ vật thần bí này ngay cả bọn họ cũng nhìn không thấu. Nói không chừng, thật sự là thế giới bên cạnh gì đó. Nếu quả thật là như thế, trong đó nói không chừng liền có quy tắc của thế giới, có thể giúp bọn họ bước ra một bước dài ở trong lĩnh ngộ cảnh giới. Hoặc Thiên quá cường đại, mạnh đến nỗi khiến ba thánh nhân khác trên mặt cũng không ánh sáng a. Ba đại nam nhân bị một nữ nhân dẫm đạp dưới chân, điều này bảo người ta làm sao chịu nổi. Ngay cả thánh nhân cũng động lòng, những người khác như thế nào kiềm chế lại. Không đặt ra giá quy định, mọi người cứ việc báo giá, tới khi thành giao, quyền quyết định ở trong tay lão phu. Cường giả chiến động của Chu Tước tộc nói. Đối với chuyện này, mọi người đều không có dị nghị, bởi vì vật này là của Chu Tước tộc, người ta muốn bán cho ai, muốn đổi lấy bảo vật gì, tự nhiên do bọn họ quyết định. Một cân tinh hồng thiết. Ác lập tức liền có người bắt đầu ra giá. Tinh hồng thiết. Tinh hồng thiết là do tuệ tinh va chạm hình thành, chính là nguyên liệu Chu yêu để luyện chế bảo khí cấp hắc động, nhưng chỉ cần thêm vào một lạng là được. Một cân tinh hồng thiết, tương đương với xuất ra khí phôi của 10 bảo khí cấp hắc động. Đại thủ bút. Một cân thủy hàng kim, mặt khác thêm 3 miếng phong hoa quả. Lại có người ra giá. Tiếng kinh hô xung quanh vang lên, thủy hàng kim đồng dạng là nguyên liệu Chu yêu để luyện chế bảo khí cấp hắc động, trình độ quý hiếm không kém hơn tinh hồng thiết chút nào, mà phong hoa quả lại là thánh dược, có thể gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính mộc. 2 cân thái dương chi tâm, 1 gốc cây trấn hồn hoa. 3 cân huyết long ngọc. 2 gốc cây kỳ dị thảo. Không ngừng có người ra giá, giá cả này tự nhiên cũng tăng cao. Thử nghĩ cũng có thể lý giải, đây chính là một vị cường giả sáu động tánh mạng một đời để đổi lấy, cũng chỉ có một kiện. Một người trơ trọi độc hành trăm vạn năm, đổi lại là người khác thì ai có thể làm được. Giá trị cao tới đâu cũng đều là bình thường. Chu Hằng đếm tích góp của mình, nói, 811.463 ảnh hạch cấp hắc động. Đây là toàn bộ gia sản của hắn, một hơi đặt toàn bộ. Chỉ tiếc, hắn bạo phát trước mặt cường hào chân chính hoàn toàn không thấm vào đâu. Giá hắn đưa ra rất nhanh liền bị bỏ qua. Hoặc Thiên nhìn hắn một cái, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, hiển nhiên là đang chê cười hắn. Muốn cười thì cười, ta cũng sẽ không đánh cái mông ngươi. Chu Hằng nói. Hoặc Thiên không khỏi buồn bực, trước khi trí nhớ của nàng chưa khôi phục, đã từng bị Chu Hằng khi dễ, đánh đòn chính là một trong những việc hàng ngày, nhớ tới khiến cho nàng buồn bực, chưa từng có người nào dám làm như vậy. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Long tộc, hổ tộc, huyền quy, ba đại thần thú cũng đồng dạng đang điên cuồng ra giá, bốn đại thần thú này mặc dù ngang hàng, nhưng mọi người cũng không cùng thuộc tính. Tuy rằng Chu Tước nhất tộc không thể hiểu rõ tác dụng của tử thủy tinh kia, nhưng cũng không đại biểu là các thần thú khác cũng không được. Rất nhiều thần thú ôm ý nghĩ như vậy, cho nên trận đấu giá này vô cùng kịch liệt. Đem so sánh, Chu Hằng cuối cùng biết mình nghèo tới mức nào. Hắn cuối cùng là thiếu thời gian tích lũy, không suy nghĩ một chút xem các thần thú khác đã sống bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp. Hơn nữa, bọn họ lại không phải là đang chiến đấu một mình, còn có chủng tộc ủng hộ phía sau, đây là tích lũy của bao nhiêu người bao nhiêu kiếp. Nếu Chu Hằng thật có thể đủ để so đấu tài lực cùng những thần thú này mới là chuyện lạ. Ba giọt huyền kim chi huyết. Sau khi thanh âm đấu giá dần dần thưa thớt, đại năng chân chính rốt cục gia nhập cạnh tranh. Đây là cường giả hỗn độn cảnh, lão Chu Tất đến từ Chu Tất tộc. Cũng chính là vị thiên tài siêu cấp đưa Chu Tất huyết mạch tăng lên tới cấp hỗn độn. Đáng tiếc, loại tăng lên này cũng tương đương với không tăng lên, bởi vì đến hiện tại cũng không có Chu Tất thứ hai phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh. Chuyện này rất bình thường, ngẫm lại bốn đại thần thú cũng đều chỉ có hai vị cường giả cấp hỗn độn, nếu cực hạn của huyết mạch dễ dàng đạt tới như vậy. Trong bốn đại thần thú không phải tràn lan hỗn độn cảnh sao? Nhưng lợi ích khi tăng tới hạn mức cao nhất của huyết mạch chính là hàng loạt cường giả nhất cấp xuất hiện nhiều, giống trong long tộc, tộc nhân cấp hắc động không nói 10 vạn 8 vạn nhưng như thế nào cũng có 1-2 vạn a, 1-2 vạn. Đi ra bên ngoài có thể hù chết người a, nhưng cường giả hỗn độn cảnh gia nhập cạnh tranh còn không phải cao trào, bởi vì ba vị thánh nhân một người cũng còn chưa mở miệng, bọn họ mới là mấu chốt quyết định hết thảy. 7 viên băng hỏa lưu ly tâm, 12 viên thiên thần châu. Tuy nhiên, lão Chu Tất ra tay vẫn là khơi ra một vòng ra giá mới. Người đấu giá tự nhiên cũng là cường giả cấp hỗn độn, trước mắt cạnh tranh này đã không liên quan tới cường giả cấp hắc động. Một viên huyết sát thánh quả. Rốt cục, thánh nhân xuất thủ, đây là huyết sát. Huyết sát thánh quả là do máu tươi của hắn hình thành, ẩn chứa đạo của hắn, cho dù là 10 vạn năm cũng vị tất có thể hình thành một viên. Hắn mới vừa thành thánh, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền hình thành huyết sát thánh quả. Nhưng thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói không giữ lời, sẽ bị ý chí thiên địa khiển trách. Hai khối kim chi tâm. Đế khuyết cũng xuất thủ. Hai khối kim chi tâm cùng một viên huyết sát thánh quả, từ giá trị mà nói thì rất khó nói bên nào cao hơn, chủ yếu xem Chu Tước nhất tộc cần cái gì hơn. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến trên thân Hoặc Thiên, hai đại thánh nhân cũng đã ra giá, hiện tại liền xem Hoặc Thiên. Vị thánh nhân này cũng nên ra giá a, Hoặc Thiên thuận miệng nói, 811.463 ảnh hạch cấp hắc động. Mọi người vừa nghe, không khỏi sửng sốt, đây không phải là cái giá mà Chu Hằng đưa ra lúc trước sao? Chẳng lẽ vị tân thánh nhân này cảm thấy Chu Tước nhất tộc không có chấp nhận báo giá như vậy mà trong lòng khó chịu, cố ý cũng báo một lần. Nếu Chu Tước nhất tộc không tiếp thụ, coi như là đánh vào mặt của Hoặc Thiên ngay tại chỗ. Nhưng mặt của Hoặc Thiên dễ đánh đập như vậy sao? Trước kia người ta không thành thánh đã tùy tiện chà đạp tất cả thần thú, hiện tại thành thánh lại là đệ nhất thiên hạ. Đánh vào mặt của nàng không phải muốn chết sao? Nhưng nếu là tiếp nhận, vậy tương đương với việc Chu Tước nhất tộc đang đánh vào mặt của mình. Đồng dạng cũng khó chịu nổi a, đem so sánh, so với việc đắc tội với một vị thánh nhân vô cùng cường đại, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tự đánh vào mặt mình. Chỉ là Hoặc Thiên làm như thế không cảm thấy quá mức bá đạo sao? Tuy rằng nàng quả thật có tư cách để bá đạo. Lại thêm hứa hẹn ba lượt xuất thủ của ta. Hoặc Thiên lại bỏ thêm một câu. Ba lượt xuất thủ. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Hoặc Thiên là ai? Đệ nhất thánh đương thời a. Nếu Chu Tước tộc có thể nhận được cam kết như vậy, hoàn toàn có thể tiêu diệt ba đại thần thú khác, độc bá cấp độ thần thú. Thậm chí, có thể giẫm lên ba đại thánh nhân khác. Phải tin tưởng Hoặc Thiên, nàng tuyệt đối có năng lực làm được điểm ấy. Đem so sánh, 811.463 ảnh hạch cấp hắc động phía trước quả thực chính là trò đùa. Không nghĩ tới a, vị thiên nữ tuyệt thế này lại còn biết nói đùa. Này, đây là biểu hiện rơi vào bể tình sao? Tiểu tử thật may mắn a, mọi người lại đem ánh mắt nhìn lại Chu Hằng. Mỗi người đều là hâm mộ ghen tị. Sát khí của đế khuyết thì nặng hơn, chưa trừ diệt Chu Hằng, hắn căn bản không có hy vọng có được Hoặc Thiên. có thể được một vị thánh nhân ghi hận mà không dám dễ dàng ra tay, Chu Hằng coi như là sáng tạo kỷ lục đầu tiên. Đồng ý giao dịch. Cường giả chiến động của Chu Tước tộc không có do dự, lập tức đáp ứng. Ba lựa xuất thủ của Hoặc Thiên, giá trị vượt qua hết thảy. Thánh nhân vốn là bất diệt, hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu. Hơn nữa Hoặc Thiên còn là thánh nhân mạnh nhất trên đời này, ba cơ hội xuất thủ căn bản không cần thực hiện, đặt ở đó chính là uy hiếp mạnh nhất. Nhất là bởi vì Thạch Dương kia, vị tân thánh nhân này chính là tiểu nhân 10 phần, trời mới biết từ lúc nào nàng lại sẽ chạy ra trả thù xã hội. Nhưng có uy hiếp của Hoặc Thiên, hắn lại dám ra tay với Chu Tước tộc sao? Không sợ bị đánh vào mặt, ngay cả hang ổ cũng bị lật ngược sao? Nhìn qua Hoặc Thiên dường như không trả giá liền có được một kiện báu vật. Nhưng đối với Chu Tước tộc mà nói, cái này cũng không thua thiệt, bởi vì bọn họ căn bản không biết tử thủy tinh kia có ích lợi gì. Dùng một kiện đồ vật nhìn như vô dụng đổi lấy an toàn trọn đời, đáng giá a, Hoặc Thiên cũng không thua thiệt, đối với nàng mà nói, ba lượt ra tay tính là cái gì? Thắng lợi kép. Tử thủy tinh này cũng không phải bảo vật áp trục, trước đó ngay cả Chu Tước tộc cũng không biết sẽ dẫn phát cạnh tranh kịch liệt như vậy, nhưng sau đó, đấu giá liền trở nên thưa thớt, hứng thú của mọi người đều là giảm mạnh. Lại là nửa ngày trời sau, hội đấu giá lần này kết thúc mỹ mãn, cũng đại biểu cho việc Thiên Thần Đại hội lần này chấm dứt. Sau khi Chu Hằng bỏ ra 811.463 ảnh hạch cấp hắc động lại trở nên nghèo rất mồng tơi, cũng may hắn rốt cuộc có được viên tử thủy tinh đó. Cho dù là cách hòm, Chu Hằng cũng có thể cảm ứng được huyết mạch thân thể khác cầu mãnh liệt với tử thủy tinh này, nhưng hiện tại cũng không phải lúc mở ra nghiên cứu. Hắn mạnh mẽ khắc chế xúc động như vậy, cũng không về Long tộc, mà là đi theo Hoặc Thiên tới chỗ ở của nàng. Hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vậy dĩ nhiên ở bên người Hoặc Thiên tốt hơn, có vị cường giả này phản ứng kịp thời. Nhưng người khác lại không biết, nhìn hai người vào sân nhỏ liền đóng cửa lại, tưởng tượng cô nam quả nữ sẽ làm sự tình củi khô lửa bốc như thế nào, mỗi một người đều là có loại kích động muốn cuồng phúng máu mũi. Không phải định lực của bọn họ không đủ, mà là Hoặc Thiên thật đẹp, mị lực quá lớn. Đế Khuyết lại không thể bình tĩnh, thiếu chút nữa muốn vọt vào đại sát một hồi, nhưng suy nghĩ lại một chút thì hắn và Hoặc Thiên thực lực sai biệt, cũng chỉ có ảm đạm thở dài. Hơn nữa, sư tỷ sư đệ người ta, chẳng lẽ không thể đàng hoàng nói chuyện với nhau, không nên nghĩ linh tinh. Người a, không thể quang minh một chút sao? Trên thực tế, Chu Hằng cùng Hoặc Thiên quả thật trong sạch, sau khi tiến vào trong phòng, Chu Hằng lập tức để Hoặc Thiên bố trí xong một đạo cấm chế. Hắn luôn luôn có cảm giác, sau khi hắn tiếp xúc thực tế với tử thủy tinh này, sẽ phát sinh đại động tĩnh bất khả tư nghị. Hoặc Thiên mở hòm ra, bên trong có một khối thủy tinh màu tím lẳng lặng nằm đó, dường như có sinh mạng đang hô hấp, phát ra từng đạo nhịp đập thần bí. Đây đúng là vật chất chưa từng xuất hiện. Hoặc Thiên lấy tay vuốt ve thủy tinh một chút. Thần thức của ta căn bản không thể tiến vào trong đó, đây là sự tình trước nay chưa từng có, bất quá ta có thể cảm giác được, trong này có một loại lực lượng thần bí. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, vẹn vẹn chỉ tiếp xúc một chút, liền có nhận thức sâu sắc xa xa so với Chu Tước nhất tộc. Chu Hằng nói, cơ thể của ta có một loại khát vọng, khẩn cấp muốn dung hợp khối thủy tinh này. Hoặc Thiên không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại có loại chuyện này. Nhưng Chu Hằng chính là tinh thần cảnh, thiên hà cảnh siêu cấp đại viên mãn, đây đồng dạng là sự tình trước nay chưa từng có, như vậy trên thân hắn xuất hiện chút chuyện kỳ quái hoàn toàn có thể lý giải. Bị Hoặc Thiên nhìn chăm chú, Chu Hằng chậm rãi vươn tay ra, tiếp xúc với tử thủy tinh. Tốc độ rất chậm, nhưng vô luận là Hoặc Thiên hay Chu Hằng cũng không có vẻ không kiên nhẫn, mà là vô cùng cẩn thận. Nhưng chút khoảng cách như vậy, chậm nữa cuối cùng cũng sẽ đụng phải. Ngón trỏ của Chu Hằng chạm đến thủy tinh. Ông! Tử thủy tinh khẽ rung lên, sau đó hưu một tiếng liền biến mất. Hợp vào trong cơ thể Chu Hằng. Cứ như vậy đã xong. Không có đất rung núi chuyển, không có trời hiện tia sáng kỳ dị, thật yên lặng, dường như căn bản không có bất cứ chuyện gì phát sinh qua. Tử thủy tinh này không phải được xưng là lực lượng gì cũng không thể đả thương sao? Làm sao lại có thể hợp vào thân thể? Ngươi! Hoặc Thiên nhìn Chu Hằng, vừa định nói chuyện, lại phát hiện toàn thân Chu Hằng đúng là tản ra hào quang màu tím, sau đó liền không nhìn thấy hắn nữa, cũng chỉ còn lại có một mảnh hào quang màu tím. Ác ngay cả thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Chu Hằng không phải là như tử thủy tinh chứ? Trước mắt Chu Hằng lập tức hiện ra vô số cảnh tượng. Đó là tràn diện chiến đấu hắn chưa từng thấy, long trời lỡ đất, nhưng cũng chỉ là hình ảnh vỡ nát rời rạc, không có một bức nào là hoàn chỉnh. Hắn chỉ biết là những thứ kia là chiến đấu vô cùng kinh khủng, nhưng cụ thể như thế nào, hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Sau khi xuyên qua những hình ảnh này, Chu Hằng mơ hồ cảm ứng được một cổ khí tức vô cùng tang thương, dường như thái cổ chuyển kiếp, một vị vương giả vô địch không hiểu vì sao lại vẫn lạc, phát ra một tiếng cảm khái này. Không biết như thế nào, trong lòng hắn nổi lên một loại cộng minh mãnh liệt. Dường như có thể tổ hợp lại hình ảnh vỡ nát đã thấy phía trước, nhìn tư thế oai hùng của một vị vương giả vô địch chinh chiến bốn phương. Nhưng những hình ảnh cuối cùng kia lại vỡ nát quá mức, cũng không ghép lại toàn bộ được. Hào quang màu tím trên người của hắn dần dần thu liễm, cuối cùng đi tới bình tịch. Ngươi cảm giác thế nào? Hoặc Thiên hỏi, nàng cũng chạm vào khối thủy tinh kia, nhưng không phản ứng chút nào. Nhưng Chu Hằng lại có thể cắn nuốt khối thủy tinh này, tự nhiên để cho nàng kinh ngạc. Dù sao, nàng chính là thánh nhân A dường như. Cảm giác gì cũng không có. Cẩn thận cảm nhận một chút, cũng không có phát hiện thân thể có cái gì khác thường, tỉ như thể chất tăng nhiều, hoặc là tích lũy linh lực cuồng tăng, lập tức đạt tới tuệ tinh cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Tuy rằng tử thủy tinh nhìn qua rất bình thường, nhưng ngay cả thánh nhân cũng nhìn không thấu, lại sẽ thực sự bình thường sao? Nhưng món đồ này lại bị Chu Hằng dung hợp, như thế nào đi nữa cũng nên có điểm biến hóa. Hoặc Thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Hằng, không phải định lực của nàng không đủ sâu, mà cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, nàng khịt khịt mũi, giống như tiểu cẩu. Biểu hiện này ở trên thân thánh nhân biểu hiện ra ngoài quả thực khó tin. Nên biết rằng sau khi võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, ngũ giác sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Có thể nói, sau khi đạt tới cấp bậc tiên nhân, thị lực, thính giác, khứu giác sẽ đạt tới trình độ khó bề tưởng tượng. Căn bản không cần dùng động tác khoa trương như vậy để biểu hiện ra ngoài. Nhưng Hoặc Thiên lại giống như biến thành cô bé, không ngừng nhíu mũi ngọc mà ngửi, hơn nữa còn cúi đầu tiến tới trên người Chu Hằng, giống như trên người hắn đang tản ra hương vị mãnh liệt gì đó. Chu Hằng giơ cánh tay lên đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái, trước sau như một, chỉ có một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt. Tuệ tinh cảnh đã bước đầu tiếp xúc với pháp tắc, tương thông cùng thiên địa, tự nhiên đạt được đạo thân, có một mùi thơm ngát. Chỉ là hắn vẫn còn ở cấp thấp, mùi thơm ngát giống trên người Hoặc Thiên thì càng thêm mê người, cái này cũng gia tăng mị lực của nàng. Không có khác nhau à, Chu Hằng thực không hiểu rõ nhìn Hoặc Thiên, vị thiên nữ tuyệt thế này dường như có vẻ mê muội, nhìn bộ dáng giống như sẽ gặm hắn một cái. Ui ui ui, ngươi còn như vậy, ta có thể sẽ không khách khí. Chu Hằng có điểm cố hết sức nói, mị lực của yêu cơ này to lớn bực nào, sắp áp lên trên người hắn, làm cho hắn bị kích động mãnh liệt. Ngươi thật hấp dẫn. Hoặc Thiên dùng sức gật đầu nói, trên người ngươi có một hương vị mê người, để cho ta rất muốn thân cận. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, ngay cả thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng. Rõ ràng, đây là bởi vì hắn vừa mới dung hợp khối thủy tinh màu tím kia. Hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ khác thường, nhưng Hoặc Thiên lại là cảm thấy, thậm chí còn bị ảnh hưởng, lộ ra vẻ mê muội đối với hắn. Nếu khối tử thủy tinh này là bị một người đàn ông khác dung hợp, Hoặc Thiên có thể cũng bị ảnh hưởng hay không? Điều này làm cho Chu Hằng thập phần khó chịu. Khối thủy tinh này rốt cuộc là vật gì? Thủy tinh tán gái sao? Như thế nào cái gì khác thường cũng không có, cũng chỉ gia tăng mị lực theo lũy thừa. Không đúng, hắn rõ ràng thấy được hình ảnh bị tàn phá của một màn chiến đấu, còn có khí tức vương giả vô địch kia, căn bản không có khả năng chỉ là dùng để tán gái a âm. Một cổ chấn động mãnh liệt đột nhiên phát sinh trong cơ thể Chu Hằng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đúng là hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức của hắn đột nhiên trở về, sau đó mở hai mắt ra. Hoặc Thiên đang hư không ngồi ở bên người của hắn, sau khi phát hiện hắn tỉnh lại, một đôi mắt đẹp lập tức nhìn lại. Ta hôn mê bao lâu? Chu Hằng hỏi. Chỉ là một ngày một đêm. May mà, thời gian cũng không lâu. Chu Hằng bò dậy, nhưng hắn lập tức biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Thân thể hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Không phải ở ngoài mặt, mà ở chất. Cả người hắn đã hoàn toàn long hóa, không phải long hóa khi kích hoạt huyết mạch long tộc, mà là thể chất long tộc hoàn toàn bao trùm thân thể hắn, trước kia chỉ có thể long hóa một cánh tay mà thôi. Hắn hiện tại không có hóa thành hình dạng rồng, mà vẫn là trạng thái hình người, nhưng cường độ cốt cách, thể chất, máu thịt lại là tăng lên thật lớn, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Long hình dáng người. Đây là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, nói cách khác, hắn có thể hóa thân long hình không bị hạn chế. Một khối tử thủy tinh, không ngờ để huyết mạch long tộc của hắn xuất hiện tăng cấp khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ đây là một vị vương giả long tộc lưu lại? Nhưng trừ bỏ lão Thanh Long, còn có ai lưu lại bảo vật có thể cho thể chất của người khác xuất hiện biến hóa to lớn như vậy? Cái này tương đương với tổ trì thanh tẩy a, không, lão Thanh Long cũng không có năng lực như thế. Chu Hằng có thể cảm giác được, thể chất long tộc bây giờ của hắn cường đại đến đáng sợ, mặc dù ở cảnh giới cũng không có biến hóa, nhưng ở chất ít nhất tăng lên gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Thể chất này chỉ cần lớn lên, thậm chí có thể không kém gì lão Thanh Long. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ dung hợp một khối tử thủy tinh mà thôi. Thế giới bên cạnh, vật như vậy còn có bao nhiêu? Cực hạn của thể chất này không phải còn có thể không ngừng tăng cao sao? Chuyện gì vậy? Hoặc Thiên hỏi. Cơ thể của ta xuất hiện biến hóa rất lớn. Chu Hằng nói, lúc trước sau khi dung hợp tử thủy tinh không có phản ứng chút nào là bởi vì thời gian quá ngắn không có biểu hiện ra, nhưng sau một ngày một đêm, thân thể hắn được cải tạo, không chỉ là thể chất, còn có lốc xoáy tinh tú cùng vòng thiên hà. Vận tốc quay của lốc xoáy tinh tú nhanh hơn, ít nhất là gấp 10 trước kia. Nói cách khác, trước kia hắn cần 3.000 năm mới có thể hoàn thành tích lũy linh lực của toàn bộ tuệ tinh cảnh, nhưng hiện tại liền chỉ cần 300 năm. Thực ra tác dụng lớn nhất cũng không phải ở chỗ tích lũy linh lực, mà là duy trì năng lực tác chiến liên tục. Dù sao tích lũy linh lực chỉ là một quá trình, chỉ cần hoàn thành một lần, nhưng linh lực khôi phục lại là cần dùng đến trong mỗi lần chiến đấu. Mà vòng thiên hà càng thêm rực rỡ càng thêm chân thật, mặc dù kích cỡ cũng không có biến hóa, phạm vi ánh sáng thiên hà chiếu ra cũng không có mở rộng, nhưng Chu Hằng chính là cảm giác được, uy lực này cũng tăng lên. Chủ yếu vẫn là thể hiện tại hiệu quả giam cầm. Hắn suy đoán nói, một viên tử thủy tinh để hắn thu được tăng cấp của toàn bộ phương diện. Nếu có 10 viên, 100 viên, 1.000 viên thì sao? Chu Hằng không dám nghĩ tiếp nữa, đến lúc đó tiềm lực của hắn sẽ vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, còn có một tác dụng, chính là trên thân hắn có thêm một cổ hương vị chính hắn ngửi không thấy, có lực hấp dẫn cường đại đối với Hoặc Thiên. Lực lượng của hắn, vô luận là thể chất hay linh lực, đều không có tăng lên một chút nào, nhưng ở mặt chất lại là xuất hiện phát triển nhảy vọt, hiệu quả tốt tới nghịch thiên. Trong lòng hắn dâng lên một cổ kích động mãnh liệt, khẩn cấp muốn đi tới thế giới bên cạnh, tìm được tử thủy tinh. Nhưng hắn lập tức khắc chế lại, đi một chuyến tới thế giới bên cạnh cần thời gian 50 vạn năm, dài tới mức khiến người ta sụp đổ. 50 vạn năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình? Tuyệt đại bộ phận mọi người bên cạnh hắn đã chết. Rồi hãy nói, Hoặc Thiên phỏng đoán đại ma đầu thần bí kia nhiều nhất 100 năm sẽ cởi bỏ phong ấn mà xuất thế, hắn nào có nhiều thời giờ như vậy? Đại ma đầu kia có thể liền đi qua thế giới bên cạnh hay không, thu được tiềm lực đáng sợ ở đó, từ đó thành thánh, thậm chí vượt qua thánh nhân, khiến cho ngũ đại thánh nhân hy sinh bản thân mới có thể phong ấn. Tuy nhiên, tử thủy tinh đối với đại bộ phận mọi người là không có hiệu quả, ít nhất Chu Tước tộc không có nghiên cứu ra manh mối gì, mạnh như Hoặc Thiên cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thân thể Chu Hằng có phản ứng. Là bởi vì huyết mạch của Chu gia sao? Mà nếu như nói đại ma đầu thần bí kia cũng có thể có được lợi ích từ tử thủy tinh kia, có phải tên này cũng có liên quan gì tới lão Chu gia hay không? Nói không chừng chính là tổ tiên đời thứ nhất của lão Chu gia. Chu Hằng suy đoán, chuyện này tuy rằng không đáng tin, nhưng khả năng chính là chân tướng. Thế giới này thực sự có giới hạn. Như vậy ở ngoài giới hạn sẽ là cái gì? Nếu tổ tiên của lão Chu gia chính là đại ma đầu, có khả năng đến từ ngoài giới hạn hay không? Nghĩ nhiều, đau đầu. Tuy rằng Chu Hằng rất muốn tới thế giới bên cạnh nhìn đến tột cùng, nơi đó rốt cuộc có phải là cuối của thế giới hay không, có còn tử thủy tinh hay không, nhưng thời gian căn bản là đứng ở mặt đối lập với hắn, làm sao đi tới đấy được. Thiên thần đại hội đã chấm dứt, mọi người tự nhiên đều phải đi về, chờ mong thiên thần đại hội tiếp theo, vậy lại là 10.000 năm sau, hơn nữa địa điểm cũng phải đổi tới chỗ lão quy. Chu Hằng không có theo Hoặc Thiên về Thái Hư tinh vực, hắn đi theo Long tộc về tới Vĩnh Hằng Long tinh. Vì để không tạo ra khủng hoảng, hơn nữa vì mặt mũi của Long tộc vĩ đại, nhị tổ nghiêm lệnh mọi người tiết lộ thân phận của Chu Hằng, nếu không chuyện sư đệ của Hoặc Thiên xuất hiện ở Vĩnh Hằng Long tinh một khi truyền ra ngoài, có còn để Long tộc sống không? Chu Hằng cũng đang có ý này, nếu là hắn tiết lộ thân phận, độc thủ phía sau màn trước kia luôn xuất thủ hại hắn khẳng định sẽ bởi vì kiên kỵ mãnh liệt mà thu tay lại. Nếu không chọc giận Hoặc Thiên, ta quản ngươi vô tội hay có tội, một chưởng hủy diệt toàn bộ. Sau khi trải qua 1 tháng tinh môn truyền tống, đám người Chu Hằng về tới Long vực. Biết được Long tộc giành được hạng nhất, bọn họ tự nhiên đạt được hoan nghênh nhiệt liệt, kết quả này khiến Long tộc tự đại từ trên xuống dưới đều rất hài lòng, quả nhiên, Long tộc là đứng đầu 4 đại thần thú, đánh cho 3 đại thần thú khác không thể không viết chữ phục. Ở nghi thức hoan nghênh, nhị tổ tự mình chủ trì ngợi khen, chỉ là chúng Long dường như có loại ảo giác, tại sao sắc mặt của nhị tổ có chút khó coi, như muốn khóc lên. Nhị tổ chính là cường giả hỗn độn cảnh vô thượng Nga, ở niên đại thánh nhân không xuất hiện này, hỗn độn cảnh chính là đại danh từ mạnh nhất, nhị tổ như thế nào thất thố như vậy? Không lâu sau, tin tức truyền ra, trong nguyên lai ngũ đại thánh nhân đã có 4 người xuất thế, mà trong đó liền có 1 người là đại ma nữ Hoặc Thiên. Hoặc Thiên. Nghe được tên này, chỉ cần lão Long từ viễn cổ đi tới toàn thân mỗi người đều rung lên, hoa cúc căng thẳng. Nghĩ tới bọn họ từng bị chà đạp thê thảm. Thực ra bọn họ có một ít cũng không có lọt vào sự chơi đùa của Hoặc Thiên, nhưng lại là người bị hại dưới tay Hồng Nguyệt. Ai bảo Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt là thầy trò A, tự nhiên phải tính là một. Chu Hằng âm thầm về tới Huyền Thiên Doanh, hắn đóng cửa lại, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa thánh dược lấy được từ hội giao dịch. Đáng tiếc, số lượng không nhiều lắm. Có thể được cường giả cấp hắc động coi trọng, tự nhiên cũng là thánh dược có thể gia tăng lĩnh ngộ cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là tăng linh lực tu vi lên tuy rằng quý báu, nhưng đem so sánh thì kém hơn nhiều. Bởi vậy, thánh dược có mặt ở hội giao dịch tự nhiên cũng ít có công hiệu trực tiếp tăng tích lũy linh lực lên. Ác điều này làm cho Chu Hằng chỉ có 1 đống lớn ảnh hạch cũng không thể nào sử dụng, cuối cùng chỉ giành được 10 mấy vị mà thôi. 10 mấy vị? mà thôi. Lời này nếu để cho người khác nghe được tuyệt đối sẽ đỏ mắt tới mức đánh chết hắn, khi nào thì thánh dược lấy 10 làm đơn vị. Một gốc cây thánh dược cũng có thể làm cho người ta đánh nhau chết sống, tiểu tử ngươi lập tức chiếm được mười mấy gốc cây còn không vừa lòng. Người so với người, đúng là tức chết người. Chu Hằng bắt đầu ăn như hổ đói, không thể không nói, thánh dược thật đúng là không có vài gốc có hương vị ngon, trừ bỏ đã kết quả, chỉ là loại thánh dược này yêu cầu đối với việc cất giữ phi thường cao. Hơn nữa ngay cả như vậy cũng không thể để ngoài quá lâu. Thiên thần đại hội một vạn năm mới tiến hành một lần, mọi người cũng đều là dùng thánh dược vẫn là gốc cây nhiều hơn chút, cái này đem trồng còn có thể tiếp tục trưởng thành, hơn nữa thời gian cất giữ cũng đủ dài. Chu Hằng hóa thân thành trâu xanh dê trắng, bắt đầu gặm một gốc cây thánh dược. Những thứ này đều là tăng tích lũy linh lực lên, luyện hóa không hề khó khăn, không giống lĩnh ngộ cảnh giới. Sau khi ăn vào sẽ gặp phải ảo cảnh, nếu không thể tỉnh ngộ đúng lúc, vừa ngồi liền có thể là ngàn năm vạn năm, vừa xuất quan thế giới đã thay đổi. Tích lũy linh lực của hắn liên tiếp tăng lên, nửa tháng sau, hắn đạt tới 90 tuệ tinh. 19 tuệ tinh xưng là tuệ tinh đế, mà đạt tới 90 tuệ tinh, liền có thể xưng là tuệ tinh đế đỉnh phong, bởi vì sau khi đi đến một bước này, tùy tiện bước ra một bước là có thể trùng kích hắc động cảnh. Nhưng bắt đầu từ nơi này, mỗi khi hình thành một viên tuệ tinh sẽ có nghĩa là nhiều thêm một phần tiềm lực ở hắc động cảnh. 91 tuệ tinh có nghĩa là chỉ có thể trở thành hắc động vương, 92 tuệ tinh đại biểu cho có thể đạt tới hắc động hoàng, 99 tuệ tinh cực hạn thì phải là chân quân chính động. Đương nhiên, đây chỉ là tiềm lực, ai cũng không thể cam đoan tuệ tinh hình thành 99 tuệ tinh liền nhất định có thể trở thành chân quân chính động. Có thể đạt tới 99 tuệ tinh, có nghĩa là tinh thần cảnh cùng thiên hà cảnh đều tu đến đại viên mãn. Ba đại cảnh giới toàn bộ là đại viên mãn, thiên tài như vậy không thể nào không đạt được chính động. Chu Hằng mở hai mắt ra, thánh dược đã ăn hết tất cả, đáng tiếc a, mới đạt tới tuệ tinh đế đỉnh phong, cách đại viên mãn 99 tinh còn rất xa, mà căn cứ vào kinh nghiệm, trăm tinh sinh ra không quan hệ tới tích lũy linh lực, yêu cầu hắn bạo phát ở tình cảm. Cảnh giới bây giờ của hắn cũng không tính là thấp, sau khi tiến vào tuệ tinh đế đỉnh phong, bây giờ thứ có thể tăng tích lũy linh lực của hắn lên rất nhanh liền chỉ có thánh dược. Nhưng thánh dược sở dĩ là thánh, chính là bởi vì số lượng ít a, giữa thiên địa có bao nhiêu thánh nhân. Lúc trước có thể có được mười mấy gốc cây thánh dược hoàn toàn là bởi vì thiên thần đại hội, tập hợp thu hoạch vạn năm của tất cả cường giả đỉnh cao, mà cũng mới chỉ gom góp được mười mấy gốc cây. Phân tán tới mỗi một thế lực ngay cả một gốc cây cũng không có. Kế tiếp phải xem bản thân mình. Trên lý thuyết mà nói, dựa vào lốc xoáy tinh tú của hắn hiện tại đã tăng mạnh, chỉ cần 30 năm là có thể đạt tới tuệ tinh cảnh đại viên mãn. 30 năm, nhìn qua không lâu lắm, nhưng Hoặc Thiên đã nói qua, ma hải cùng đại ma đầu thần bí đều có thể phát sinh đột biến trong trăm năm, cho dù dài nhất là trăm năm thời gian cũng tốt, hắn dùng 30 năm đạt tới tuệ tinh cảnh đại viên mãn, hơn nữa có thể thuận lợi vượt qua, như vậy còn lại 70 năm đủ để hắn vượt qua cấp hắc động, tiến vào hỗn độn cảnh, cũng thành thánh sao? Suy nghĩ một chút cũng không được gì a, vậy làm sao bây giờ? Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên giải quyết chuyện Long tộc đã, sau đó đi tìm Hoặc Thiên, để cho nàng hỗ trợ tìm chút thánh dược gia tăng tích lũy linh lực, thậm chí là tinh hạch. Liên quan đến tồn vong của toàn bộ minh giới, Chu Hằng cũng không để ý tới vấn đề thể diện của nam nhân, nếu không minh giới tan vỡ, hắn sẽ tiếc nuối nhiều lắm. Sau khi quyết định chủ ý, hắn quyết đoán đi tìm giáo đầu của Huyền Thiên Doanh, đưa ra ý muốn rời khỏi Huyền Thiên Doanh, trở về 9943 doanh địa. Điều này không khỏi làm những giáo đầu kia trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ chỉ có người chen đầu muốn vào Huyền Thiên Doanh, như thế nào còn có người chủ động rời khỏi. Hơn nữa Chu Hằng căn bản không phải không đê lăn lộn được a, ngược lại, lần này hắn là công thần đoạt giải quán quân lớn nhất của Long tộc trong Thiên Thần Đại hội. Nhưng bọn họ không chịu nổi yêu cầu mãnh liệt của Chu Hằng, hơn nữa dường như nhị tổ cũng lên tiếng, Huyền Thiên Doanh đành phải buông tay thiên tài này, đồng ý để hắn trở về 9943 doanh địa. Sau khi giải quyết di hận của tiểu đội thứ 9, chính là thời điểm mình rời khỏi Long vực. Chu Hằng đi nhanh đi, không tới vài ngày liền trở về 9943 doanh địa. Chu Hằng. Nhìn thấy hắn trở về, thủ vệ của doanh địa lập tức lộ ra kinh sợ, tình cảnh 3 năm trước đây Chu Hằng đánh sứ giả quân bộ còn rõ mồn một trước mắt, ở trong 9943 doanh địa này quả thực chính là một truyền kỳ, ai có thể nghĩ tới truyền kỳ này không ngờ lại xuất hiện trong doanh địa. Tin tức truyền ra, toàn bộ binh doanh đều oanh động, nhào nhào chạy ra chiêm ngưỡng truyền kỳ. Long vực rất lớn, hàng năm người trẻ tuổi ở gần như 300 tinh cầu cũng sẽ có không ít người đạt tới tuệ tinh cảnh, cũng bị phái đến Vĩnh Hằng Long Tinh tham dự chiến tranh Ma Hải, sau 10 năm đi lính mới có thể tự do lựa chọn hướng đi. 300 cái tinh cầu, con số này nhìn như lớn, nhưng phòng tuyến của Ma Hải cũng quá dài, xem số hiệu của 9943 doanh địa sẽ biết, dù tính toàn bộ phòng tuyến chỉ có một vạn binh doanh, như vậy chia đều cũng phải 30 năm mới có thể có người bổ sung một lần. Lần trước người bổ sung là ở 4 năm trước, bởi vậy hiện tại 9943 doanh địa đương nhiên không có khả năng có người mới gia nhập, tất cả đều là gương mặt cũ. Nghe An Bắc lôi kéo Chu Hằng tiến vào trướng của hắn, muốn hỏi một chút về những việc hắn đã trải qua trong những năm này, tại sao lại đột nhiên quay về. Khi biết Chu Hằng không ngờ chủ động rời khỏi Huyền Thiên Doanh muốn về 9943 doanh địa, Nghe An Bắc quả thực muốn nổi điên, óc của tên tiểu tử thối này bị con lừa đá sao, làm sao lại nghĩ ra ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Chu Hằng chạy về Huyền Thiên Doanh cầu tình, ném quyết định sai lầm lúc trước tới trong đống rác. Nhưng Chu Hằng lại là kiên trì gặp mình, không nhúc nhích chút nào. Lão tử không rõ, trong binh doanh này có gì tốt, người không nên trở về à? Nghe An Bắc không khuyên được, rốt cục nổi giận. Ta cũng không hiểu, rõ ràng nơi này không có gì hay, vì cái gì đội trưởng ngươi một khi đợi lại là trên trăm năm. Chu Hằng đối chọi gay gắt. Sau khi Nghe An Bắc ngẩn ra, thở dài nói, ta sợ thời điểm ta đây trở về, những lão đồng đội chết trận kia sẽ ở dết tới sau lưng ta. Chu Hằng nhoẻn miệng cười, nói, ta cũng vậy, bất quá ta chỉ là đòi công đạo vì tiểu đội thứ 9 thôi. Cho dù ngươi từng gia nhập Huyền Thiên Doanh, nhưng hiện tại cánh chim không gió, đấu với người nọ cũng không địch lại. Nghe An Bắc nghiêm nét mặt nói, chưa từng thử qua, ai nào biết. Chu Hằng chỉ là cười. Nghe An Bắc không khuyên được Chu Hằng, đành phải an bài Chu Hằng quay về doanh địa. Biết được một lần nữa trở về Huyền Thiên Doanh một lần nữa, từ trên xuống dưới doanh địa phản ứng không đồng nhất. Vì cái gì Chu Hằng rõ ràng đã vào Huyền Thiên Doanh, hiện tại lại chạy về 9943 doanh địa. Tin tức của bọn họ cũng không có rõ ràng như vậy, cũng không biết Chu Hằng ở Huyền Thiên Doanh lăn lộn như cá gặp nước, hơn nữa còn đại biểu cho Long tộc tham gia Thiên Thần Đại hội, đồng thời còn đoạt được danh hiệu đệ nhất công thần. Bọn họ cho rằng, vào Huyền Thiên Doanh vẻn vẹn chỉ 3 năm liền đi ra, khả năng chỉ có một biểu hiện quá kém, bị loại bỏ. Chuyện này rất bình thường, Huyền Thiên Doanh chính là tập trung toàn bộ tất cả thiên tài của Long tộc, có lẽ Chu Hằng ở 9943 doanh địa cũng đủ thiên tài, nhưng ở trong Huyền Thiên Doanh liền có vẻ không đủ. Đúng là như vậy, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhân cơ hội bôi nhọ Chu Hằng, nói hắn đã làm mất mặt của 9943 doanh địa. Không phải sao, bị đuổi đi, chán chường chạy về 9943 doanh địa, nghĩ 9943 doanh địa là cái gì, thủ đô body sao? Lời đồn đãi như vậy truyền đi lâu, rất nhiều người không tin cũng bắt đầu tin, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, cho dù là đô body đào thải ra ngoài từ trong Huyền Thiên Doanh đó cũng là thiên tài à. Dáng vẻ không giống như bọn họ ngay cả cơ hội được nhận vào Huyền Thiên Doanh rồi bị đào thải cũng không có. Đương nhiên, không ai tin tưởng Chu Hằng là chủ động lui ra ngoài từ trong Huyền Thiên Doanh lừa ai đó. Chu Hằng cũng không có ý giải thích, mọi người coi thường hắn cũng tốt, vừa vặn để độc thủ phía sau màn cũng mất cảnh giác, tiếp tục ra tay với hắn. Ở trong sự bôi nhọ, Chu Hằng bắt đầu cuộc sống ở Huyền Thiên Doanh. Chu Hằng làm theo ý mình, hắn cho rằng mình vẫn là một thành viên của tiểu đội thứ 9, vẫn đang kiên trì tuần tra mỗi ngày, có đôi khi cũng sẽ xâm nhập ma hải. Ánh sáng thiên hà vừa ra, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Sau khi cường hóa uy lực của vòng thiên hà quả thật đại tăng, phạm vi bức chiếu mặc dù không có mở rộng, nhưng lực đã thương lại là tăng lên một bậc. Hắn từng thử cố ý thu hồi vòng thiên hà, dụ dỗ một đầu tử linh cấp hắc động phát động công kích đối với hắn, sau đó đột nhiên thả vòng thiên hà ra, ánh sáng thần thánh lưu chuyển, đầu tử linh cấp hắc động kia ngay cả một tia lực chống cự cũng không có liền bị đánh giết. So với uống nước còn dễ dàng hơn. Đây chính là tử linh cấp hắc động a, cấp hắc động. Thuộc tính tương khắc, lại bị giết chết giống như con kiến, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đánh giá về Chu Hằng cũng biến thành càng ngày càng kém, từ truyền kỳ lúc đầu biến thành rác rưởi hôm nay, dường như mỗi người đều có thể đạp hai chân lên trên đầu của hắn. Lời đồn đãi này là Nghiêm Lẫm Đông hư cấu truyền bá ra ngoài, mục đích đúng là cố ý hạ thấp giá trị của Chu Hằng. Muốn đối phó với một anh hùng cùng một cẩu hùng, lực cản không đồng dạng như vậy, độ khó xử lý sau đó cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu muốn đối phó Chu Hằng ở 9943 doanh địa, phải đánh vào vầng sáng anh hùng trên người của hắn trước, sau đó sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, kể từ đó, lại có ai sẽ để ý một cẩu hùng chết đi. Không dậy nổi một bọt nước. Nghiêm Lẫm Đông nghĩ rất tốt, Chu Hằng mỗi ngày đều làm theo ý mình, giống như độc hành khách, đây quả thực là dán một tờ giấy có ghi mau tới ám sát ta đi ở trên lưng, thật sự là tự tìm đường chết. Chỉ cần bôi xấu thanh danh của Chu Hằng, sau đó để tổ gia phái cường giả cấp hắc động trong gia tộc ra tập sát Chu Hằng. Tuy rằng lời đồn đãi mà Nghiêm Lẫm Đông chế tạo bẩn cợt Chu Hằng không đáng một đồng, nhưng hắn lại biết rõ, cho dù là rác rưởi đào thải ra từ trong Huyền Thiên Doanh cũng mạnh hơn gấp 10 so với thiên tài phổ thông. Tuyệt không thể coi thường. Thiết kế lần trước chẳng những không có giết chết Chu Hằng, ngược lại khiến tiểu tử này thu được năng lực thần kỳ. Một ít đạo thần quang phóng ra, ngay cả âm ảnh tử linh cũng đều phải sợ hãi, giết tử linh bậc thấp dường như uống nước. Điều này làm cho Nghiêm Lẫm Đông hâm mộ không thôi, thậm chí đã dâng lên ý tưởng điên cuồng. Có phải cũng nên xâm nhập ma hải một lần hay không? Hắn ghen tị Chu Hằng, ở cuộc so tài tổ trì thanh tẩy, đối phương dẫm lên mặt mình trở thành hạng nhất ở Kim 71 tinh, sau đó có thánh quang, lại được chọn vào Huyền Thiên Doanh, chuyện nào không phải là chuyện hắn nằm mộng cũng muốn lấy được. Một tên huyết mạch hạ vị lại chiếm được những vinh quang này mà không tốn sức chút nào. Hắn hận. Thực ra hắn và Chu Hằng vốn không có cừu hận gì, nhưng bởi vì ghen tị khiến hắn đi lên con đường không thể quay đầu, đến sau khi tiểu đội thứ 9 hủy diệt, vậy thì đã là khai cung không quay đầu mũi tên, chỉ có thể đi tới cuối cùng. Ác nếu không, một khi Chu Hằng lông cánh đầy đủ, đó chính là tận thế của Nghiêm gia. Nhiều lắm chỉ cần 10 ngày, thanh danh của ngươi sẽ hoàn toàn thậm tệ, sau đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Người tính không bằng trời tính. Nửa tháng sau khi Chu Hằng trở lại 9943 doanh, một vị khách đến đây. Lòng toa toa. Chu Hằng, người trốn ở đâu rồi, đi ra nhanh lên. Vị tiểu công chúa này bị chặn lại ở cửa doanh địa, không đợi người thông báo, đã lớn tiếng kêu la. Chu Hằng còn không có đi ra ngoài, mỹ mạo của Long Toa Toa đã hấp dẫn vô số người. Không thể không nói, vô luận là với ánh mắt thẩm mỹ của nhân loại hay Long tộc, Long Toa Toa đều là mỹ nữ đỉnh cấp, hơn nữa nàng toàn thân cao thấp không có một tia đặc thù của Long tộc, có nghĩa như thế nào? Huyết mạch hoàn toàn phản tổ. Thành tựu thấp nhất chính là cấp Hắc động A, hơn nữa, có thể ở trước Hắc động cảnh có được trạng thái Long hình hoàn toàn, thành tựu tương lai khẳng định không chỉ là Hắc động vương, trải qua lần tổ trì thanh tẩy thứ hai, như thế nào cũng có thể trở thành chân quân năm động. Cấp Hắc động ở Long tộc không tính là thần kỳ, nhưng số lượng chân quân năm động tuyệt đối không nhiều lắm, có thể xưng là cường giả đỉnh cao. Nếu có thể cưới được nữ nhân vừa đẹp lại vừa có tiền đồ vô lượng như vậy. Tất cả nam nhân đều là không kìm nổi ý nghĩ muốn chinh phục, nhưng đại bộ phận người cũng chỉ có dũng khí nghĩ mà thôi, dù sao người có thể tới nơi này tuy rằng đều đạt tới tuệ tinh cảnh, nhưng tuệ tinh cảnh cũng chính là điểm cuối của đại bộ phận người, cả đời hết hy vọng với cấp Hắc động. Ngay cả cấp Hắc động cũng không đạt được còn muốn hy vọng xa vời lấy chân quân năm động. Nhưng nói không chừng lại như Vương Bác nhìn đậu xanh, liền mắt đối mắt A, cho nên mỗi người không có buông bỏ hy vọng, khát vọng Long Toa Toa đột nhiên nhìn trúng chính mình. Đáng tiếc, Long Toa Toa hoàn toàn không coi ai ra gì, liền chỉ là hét kêu Chu Hằng đi ra tiếp khách, khiến cho nàng giống như đại gia đi dạo thanh lâu. Cô nương, ngươi xưng hô như thế nào à, cô nương ngươi thật xinh đẹp à, xin hỏi ngươi là Lục Long tộc sao? Không ít nam nhân tràn ngập tự tin lấy hết dũng khí đến gần, đều bị ánh mắt của Long Toa Toa dọa lui. Vị tiểu công chúa Long tộc này thân phận cao quý ra sao, lâu ngày chạy tháng tự nhiên tạo thành một loại uy áp cấp trên, nếu không phải ý chí vô cùng kiên định, căn bản không dám đối diện với nàng. Nghiêm Lẫm Đông coi như không tệ, dù sao cũng có thể xưng là thiên tài, cộng thêm gia tộc coi như là tiểu hào môn, thấy qua quen mặt, không ngờ không bị Long Toa Toa dọa lui, quấn quýt lấy Long Toa Toa giống như ruồi bọ. Hắn bản năng ý thức được, thân phận của cô gái xinh đẹp này cực không tầm thường, nếu có thể cưới được nàng thì có thể làm cho hắn phấn đấu ít đi mấy đời. Chu Hằng, làm sao ngươi chậm như vậy nha? Đợi nửa ngày mới nhìn thấy Chu Hằng chậm rãi đi ra, đôi mắt đẹp của Long Toa Toa lập tức sáng ngời, nhưng miệng lại là oán trách. Ngươi tới để làm chi? Chu Hằng tức giận nói. Sách, ngươi người này thật đúng là không biết phân biệt, người ta hảo tâm đến thăm ngươi, không ngờ ngươi không cảm kích chút nào, thật sự là không có lương tâm. Long Toa Toa lòng căm phẫn nói. Mỹ nữ trời sinh mị lực ở bề ngoài, nàng nén giận như vậy, khiến mọi người đều trợn mắt nhìn Chu Hằng. Chỉ cảm thấy tên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi có thể đi rồi. Chu Hằng phủi tay một cái, giống như đang xua đuổi ruồi bọ. Ngươi cai tên này, tức chết ta rồi. Long Toa Toa hoa hoa kêu to, lại không có ý bị tức giận mà rời đi chút nào. Điều này làm cho mọi người nhìn thấy mà trong lòng chua chát. Người ta rõ ràng là tới vì Chu Hằng, hơn nữa bị coi thường như thế còn mặt dày mày dạn, có thể thấy được mê muội Chu Hằng đến cỡ nào. Tức chết người đi được, mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm sao mắt bị mù rồi. Chu Hằng có gì tốt, đồ body bị Huyền Thiên Doanh đá ra mà thôi. Cô nương, hắn không phải gạt ngươi nói hắn là người của Huyền Thiên Doanh chứ? Ngươi cũng không nên bị tên này lừa. Hắn tuy rằng tiến vào Huyền Thiên Doanh, nhưng hắn đã bị khai trừ. Có người hảo tâm nhắc nhở. Ân. Người này vừa nói lập tức được rất nhiều người phụ họa theo. Khai trừ. Biểu tình của Long Toa Toa cổ quái, nàng tự nhiên biết đây căn bản không phải sự thật, Huyền Thiên Doanh làm sao có thể khai trừ một vị thiên tài nhất? Hơn nữa, Chu Hằng còn là sư đệ của Hoặc Thiên A, ai dám khai trừ hắn? Long Lân ngứa, muốn bị đánh sao? Những người khác vừa thấy, còn tưởng rằng quả thế, Long Toa Toa là bị Chu Hằng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, lợi dụng thân phận thiên tài của Huyền Thiên Doanh để lừa gạt ngây thơ không biết gì. Cô nương, vẫn là chạy nhanh đi nhận rõ chân diện mục của người này. Trên đời này Long Anh Tuấn đầy hứa hẹn còn nhiều mà. Đúng vậy. Mọi người như khổng tước xòe đuôi, nhào nhào triển hiện chính mình trước mặt Long Toa Toa. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Long Toa Toa đột nhiên cười ha hả, cười đến thắt lưng cũng cong xuống phía dưới, tay đặt ở bụng, thật lâu sau khi nở nụ cười, nàng nắm lấy vai Chu Hằng, nói, "Wi wi wi, ngươi làm sao lăn lộn ở nơi kém như vậy à? Chu Hằng cho nàng một cái liếc mắt, đây tự nhiên là kết quả hắn cố ý không để ý tới, bởi vì hắn biết dụng ý phía sau lời đồn đãi này, đang muốn dẫn xà xúc động. Nhưng vị tiểu công chúa này có thể sẽ khiến cho sự tình nổi lên biến hóa ngoài ý liệu. Các ngươi thật đúng là ngu ngốc, hắn cũng không phải là bị khai trừ từ Huyền Thiên Doanh, mà là tự mình rời khỏi. Long Toa Toa rất là nghĩa khí rửa oan cho Chu Hằng. Tự mình rời khỏi. Lừa ai a? Ai từng nghe nói vào Huyền Thiên Doanh còn tự mình đi ra ngoài. Đây chính là địa phương từng long tộc nằm mộng cũng muốn đi vào, chỉ có người bị loại bỏ, bởi vì thiên tài nhiều lắm, cạnh tranh rất kịch liệt. Chu Hằng tiểu tử này lừa tiểu cô nương nhà người ta không nhẹ a, cô nương, ngươi tỉnh lại a, không cần bị che mắt nữa. Mọi người đều là tận tình khuyên bảo, long tộc đẹp như vậy, hơn nữa còn là huyết mạch thượng vị, sao có thể bị huyết mạch hạ vị như Chu Hằng lừa như vậy? Ngẫm lại cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, không thể nhẫn nhịn a, các ngươi đủ chưa? Long Toa Toa rất bất mãn nói. Nàng lấy ra một khối lệnh bài, sau khi thắp sáng lập tức hiện ra ba chữ Huyền Thiên Doanh. Bổn cô nương chính là đi ra từ Huyền Thiên Doanh, chẳng lẽ còn không có rõ ràng bằng các ngươi? Huyền Thiên Doanh. Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Có thể tiến vào Huyền Thiên Doanh đều là thiên tài trong thiên tài a, ngẫm lại cũng đúng, thiếu nữ này hoàn toàn là trạng thái long hình, huyết mạch hoàn toàn phản tổ, thiên tài như thế trừ bỏ Huyền Thiên Doanh còn có chỗ nào có? Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp này nói thật, Chu Hằng thật không phải bị đào thải ra khỏi Huyền Thiên Doanh, mà là tự mình rời khỏi. Như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bị loại bỏ liền chỉ có thể nói rõ biểu hiện quá kém, theo không kịp tiết tấu của Huyền Thiên Doanh. Nhưng chủ động rời khỏi, nói không chừng chính là tiết tấu của Huyền Thiên Doanh không bằng Chu Hằng. Vậy thì thật là lợi hại tới quá mức a, không thể không nói, đại bộ phận mọi người là nước chảy bèo trôi, không có tín niệm kiên định, nghe gió thì chính là gió, nghe mưa chính là mưa. Lúc trước nghe người ta nói là đô body nhiều, cũng liền cho rằng Chu Hằng chính là rác rưởi. Nhưng hiện tại một vị nhân vật có trọng lượng ở Huyền Thiên Doanh nói Chu Hằng tự mình rời khỏi Huyền Thiên Doanh, lập tức liền nâng cao địa vị của Chu Hằng nhanh chóng, phóng tới độ cao nhất định phải ngưỡng vọng. Ba. Ba. Ba. Đều bị làm mất mặt rồi, đau a, đại bộ phận mọi người là cúi đầu không nói, không còn mặt mũi. Chu Hằng thở dài, một tay kéo Long Toa Toa bước đi, vị tiểu công chúa này đã chạy tới gây thêm loạn. Nhìn thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, cuối cùng đi vào trong lều vải của Chu Hằng, mọi người đều toát ra biểu tình cổ quái, cô nam quả nữ này sẽ làm ra chuyện gì? Nghiêm Lẫm Đông thì hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt như sắp phun ra lửa. Hắn liếc mắt một liền thấy Long Toa Toa, hơn nữa còn ý thức được thân phận của Long Toa Toa không đơn giản, nếu là có thể cưới được nàng thì sự trợ giúp của mình sẽ lớn đến thái quá. Nhưng không ngờ thiếu nữ này che chở Chu Hằng như thế, để hắn có một loại cảm giác bị cắm sừng. Phải nghĩ biện pháp, nhất tiễn song điêu. Sao ngươi chạy đến đây? Sau khi kéo Long Toa Toa vào trong lều của mình, Chu Hằng hỏi. Tới thăm ngươi một chút mà, thuận tiện hỏi ngươi chừng nào thì đi Thái Hư Tinh Vực. Ta rất tưởng niệm Hoặc Thiên Tiền Bối đây. Long Toa Toa nói. Nàng cau cái mũi nhỏ xinh, lại nói, trên người ngươi dường như có mùi vị, rất dễ ngửi, nhưng nhạt gần như không ngửi thấy. Nàng cũng ngửi thấy. Chu Hằng kinh ngạc. Hoặc Thiên nói trên người hắn có một loại mùi vị kỳ dị, phi thường hấp dẫn người. Ngay cả vị thiên nữ tuyệt thế kia thánh nhân mới đều có chút ý loạn tình mê. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy mùi vị này, ít nhất đại bộ phận người không được. Hắn vốn tưởng rằng đây là thủy tinh tím kích phát cộng minh công pháp thuộc về Thái Hư nhất mạch giữa hắn và Hoặc Thiên, mới khiến cho hắn sinh ra sức hấp dẫn to lớn như thế. Nhưng hiện tại xem ra, loại mị lực này cũng không chỉ là nhằm vào Thái Hư nhất mạch. Vì sao Long Toa Toa có thể ngửi thấy, mà người khác không được nhỉ? Đầu tiên, khoảng cách khẳng định là một nhân tố rất mấu chốt trong đó. Nếu vậy thứ hai chẳng lẽ là thực lực? Thực lực càng mạnh ngược lại càng dễ bị hấp dẫn. Điều này rất có khả năng. Xem bộ dạng Long Toa Toa hoàn toàn không có dấu hiệu động tình, không giống Hoặc Thiên, ngay cả chính nàng đều có chút không khắc chế nổi xúc động thân cận Chu Hằng. Thủy tinh tím này rốt cuộc là vật gì? Gia tăng tiềm lực của hắn, còn nhân tiện làm hắn biến thành vạn người mê. Hơn nữa còn là chỉ vẻn vẹn nhằm vào nữ tính cường đại. Ta tạm thời sẽ không đi Thái Hư Tinh Vực. Chu Hằng lắc lắc đầu, bắt đầu đuổi người, nói, hiện tại ngươi người cũng gặp rồi, có thể đi được rồi chứ? Đương nhiên không được. Long Toa Toa đồng dạng lắc đầu, bổn cô nương đã quyết định, cũng muốn gia nhập doanh địa này. Ngươi nói đùa gì thế? Bổn cô nương mới không nói đùa. Ha ha ha, bị ngạc nhiên vui mừng rồi hả? Chỉ có ngạc nhiên, không có vui mừng. Ác ôi, ngươi thật đúng là không có khiếu hài hước. Ngươi như ngươi làm sao có thể bị Hoặc Thiên Tiền Bối thu làm sư đệ? Thật đúng là có lỗi rồi. Long Toa Toa nói được làm được, nàng quả nhiên gia nhập doanh địa 9943. Nàng là cao thủ xếp hạng thứ 2 đội chữ thiên, có tư cách đem khiêu chiến áp sau 10 năm đồng loạt xử lý. Hơn nữa, cho dù là nàng phá hỏng quy củ thì như thế nào, người ta nhưng là mầm non duy nhất của lão Thanh Long hiện tại, ai lại dám bức bách nàng tiếp nhận khiêu chiến. Nhân vật đặc thù luôn có thể được hưởng thụ một ít đặc quyền. Đối với sự gia nhập của Long Toa Toa, người của doanh địa 9943 đều giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Dù sao đây nhưng là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, không thể cưới về chỉ nhìn không thôi đều là đẹp mắt vui lòng. Nhức đầu cũng chỉ có Nghê An Bắc. Sau khi Long Toa Toa làm ra quyết định, vị đội trưởng này liền bị mấy vị nhân vật lớn lặng lẽ kéo qua một bên tiến hành giáo dục. Nói tóm lại, hết thảy phải với an toàn của Long Toa Toa là điều quan trọng nhất, ngay cả doanh địa 9943 toàn quân bị diệt cũng không thể để Long Toa Toa thiếu một sợi tóc. Mấy vị nhân vật lớn này nhưng đều là chân quân năm động. Nghê An Bắc chỉ cảm thấy da đầu rung lên, thiếu nữ này đến tột cùng là ai hả, không ngờ khiến cho mấy vị chân quân năm động cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu. Nhưng Long Toa Toa lại mảy may không để cho Nghê An Bắc bớt lo, ngày hôm sau liền theo Chu Hằng đi tuần tra Ma Hải. Điều này khiến cho Nghê An Bắc sợ nhảy dựng, may mà hai người đều bình yên trở về, khiến cho Nghê An Bắc một mực dùng ánh mắt ai oán nhìn Long Toa Toa, lại đem Chu Hằng mắng xối xả một trận, dặn dò hắn không thể đem Long Toa Toa đưa đi địa phương nguy hiểm như vậy nữa. Mắng Long Toa Toa. Nghê An Bắc hiển nhiên không dám, bởi vì mấy vị chân quân năm động kia hễ mở miệng là Toa Toa tiểu thư, tiểu tổ tông, cưng chiều đến thái quá. Nếu hắn dám mắng, phỏng chừng mấy vị nhân vật lớn kia liền dám róc sống hắn. Nhưng không quá mấy ngày sau, Long Ám Dạ và Long Hải Duy cũng tới, đồng dạng ăn và không chịu đi. Vừa nhìn là biết thiên tài trong thiên tài, mỗi người đều không hề có một chút xíu đặc thù của Long tộc, hiển nhiên là hoàn toàn Long hóa rồi. Nhân vật như vậy ở trong Huyền Thiên Doanh cũng khẳng định sẽ không nhiều nhỉ, bởi vì thiên tài huyết mạch hoàn toàn phản tổ một vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một người. Nghê An bắt đầu càng lớn, ba người Huyền Thiên Doanh này người nào thực lực đều hơn xa hắn, hắn căn bản không chỉ huy nổi. Duy nhất đáng để cao hứng là, dù là hai người Long Ám Dạ đến cũng không dẫn tới nhân vật lớn gì gọi hắn sang một bên giáo dục, khiến hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời càng thêm khiếp sợ lai lịch của Long Toa Toa. Sau lưng nàng ít nhất là một vị Long Tổ nhỉ. Ba vị thiên kiêu của Huyền Thiên Doanh đến đồng dạng gây nên phản ứng thật lớn của binh sĩ doanh địa 9943. Luôn không thiếu kẻ trẻ tuổi nông nổi chạy tới tìm bọn họ khiêu chiến, kết quả không một ai là địch một hồi. Mọi người đều là tuệ tinh cảnh, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Nhưng khiến mọi người khiếp sợ là, ba vị thiên kiêu Huyền Thiên Doanh có được huyết mạch hoàn toàn phản tổ này không ngờ đều lấy Chu Hằng làm đầu. Ngay cả ba vị thiên kiêu đều chịu phục Chu Hằng, mà bọn họ ngay cả một chiêu của Long Ám Dạ, Long Hải Duy một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc trước lại còn dám xem thường Chu Hằng, ngẫm lại đều khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh toàn thân. May mà, Chu Hằng tính tình đủ tốt, không chấp nhặt bọn họ. Tuy nhiên Long Hải Duy và Long Ám Dạ dù sao không phải là Long Toa Toa, không có khả năng hồ đồ giống như nàng, chỉ đi ra chừng 10 ngày liền bị gọi về Huyền Thiên Doanh. Điều này tự nhiên khiến Nghê An Bắc thở phào một hơi. Đáng tiếc là, Long Toa Toa đau đầu nhất lại vẫn như cũ ở lại trong doanh địa, khiến hắn buổi tối vẫn không thể ngủ yên. Một ngày này, Chu Hằng tiếp tục mang theo Long Toa Toa tuần tra. Kỳ thật, chuyện này theo người khác thấy rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có mặt Chu Hằng lại là an toàn đến không thể an toàn hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám bảo mẫu kia của Long Toa Toa không ra mặt ngăn cản, nếu không cho dù Chu Hằng là Hắc Động Đế đều vô dụng. Ai dám cho tiểu công chúa Long tộc đi Ma Hải mạo hiểm chứ? Bọn họ một đường đi lại, sau nửa ngày tới cuối phòng tuyến doanh địa 9943. Kế tiếp chính là đi trở về, hoàn thành tuần tra thường lệ của một ngày. Chật chật, tiểu cô nương thật xinh đẹp, tới đây cho gia thưởng thức một chút. Chỉ là lần này lại ra chút ngoài ý muốn, sau khi bọn họ quay trở về không đến 10, liền bị một đoàn 7 người chặn lại. 7 người này đều tràn đầy tà khí, chỉ là đứng thôi cũng đá đá chân, vừa nhìn tựa như lưu manh. Nhưng Chu Hằng lại nhạy bén phát hiện, động tác của 7 người này lộ ra là cố ý, không thể không nói, vẻ lưu manh cũng không phải là nói học là có thể học được giống. 7 người này liền giả bộ hơi quá. Hơn nữa, trong 7 người này lại có 2 cường giả cấp hắc động, bọn họ tự cho là giấu rất tốt, nhưng Chu Hằng sau khi dung hợp thủy tinh tím, xúc cảm của hắn càng ngày càng nhạy cảm, liếc mắt một cái là nhìn ra được. Đây là một lần tuyệt sát. Chu Hằng ở trong lòng suy tính cảnh tượng khả năng xảy ra đối mặt với lưu manh khiêu khích. Hắn là nam nhân khẳng định phải đứng ra mặt cho bạn gái, vì thế, hai vị cường giả hắc động cảnh nhân cơ hội ra tay, đem hắn tuyệt sát. Sau đó, có lẽ còn có vương tử ngựa trắng hóa trang ra sân khấu, đem công chúa cứu ra, chẳng những trừ bỏ một cái đinh trong mắt, nói không chừng còn có thể ôm người đẹp mà về. Chật chật, bài này tuy cũ nhưng không thể không nói là rất thực dụng. Đồ cũ dùng nhiều chính là dùng nhiều, nhưng vì sao lại dùng nhiều chính là bởi vì thực dụng, có hiệu quả. Đám lưu manh thối tha các ngươi, rồi lại dám có ý đồ với bổn cô nương. Long Toa Toa hết sức hưng phấn nhảy ra, thân phận của nàng quá cao quý, khi ở Huyền Thiên Doanh nào có người dám giao thủ với nàng. Cũng chỉ có thời điểm Thiên Thần Đại Hội mới được đã ghiền, nhưng mới đánh hai ngày liền xong, hiện tại lại ngứa tay. Hiện tại bọn người này đưa tới cửa, nàng sao có thể không thích. Chu Hằng, không cần ngươi ra tay, những người này đều là của ta. Nàng lập tức bắt đầu ôm đồn. Bảy người kia vừa nghe, lập tức ngây ra. Cái này và kịch bản hoàn toàn không giống, sao biến thành nữ ra tay? Dựa theo kế hoạch và dự tính của thiếu gia, lúc này hẳn là Chu Hằng ra tay, sau đó hai đại cường giả cấp hắc động lập tức ra đòn sát thủ tập sát Chu Hằng. Lúc này, thiếu gia liền như thiên thần xuất hiện, dùng chí bảo gia tộc hư không ngọc đem Long Toa Toa truyền tống mà đi. Kế hoạch hoàn mỹ, một ná hai chim. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, làm sao Long Toa Toa nhảy ra ngoài trước? Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng quá không có khí phách, để một nữ nhân ra mặt vì ngươi. Phì, mất mặt. Một người rất thông minh, lập tức bắt đầu trào phúng, để đem sự tình phát triển đưa vào quỹ đạo bình thường. Chu Hằng mỉm cười, Long Toa Toa lần này cũng không phải là lén chạy ra, hơn nữa còn là ở trên Vĩnh Hằng Long Tinh, tất nhiên có cường giả ở trong tối bảo hộ. Tuy rằng hắn không phát giác được, nhưng có thể tránh thoát thần thức của hắn hiện tại, nghĩa là đối phương tất nhiên là cấp bậc chân quân. Độc thủ phía sau màn muốn trừ hắn, lại vừa vặn đụng vào tấm thép Long Toa Toa này, tất nhiên sẽ làm lớn chuyện. Bất kể tính là ám sát hay là đùa giỡn, chỉ cần liên lụy đến tiểu công chúa Long tộc, sự tình tất nhiên không thể nhẹ nhàng, độc thủ phía sau màn cũng chỉ có thể trồi lên mặt nước. Bổn cô nương cần nam nhân ra mặt sao? Long Toa Toa giận dữ, vị tiểu công chúa Long tộc này nhưng là lấy Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt làm thần tượng, tôn trọng nữ tính tối thượng, vì sao nữ nhân thì cần nam nhân bảo hộ? Nhìn xem, Hoặc Thiên hiện tại là thiên tài đệ nhất thánh, cũng là thiên tài đệ nhất cường giả. Hồng Nguyệt thì là đệ nhất cao thủ hỗn độn cảnh. Như vậy nàng phải làm cao thủ thứ hai hỗn độn cảnh, đem lão tử của nàng chen xuống. Nàng rống giận một tiếng, chủ động phát động công kích. Móa! Bảy người đối diện đồng thời mắng trong lòng một tiếng. Cô gái có thể không giả mang như vậy hay không? Nhã nhặn một chút, dịu dàng một chút. Bọn họ trao đổi ánh mắt một cái, đã làm ra quyết định. Năm tên cấp tuệ tinh đón hướng Long Toa Toa, mà hai gã cường giả cấp hắc động thì ép tới Chu Hằng. Hai gã cường giả cấp hắc động này giấu rất sâu, Long Toa Toa căn bản không phát hiện khác thường. Nàng nào quản nhiều như vậy, trong một tiếng rồng ngâm, phát động công kích mãnh liệt hướng về năm đối thủ của mình. Thật lợi hại. Mới vừa tiếp xúc, năm người kia liền đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì Long Toa Toa quá mạnh. Sao lại lợi hại như vậy? Huyền Thiên Doanh à, người của Huyền Thiên Doanh đi ra đều biến thái như vậy sao? May mà, bọn họ cũng không cần đánh bại Long Toa Toa, chỉ cần cuốn lấy nàng là được rồi, sau đó chờ thiếu gia tới, bọn họ giả sơ hở để thiếu gia cứu người đi là được. Tuy rằng chuyện phát triển có chút khúc chiết, nhưng dù gì cũng xem như về quỹ đạo chính. Chỉ là bọn họ vẫn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Long Toa Toa. Cao thủ xếp hạng thứ hai đội chữ thiên của Huyền Thiên Doanh làm sao có thể dễ đối phó như vậy? Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt bọn họ liền đều bị đánh bay, thậm chí hai gã cường giả cấp hắc động kia đều còn chưa kịp ra tay với Chu Hằng. Hai đại cường giả cấp hắc động còn muốn lặng yên tới gần Chu Hằng, sau đó chợt làm khó dễ, với lực lượng nghiền ép cấp hắc động một lần hành động xử lý Chu Hằng. Dù sao tiểu tử này là từ Huyền Thiên Doanh đi ra ngoài, thực lực quả thật không cho phép xem nhẹ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn họ còn đang trong giai đoạn nóng người, Long Toa Toa cũng đã giải quyết chiến đấu, chạy tới muốn can thiệp đại kế của bọn họ. Không khỏi quá lợi hại chứ hả? Trong Huyền Thiên Doanh đều là loại yêu quái này sao? Đổi là bọn họ khi còn ở tuệ tinh cảnh chỉ sợ cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị miễu sát. Cũng giống như cấp hắc động thu gặt tuệ tinh cảnh nhẹ nhàng thoải mái. Mặc kệ nàng, trước xử lý tiểu tử kia. Một gã hắc động vương nói, đây mới là trọng điểm của bọn họ chuyến này. Để cho Nghiêm Lẫm Đông có thể anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được phương tâm của một vị mỹ nữ tiềm lực thật lớn, thân phận cao quý, đây chỉ là giật hoa trên gấm. Nhưng đối với Nghiêm gia trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là xử lý Chu Hằng. Nếu không, tiểu tử này vừa vào hắc động cảnh, Nghiêm gia liền nguy rồi. Lúc trước ai cũng không liệu đến, tiến bộ của Chu Hằng lại sẽ nhanh như vậy, hơn nữa thiên phú lại đáng sợ như vậy. Nghiêm gia tọa trấn quân bộ, tuy rằng không tính là đầu sỏ gì, nhưng dù thế nào cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, rõ ràng hiểu được Chu Hằng vừa mới đại biểu đội chữ thiên lấy được thứ nhất thiên thần đại hội. Hơn nữa còn là nhân vật mấu chốt nhất. Kẻ như vậy nếu là thực lực đại thành, đó quả thật chính là tai nạn của Nghiêm gia. Lúc này Nghiêm gia đem đánh chết Chu Hằng đặt ở vị trí quan trọng đầu tiên, đề cao đến độ cao gia tộc tồn vong. So ra thì Long Toa Toa tự nhiên vô cùng nhỏ bé. Trên thực tế, bọn họ sai, sai vô cùng. Đầu tiên, thân phận của Long Toa Toa cao quý hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu như Nghiêm Lẫm Đông thật sự có thể cưới được nàng, có lão Thanh Long làm chỗ dựa, ở Long vực hoàn toàn có thể đi ngang. Dù là nhỏ râu Long tổ chính động người ta cũng chỉ có thể vui vẻ nói một tiếng bướng bỉnh. Hiện tại đi nhổ thử xem, còn chưa gần người liền bị một chưởng đập chết. Tiếp theo, bọn họ dù biết thân phận của Long Toa Toa, hơn nữa cũng bị Nghiêm Lẫm Đông đem Long Toa Toa tán tỉnh thành công, có lão Thanh Long che chở, nhưng vẫn không có khả năng chống lại Chu Hằng. Bởi vì, Chu Hằng đại biểu là Hoặc Thiên, là Hồng Nguyệt, hai người bị Long tộc xếp vào hàng ma đầu thứ nhất và thứ hai không thể trêu chọc. Lão Thanh Long vì ái nữ có lẽ sẽ liều mạng với Hoặc Thiên, nhưng vì Nghiêm gia phì. Lão ta nhiều hậu đại như vậy, làm sao có thể vì một Nghiêm gia mà đem toàn bộ Long vực đẩy vào hố lửa? Thứ ba, dù không có Long Toa Toa loạn nhập, hai hắc động vương này cũng đừng mơ đánh lén được Chu Hằng, bởi vì thực lực của bọn họ đã sớm bị Chu Hằng nhìn ra. Ác có thể nói, bởi vì tin tức bế tắc, Nghiêm gia từ đầu đến cuối sai thái quá. Hai vị hắc động vương tiếp tục ép về phía Chu Hằng, bọn họ biết rõ dị năng của Chu Hằng. Nơi đây lại là bên rìa Ma Hải, nếu một khi một đòn không trúng, để Chu Hằng trốn vào Ma Hải, như vậy bọn họ căn bản không dám truy kích. Cho nên, nhất định phải một đòn trí mạng. Cho nên, hiện tại còn phải ẩn giấu thực lực một chút. Cho nên, bước chân bọn họ ép tới gần vẫn là không nhanh không chậm. Nhưng hoàng đế không vội thái giám gấp. Long Toa Toa thét dài một tiếng, hướng về phía hai hắc động vương công tới. Móa, liên quan chó gì ngươi hả? Xúc động như vậy làm gì? Hai hắc động vương đều mắng thầm trong lòng, nhưng Long Toa Toa và Chu Hằng không giống nhau. Chu Hằng là huyết mạch hạ vị, vừa nhìn là biết sau lưng không người, nhưng Long Toa Toa lại là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, thiên tài như vậy quỷ mới biết có gia tộc bối cảnh khủng bố bậc nào. Nữ nhân này hoặc là không động, động vào là phải diệt khẩu, ném xác ma hải, vĩnh viễn không lưu hậu hoạn. Long Toa Toa đánh tới. Bịch bịch nàng không hề cố kỵ ra tay, nhưng chỉ có chiến ý cũng không có sát ý, dù sao, nàng là con gái của lão Thanh Long, từ bối phận mà nói tất cả Long tộc đều là hậu bối của nàng. Dù là nhị tổ cũng phải cung kính gọi tổ nãi nãi. Bởi vậy, mặc dù Long tộc sớm đã trở thành tồn tại như vương quốc, các loại thế lực phân bố, lợi ích đều có bất đồng, thậm chí cũng có chuyện tàn sát lẫn nhau phát sinh. Nhưng đối với Long Toa Toa mà nói, vị trí của nàng bất đồng, số đã định tất nhiên siêu nhiên. Nàng sẽ không thiên vị bất kỳ một thế lực Long tộc nào, bị lão Thanh Long dạy dỗ phải nhân ái, công bình đối với mỗi một con dân Long tộc. Bởi vậy, nàng đối với bất kỳ Long tộc nào đều không có khả năng ôm sát ý, hai đại hắc động vương chật vật chống đỡ, mục đích của bọn họ vẫn là muốn tới gần Chu Hằng để tuyệt sát, bởi vậy còn đang ẩn giấu thực lực. Thật sự là làm ra vẻ. Chu Hằng thở dài trong lòng, không thấy năm người tuệ tinh cảnh vừa rồi bị một đòn liền ngã sao, các ngươi lại có thể vừa chống đỡ còn vừa ngoan cường, kiên định đi về phía trước, một bước đều không sai lệch. Hắn dù cho không nhìn ra sâu cạn của hai người này, chỉ bằng điểm ấy cũng có thể phát hiện không thích hợp. Chính mình ngu xuẩn, cũng đừng nghĩ người khác ngu xuẩn như vậy chứ, chỉ uổng làm thấp chỉ số thông minh của người khác. Long Toa Toa cũng không phải là ngu ngốc, nàng lập tức phát hiện không đúng. Với thực lực của nàng, cho dù đám thiên tài của đội chữ Thiên Huyền Thiên Doanh, trừ bốn người top 5 cùng với Chu Hằng ra, những người khác hai người liên thủ căn bản không có khả năng đỡ nàng lâu như vậy. Mà hai người này nếu thật sự là thiên tài thế hệ trước Huyền Thiên Doanh đi ra, như vậy hiện tại mỗi người đều ít nhất chân quân năm động, làm sao lại giống như lưu manh. Hai người này tuyệt đối không phải là tuệ tinh đế, mà là hắc động vương. Như vậy bọn họ tại sao muốn cố ý ẩn giấu thực lực chứ? Long Toa Toa chợt ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, Chu Hằng, hai người này là hắc động vương, mục đích của bọn họ là muốn giết ngươi. Cô nàng này rốt cuộc hiểu được, không tính là quá ngốc, nhưng lớn tiếng gọi ra như vậy thì quá ngốc. Hai đại hắc động vương đồng thời hung mang lộ hết. Bọn họ vắt óc tính toán, chính là vì một đòn tuyệt sát Chu Hằng, nhưng Long Toa Toa không ngờ làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Đây là đang tìm chết. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Long Toa Toa, trong hai tay phân biệt lóe hào quang, phù văn đã phát động. Nếu Long Toa Toa vạch trần thân phận của bọn họ, như vậy đi chết trước đi ai bảo nàng gần hơn chứ? Hai đại hắc động vương đồng thời toàn lực ứng phó, uy lực động trời. Chu Hằng cũng không ra tay, bởi vì hắn biết căn bản không cần tự mình ra tay. Đường đường tiểu công chúa Long tộc ra ngoài, bên cạnh lại không có mấy bảo tiêu sao? Nói đùa. Lại nói, lão Thanh Long liền tòa trấn ở Vĩnh Hằng Long Tinh, khẳng định có một đạo thần ý vĩnh viễn đi theo ái nữ, với năng lực vô thượng của cường giả hỗn độn cảnh, sẽ làm ái nữ chịu thiệt. Cũng không biết là người nào ra tay. Vút vút vút ba bóng người đồng thời vọt ra, mỗi người đều là chân quân năm động, chính là người hộ đạo của Long Toa Toa. Chân quân năm động cường đại hơn Hắc Động Vương không biết bao nhiêu lần. Bọn họ tuy rằng từ xa vọt ra, nhưng bọn họ tuyệt đối có năng lực hóa giải một đòn này trước khi công kích của hai vị Hắc Động Vương tới Long Toa Toa. Đương nhiên, Long Toa Toa vốn chính là một trong những tuệ tinh cảnh mạnh nhất, cũng có đủ thực lực dưới công kích của hai vị Hắc Động Vương chống đỡ được thời gian mấy chiêu như vậy. Ông! Nhưng ba vị chân quân năm động còn chưa nhào tới, một luồng ý chí vô cùng cường đại đột nhiên phủ xuống. Long uy vô thượng tràn ra. Bùng! Bùng! Hai đại Hắc Động Vương lập tức chó đớp phân, ngã thật nặng. Bái kiến lão tổ tông! Ba vị chân quân năm động thì lập tức rạp xuống, cung kính hành lễ. Lão tổ tông! Ở Long Vực, chỉ có một vị có thể được xưng là lão tổ tông. Đó chính là tổ tiên của tất cả Long tộc, lão Thanh Long vĩnh hằng bất diệt, đứng đầu bốn thần thú đây đương nhiên là Long tộc Từ Phong. Hai đại Hắc Động Vương đều muốn khóc lên, bọn họ đây là vận khí gì hả, không ngờ gặp ý chí tổ Long phủ xuống. Đổi một thời gian khác, có thể gặp được ý chí của tổ Long, bọn họ cao hứng đều không kịp. Bởi vì điều này đại biểu cho bọn họ đạt được một loại tán thành nào đó của lão Thanh Long, đó tuyệt đối là thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Nhưng hiện tại thì sao? Làm trộm bị bắt, đạt được chỉ có một chữ thảm. Chà, làm chi muốn ra tay, bổn cô nương mới không yếu như vậy đâu. Bổn cô nương nhưng là muốn bái Hoặc Thiên tiền bối, Hồng Nguyệt tiền bối làm sư phụ, ta nhất định sẽ nhổ râu rồng của ngươi. Long Toa Toa hai tay chống nạnh, hoa hoa thét lớn. Đại bất kính! Đại bất kính a, lại dám rống lên với tổ Long đại nhân như vậy. Chờ một chút. Cha. Cha. Hai đại Hắc Động Vương toàn thân rung lên, suýt nữa té xỉu. Thiếu nữ này rồi lại là con gái của lão Thanh Long. Không trách được, khó trách sẽ có ba gã chân quân năm động làm bảo tiêu. Khó trách bọn họ vừa muốn ra tay ngay cả ý chí của lão Thanh Long đều phủ xuống. Thì ra là thế. Bi kịch. Sớm biết như vậy, nên để Nghiêm Lẫm Đông không tiếc mọi giá theo đuổi Long Toa Toa. Chỉ cần có thể cưới được vị tiểu công chúa Long tộc này, chuyện lớn hơn nữa lại tính cái rắm a, toàn bộ Long vực còn không phải là một câu nói của tổ Long đại nhân là có thể giải quyết. Đừng nói chỉ là bảy một tiểu đội thứ 9, dù là đem Vĩnh Hằng Long tinh nổ đều không tính là gì. Hiện tại thì thảm rồi. Con gái ngoan, người muốn nhổ râu thì tới nhổ, không nên đi bái hai người kia làm sư phụ. Một luồng ý thức của lão Thanh Long nói, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Ở Vĩnh Hằng Long Tinh hắn chính là vua, nơi ý tới như đích thân tới. Không hiếm lạ, bổn cô nương muốn bằng vào thực lực của chính mình nhổ râu của ngươi. Long Toa Toa kiêu ngạo nói. Ha ha ha ha. Lão Thanh Long lại cười to, hiển nhiên đối với hào khí của con gái chỉ có tán thưởng mà không hề tức giận. Không thể giáo dục con cái như vậy chứ. Khó trách vị tiểu công chúa này làm theo ý mình như vậy, tùy ý mà làm, đều là bị lão Thanh Long cưng chiều mà ra. Chu Hằng ở bên cạnh phúc phỉ, trên mặt lại không hề đổi sắc. Tiểu hữu, lệnh sư tỷ có khỏe không? Ý chí của lão Thanh Long quay sang hỏi Chu Hằng. Nhờ phúc, sư tỷ hết thảy đều tốt. Chu Hằng không mình trả lời, hết sức cung kính. Kỳ thật hai người đều đang nói nhảm, Hoặc Thiên đều đã thành thánh lại làm sao có thể không tốt. Nhưng đây là một loại lễ phép, gặp mặt dù thế nào cũng phải tìm chút chuyện mà nói có phải không? Ý chí lão Thanh Long gật gật đầu, lại nhìn về phía Long Toa Toa nói, mấy ngày gần đây trở về một chuyến. Người cũng đã lâu không bồi vi phụ ăn cơm rồi. Nói xong, luồng ý thức này cũng nhanh chóng trở về. Mới lười để ý ngươi. Long Toa Toa hướng về phương hướng nào đó thè lưỡi, cũng không biết lão Thanh Long có nghe thấy, nhìn thấy hay không. Cung tiễn lão tổ tông. Ba vị chân quân năm động lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Hai đại Hắc Động Vương lại co quắp trên mặt đất, toàn thân bọn họ toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng lão Thanh Long cũng không trách tội bọn họ một câu, nhưng ý đồ tập sát tiểu công chúa Long tộc, chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua sao? Hơn nữa, lão Thanh Long không ngờ gọi Chu Hằng là tiểu hữu. Tên này không phải là huyết mạch hạ vị sao? Nếu đều là con cháu Long tộc, như vậy tất cả đều là hậu đại của lão Thanh Long, làm sao lại dùng đến cái từ tiểu hữu này? Người đến tột cùng là người nào? Bọn họ nhìn về phía Chu Hằng, tràn ngập chờ mong, dường như không đạt được câu trả lời của Chu Hằng là sẽ chết không nhắm mắt. Chu Hằng lại biết, lão Thanh Long là nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Hắn cũng không phải là Long tộc, chỉ là đạt được huyết mạch Long tộc. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu không dù cho hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, lão Thanh Long cũng không có khả năng gọi hắn là tiểu hữu, đây là đang rối loạn bối phận tất cả mọi người Long tộc đều là đời sau của lão Thanh Long. Chuyện này ngay cả nhị tổ đều nhìn không ra, nhưng lão Thanh Long lại rõ ràng. Bởi vì lão Thanh Long là căn nguyên của tất cả Long tộc. Chu Hằng suy nghĩ bay bổng, qua một hồi lâu mới hoàn hồn. Đảo mắt nhìn hai đại Hắc Động Vương vẫn đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, không khỏi cười nói, nếu ta nói không nói cho các ngươi, đây là bí mật, các ngươi có thể sẽ khóc hay không? Đương nhiên sẽ không, bọn họ nhưng đường đường là Hắc Động Vương, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Hai đại Hắc Động Vương không trả lời, biết Chu Hằng đang trêu chọc mình. được rồi, nể tình ánh mắt chờ mong như vậy của các ngươi. Chu Hằng lại cười, nói, ta có một vị sư tỷ, còn có một vị sư điệt, đều rất lợi hại. Tạm thời lợi hại hơn ta phì, giác vàng lên mặt à, nghe giọng của lão tổ tông hiển nhiên đối với sư tỷ của Chu Hằng hết sức cung kính, người có thể khiến lão tổ tông tôn kính lại có thể có mấy người. Lại có người nào không phải là mạnh nhất đương thời? Chu Hằng chẳng qua là tuệ tinh cảnh, cùng mạnh nhất đương thời kém không biết bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là, sư tỷ và sư điệt của ngươi đến tột cùng là ai hả? Sư tỷ lợi hại có thể lý giải, nhưng sư điệt gì gì đó, có thể còn lợi hại hơn sư thúc hay sao? Hai đại hắc động vương đều bị khơi dậy tò mò, tuy rằng bị chân quân năm động bắt, nhưng vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Chu Hằng. Loại ánh mắt này thật vô tội. Chu Hằng quyết định không úp mở nữa, nói, sư tỷ ta gọi Hoạt Thiên, sư điệt gọi Hồng Nguyệt. Phốc, phốc, phốc. Chẳng những hai vị hắc động vương phun ra ngoài, dù là ba vị chân quân năm động kia cũng dưới chân mềm nhũn, suýt nửa ngã quỵ. Hoạt Thiên, Hồng Hồng Hồng Nguyệt. Ác hai vị này người nào không phải là ma đầu đáng sợ khiến Long tộc nghe mà biến sắc. Chu Hằng không ngờ lại là sư đệ và sư thúc của hai ma đầu này. Không trách lão tổ tông phải xưng hắn là tiểu hữu. Tuy rằng thực lực Chu Hằng hiện tại còn hết sức nhỏ yếu, nhưng chỉ bằng hai ma đầu kia cũng hoàn toàn gánh vác được một tiếng tiểu hữu này. Nghiêm gia không ngờ chọc vào một nhân vật như vậy. Hai đại hắc động vương đều là trong lòng nhỏ mật đắng, nếu thật sự đem Chu Hằng xử lý, Hoạt Thiên, Hồng Nguyệt sẽ chịu bỏ qua sao? Hai đại ma đầu chỉ cần tùy tiện đến một vị là có thể đem long vực quậy long trời lở đất. Hơn nữa, Hoạt Thiên đều đã thành thánh. Vị kia vốn là tính tình không tốt, một khi nổi bão lại không tìm được chính chủ, đem toàn bộ long vực sang bằng chung cùng đều có khả năng. Đến lúc đó, Nghiêm gia chẳng những sẽ chết toàn bộ, còn trở thành tội nhân thiên cổ của long tộc. May mà cũng chưa tạo thành sai lầm lớn. Dưới sự áp giải của một vị chân quân năm động, hai vị hắc động vương đều bị mang đi. Về phần bọn họ sẽ chịu xử phạt như thế nào Chu Hằng cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng long tộc khẳng định sẽ xử lý ổn thỏa, bởi vì còn có ác danh của Hoạt Thiên, Hồng Nguyệt đang uy hiếp. Hắn chỉ muốn biết hai người này là nhà nào phái ra là đủ rồi. Sự tình tạm thời chấm dứt, Chu Hằng trở lại doanh địa, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vẻn vẹn sau ba ngày, Long Toa Toa mang đến tin tức, nói hai gã hắc động vương kia đã khai toàn bộ. Độc thủ phía sau màn là Nghiêm gia, từ tuyên bố tin tức sai lầm bắt đầu, một mực đến tập sát Chu Hằng mấy hôm trước, không lọt mảy may. Long Toa Toa nói, chuyện kế tiếp sẽ do Long tộc tiếp nhận, sẽ xử lý ổn thỏa, cho Chu Hằng một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, Nghiêm Lẫm Đông đã bị mang đi, khi nhìn thấy cấm vệ quân, tiểu tử này rồi lại sợ tới mức đái ướt quần. Chu Hằng vốn định phản đối, nợ của tiểu đội thứ 9 nên do hắn đích thân đòi lại. Nhưng thân phận của hắn đã lộ ra, lão Thanh Long biết hắn cũng không phải là người của Long tộc, bởi vậy ân toán giữa Chu Hằng với Nghiêm gia liền không còn là chuyện nội bộ của Long tộc, mà là chuyện giữa Long tộc và Thái Hư nhất mạch. Chính vì liên lụy tới hai đại ma đầu Hoạt Thiên, Hồng Nguyệt này, Long tộc khẳng định sẽ không che chở Nghiêm gia, xử phạt có thể còn tàn khốc hơn so với chính Chu Hằng ra tay. Nhưng tuyệt đối sẽ không để Chu Hằng tự mình ra tay. Long tộc có tôn nghiêm của Long tộc, tộc nhân của ta đắc tội ngươi, tự ta chém đầu của hắn bồi thường ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tự mình ra tay, ngươi vừa ra tay chính là đang đánh mặt ta. Tự mình đánh mặt và bị người khác đánh mặt, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, việc này quả thật Nghiêm gia sai từ bắt đầu, không có gì để chống chế. Chu Hằng nếu muốn đích thân ra tay, phải đem Hoạt Thiên và Hồng Nguyệt mời tới, nhưng điều này hiển nhiên không hợp nguyên tắc của hắn. Hoặc là, hắn hiện tại liền có được thực lực nghiền ép lão Thanh Long, khiến cho lão Thanh Long phải nể mặt hắn, mà không phải là nể mặt Hoạt Thiên, Hồng Nguyệt. Hiển nhiên, điều này cũng không hiện thực. Mấu chốt nhất là, Chu Hằng không có nhiều thời gian như vậy để tiêu hao với Nghiêm gia. Ở lại Long vực khả năng đạt được thánh dược gần như là không, muốn tiến quân hắc động cảnh cần phải bao lâu? Chỉ sợ không đợi hắn đối phương hắc động cảnh đại ma đầu thần bí kia cũng đã đánh ra khỏi phòng ngự. Chính vì lo lắng như vậy, Chu Hằng mới quyết định chấp nhận cách làm của Long tộc, không quản chuyện Nghiêm gia nữa. Sau chỉ vẻn vẹn 3 ngày, Kim Long tộc Nghiêm gia đột nhiên bị nạn lớn, từ trên xuống dưới cả nhà đều bị chém chết. Tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ Long vực. Nhưng lập tức có tin tức truyền ra, đó là Nghiêm gia lại dám ra tay đối với tiểu công chúa Long tộc, chọc giận lão Thanh Long, đây chính là lão Thanh Long tự mình hạ lệnh. Cái gì? Lão tổ tông không ngờ còn có một người con gái. Tin tức này hiển nhiên là lão Thanh Long cố ý cho người tiết lộ ra ngoài, mượn cơ hội này lần đầu tiên cho Long Toa Toa đứng ở trước mặt công chúng. Đại khái cũng là lão Thanh Long cảm thấy tu vi ái nữ gần đến đại thành, không cần phải cất giấu như bảo bối nữa. Mà với danh nghĩa của ái nữ ra tay, cũng tránh cho có người nói là Long tộc sợ Thái Hư nhất mạch, trên thực tế quả thật là sợ, nhưng ai bảo Long tộc sĩ diện chứ. Bất kể nói như thế nào, sự tình cũng được giải quyết. Chu Hằng không do dự nữa, hắn tính toán rời khỏi Vĩnh Hằng Long Tinh, trước về Bách Long Tinh xem xem. Sau khi biết hắn muốn rời đi, Long Hải Duy, Long Ám Dạ, Long Ngữ Đường thậm chí Long Tùy Phong đều tới đưa tiễn hắn. Đương nhiên Long Toa Toa là khẳng định không thiếu, nàng còn muốn theo Chu Hằng cùng đi. Nghĩ rằng Chu Hằng là muốn về Thái Hư Tinh Vực, là hét muốn đi gặp thần tượng. Nhưng Lão Thanh Long hiển nhiên sẽ không cho nàng rời đi. Ít nhất trước khi thực lực của nàng còn chưa tiến vào hắc động cảnh. Chu Hằng, chờ mong cùng ngươi chiến một trận. Trong tiệc tiễn đưa, Long Tùy Phong không hề che giấu chiến ý muốn cùng Chu Hằng phân cao thấp. Chu Hằng mỉm cười, hắn không hề phủ nhận đối phương là thiên tài, nhưng dưới tình huống cảnh giới tương đồng, ai có thể so sánh với hắn? Tinh thần cảnh, thiên hà cảnh hai tầng siêu cấp đại viên mãn, điều này từ xưa đến nay thiên tài nào làm được? Có tư cách làm đối thủ của hắn, ít nhất cũng phải ở trình tự lực lượng vượt qua hắn một khoảng lớn, như vậy mới có thể bù lại chênh lệch về chiến lực. Huống chi, đạo tử vong của đối phương vừa khéo bị ánh sáng thiên hà của hắn khắc chế, dù cho Chu Hằng còn ở tuệ tinh cảnh thì kết quả này cũng không hề trì hoãn. Tùy tiện. Hắn thản nhiên nói. Hu hu hu, Chu Hằng, bổn cô nương muốn bái Hoặc Thiên tiền bối và Hồng Nguyệt tiền bối làm sư phụ. Long Toa Toa thì ở bên cạnh uống rượu buông. Bởi vì bị ra lệnh không được rời Vĩnh Hằng Long Tinh, tâm tình vị công chúa Long tộc này rất tệ. Chu Hằng chỉ làm như không nghe thấy, cùng với một tử quỷ thì có gì phải tranh cãi chứ. Sau khi tiễn đám người Long Tùy Phong, Chu Hằng đầu tiên là phải tìm con lừa đen và tiểu hỏa về. Hai tên này ở bên ngoài hoang dã lâu như vậy, chỉ mong không bị người làm thịt làm thành tiệc lớn thịt chó thịt lừa. Hắn đi cầu kiến nhị tổ, nhờ đối phương hạ một mệnh lệnh, ở trong Long vực rải ra một tin tức, con lừa, trở về. Sau đó, hắn trở lại Lý Đông Thôn ở Kim 74 Tinh, chờ đợi con lừa đen và tiểu hỏa trở về. Gần nửa tháng sau, con lừa đen và tiểu hỏa rốt cuộc trở về. Wa ha ha ha, xem sự lợi hại của bổn tọa. Con lừa đen vừa nhìn thấy Chu Hằng liền rất đê tiện ra tay, phù văn giam cầm phát động, đồng thời thân hình thuấn di một cái, đã xuất hiện ở phía sau Chu Hằng. Thực lực của con lừa đê tiện này có tăng lên thật lớn. Chu Hằng tâm niệm khẽ động, vòng thiên hà thả ra, đồng dạng giam cầm mọi thứ bốn phía. Phù văn giam cầm và vòng thiên hà va chạm, đều mai một. Ồ, con lừa đen cả kinh, Chu tiểu tử, ngươi từ nơi nào học được phù văn lợi hại như vậy? Miệng thì nói, chân của nó cũng không có nửa phần nhàn rỗi, hướng về phía đầu Chu Hằng đập tới. Lần này nếu là đánh trúng, trên đầu Chu Hằng tất nhiên sẽ nổi bọc lớn. Chu Hằng làm sao sẽ không biết tính cách đê tiện của con lừa đê tiện này, sớm đã có chuẩn bị, một chân đã đạp ra. Vụt. Một cước này của Chu Hằng lại đá trượt, con lừa đen thuấn di một cái đã xuất hiện ở xa xa. Có thể liên tục sử dụng phù văn thuấn di. Thế nào, bổn tọa lợi hại chứ? Con lừa đen đưa lưng về phía Chu Hằng, không ngừng lắc lắc mông, vẫy hoa phất phới, đê tiện đến khiến người không thể nhìn thẳng. Chu Hằng cười ha hả, nói, quả thật có chút trình độ, nhưng không có lợi hại hơn nữa sao? Phi, bổn tọa hiện tại có thể vô hạn thuấn di, xem Lư đại gia làm thế nào thu thập ngươi. Con lừa đê tiện thân hình nhoáng lên, kỹ năng thuấn di lại mở, mơ hồ không chừng. Đây quả thật rất lợi hại, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Nhưng Chu Hằng lấy bất biến ứng vạn biến, vòng thiên hà triển khai, đến cái gì liền giam cầm cái đó. Lại thêm thể chất của hắn hiện tại đã hoàn toàn long hóa, mạnh mẽ đến giận sôi, con lừa đen đánh hắn một chút không sao, nhưng nếu bị hắn đánh một quyền, con lừa đen sẽ phải gọi lừa mẹ. Không đánh. Không đánh nữa. Con lừa đen và Chu Hằng trao đổi mấy chiêu, Chu Hằng chả việc đếch gì, mặt nó lại sưng lên. Go. Sau khi đình chiến, tiểu hỏa nhào tới, đánh mạnh lên người Chu Hằng, thân mật cọ hắn. Cũng may là Chu Hằng hiện tại thể chất mạnh mẽ, nếu không bị con thần thú này va chạm như thế, như vậy lập tức sẽ người ngã ngựa đổ. Con lừa, thực lực của ngươi tăng tiến rất nhanh mà. Chu Hằng nói. Đó là đương nhiên, bổn tọa nhưng là điềm lành thiên địa. Con lừa đen không nhường ai. Con lừa đê tiện thì đê tiện, nhưng hiện tại quả thật thực lực không kém, dựa vào vô hạn thuấn di và phù văn giam cầm, phỏng chừng Long Tùy Phong đều không phải là đối thủ của nó nếu Chu Hằng không có vòng thiên hà, đồng dạng không địch lại. Ai bảo con lừa đê tiện này ăn thiên địa quả, tự nhiên thức tỉnh phù văn cao cấp, đây nhưng là pháp tắc cấp hỗn độn. Nếu không phải là vòng thiên hà của Chu Hằng chính là phá vỡ đại viên mãn mới hình thành, dưới tình huống bình thường làm sao có thể địch nổi pháp tắc của hỗn độn cảnh. Cho dù là con lừa đen hiện tại tu vi không đủ, còn không thể đem uy lực của phù văn tối đại hóa. Con lừa, chúng ta trở về. Chu Hằng cùng con lừa đen, tiểu hỏa bắt đầu xuyên qua tinh hải. Có con lừa đen, xuyên qua vũ trụ liền trở nên tương đương nhanh và tiện, phù văn thuấn di vô hận phát động, thoáng cái liền có thể xuyên qua mấy vạn dặm. Duy nhất bị hạn chế chính là linh lực của con lừa đê tiện, dù sao không có khả năng không ngừng tiến hành thuấn di, nhiều nhất chỉ có thể liên tục xuyên qua một ngày là phải dừng lại khôi phục linh lực. Nhưng khi con lừa đen khôi phục, Chu Hằng cũng có thể tiến hành chạy đi, chỉ là tốc độ xa xa không thể so sánh với con lừa đen. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng từng gặp phải cường đạo Tinh Hải, chỉ là không biết có phải là người ta thấy bọn họ quá nghèo túng hay không, căn bản không có ý lên đánh cướp. Đương nhiên, nếu là đến phiên con lừa đen chạy đi, cường đạo Tinh Hải ngay cả phản ứng cũng không kịp, người đã thuấn di mà đi. Từ Vĩnh Hằng Long Tinh đến Bách Long Tinh, ngay cả Hồng Nguyệt đều phải xuyên qua dài đến 2 tháng, có thể thấy khoảng cách xa xôi cỡ nào. Cho dù là con lừa đen nắm giữ phù văn thuấn di cũng còn xa xa không bằng Hồng Nguyệt, dù là toàn lực chạy đi khả năng cũng phải 1 năm mới có thể chạy tới. Hơn nữa, con lừa đen cũng không có thần thức cường đại và kinh nghiệm phong phú như Hồng Nguyệt, nó cũng không biết phương hướng mình đi tới đến tột cùng đúng hay không, sau khi đi mấy ngày là phải hạ xuống một tinh cầu phụ cận, so sánh tinh đồ một chút, xem mình có chạy sai phương hướng hay không. Kể từ đó, tốc độ dĩ nhiên càng thêm chậm. Chu Hằng cũng không thèm để ý, chậm rãi đi là được rồi, nói không chừng bọn họ có thể gặp được cơ duyên gì trên đường đi, gặp được thánh dược gì xuất thế. Đáng tiếc, thánh dược nào dễ dàng gặp phải như vậy, người ta cường giả cấp hắc động 10.000 năm cũng không nhất định gặp phải một cây, hắn đi đường có thể đụng phải, như vậy phải là vận khí gì hả? Con lừa đen vì ăn thiên địa quả cấp hỗn độn, càng về sau tốc độ tu luyện của nó ngược lại càng nhanh, hoàn toàn trái với lẽ thường võ đạo. Dù là đi trong tinh hải, tốc độ tu luyện của nó cũng không đình trệ mảy may, một mực vững bước tiến tới. Chu Hằng cũng giống như vậy, lốc xoáy sau của hắn có thể từ trong hư không rút ra linh khí, rất nhanh mà ổn định đề cao tích lũy linh lực, đồng dạng tiến cảnh hung mãnh. Chỉ có tiểu hỏa đi đường thể tu, nó muốn trưởng thành cũng chỉ có thể dựa vào ăn. Cũng may Chu Hằng ở trong Huyền Thiên Doanh có số định mức lớn, người ở bên ngoài, nhưng chỗ tốt nên phân phối cho hắn lại cũng sẽ không thiếu nửa điểm. Thịt thú cấp hắc động có một đống lớn, đủ cho 3 người bọn họ ăn khi xuyên qua trong vũ trụ. Khi con lừa đen chạy đi, Chu Hằng bắt đầu nghiên cứu làm thế nào gia tốc tu luyện. Đầu tiên là thánh dược, nhưng thánh dược quá hiếm có, hơn nữa dù dùng thánh dược đưa hắn lên hắc động cảnh, nhưng từ hắc động cảnh đến hỗn độn cảnh, con đường dài như vậy nên đi như thế nào? Dù thế nào cũng không thể luôn dựa vào thánh dược chứ. Dù là có Hoặc Thiên ra mặt, phỏng chừng cũng rất khó kiếm được nhiều thánh dược đỉnh cấp như vậy. Thứ hai chính là tinh hạch cấp tuệ tinh, cấp hắc động. Nhưng đồ vật như vậy còn thưa thớt hơn cả thánh dược, lại chỉ có duyên gặp mà không thể cầu, càng thêm không thể trông vào. Ác thứ ba là hắc kiếm, chém giết cường giả là được. Nhưng theo tu vi hắn càng ngày càng cao, cứ tăng lên một bước cần chém giết số lượng cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Vẫn là vấn đề cũ, muốn xông lên hắc động cảnh không khó, nhưng sau hắc động cảnh, đi đâu tìm nhiều cường giả cấp hắc động như vậy cho hắn giết. Trong ma hải ngược lại có vô số tồn tại như vậy, nhưng đó là tử linh, hắc kiếm hấp thu lại là tinh khí sinh mệnh, hoàn toàn không đúng đường. Cuối cùng, chính là lốc xoáy sao. Nó có thể trực tiếp từ trong hư không rút lấy linh khí, vì sao có thể như thế Chu Hằng hoàn toàn không rõ, nhưng hắn cũng không cần hiểu rõ, chỉ cần biết hắn có thể như vậy là được rồi. Thủ đoạn đáng tin nhất chính là đề cao tốc độ hấp thu linh lực của lốc xoáy sao. Sau khi thủy tinh tím cường hóa, cho Chu Hằng một gợi ý, lốc xoáy sao quả thật có thể gia tốc. Lúc trước hắn tu luyện là với thân thể hấp thu linh khí thiên địa phụ cận, rồi chuyển hóa thành tích lũy linh lực bản thân, điều này bị hạn chế bởi tư chất thân thể. Có người nhanh, có người chậm. Đây là trời sinh. Nhưng bất kể chênh lệch bao nhiêu, ở trước mặt tích lũy linh lực khủng bố của tuệ tinh cảnh, cái này dù nhanh cũng tính bằng 10.000 năm. Chu Hằng căn bản không chờ được thời gian dài như vậy. Nhưng nếu như đem lốc xoáy sao lại gia tốc thì như thế nào? Trên lý thuyết hắn chỉ cần 30 năm là có thể đạt tới tuệ tinh cảnh đại viên mãn. Mà nếu như lại đem tốc độ của lốc xoáy sao tăng lên gấp 10, như vậy chẳng phải là chỉ cần 3 năm. 3 năm, con số này trong phạm vi hắn có thể chấp nhận. Hắn hiện tại đang nghiên cứu làm thế nào thúc đẩy tốc độ xoay của lốc xoáy sao. Khi con lừa đen phụ trách chạy đi, hắn liền đau khổ suy tư, thậm chí khi hắn chạy đi cũng nhất tâm nhị dụng. Có mấy lần suýt nữa sai phương hướng, vẫn bị tiểu hỏa cắn gót chân mới tỉnh ngộ lại. Thời gian ngay trong vượt qua tinh hải lặng yên mà qua. 1 tháng, 2 tháng, nửa năm. Chu Hằng hoàn toàn mất ý thức về thời gian, không ngừng thử ảnh hưởng lốc xoáy sao. Bắt đầu 1 tháng, hắn không hề có đầu mối. Tháng thứ 2 trở đi, hắn đi ngược lại, đem trọng điểm nếm thử đặt ở làm thế nào giảm tốc độ. Đến tháng thứ 3, hắn rốt cuộc có manh mối. Tháng thứ 4 hắn đã có thể quả thật giảm vận tốc quay của lốc xoáy sao. Mà từ tháng thứ 5 trở đi, hắn một lần nữa nếm thử gia tốc lốc xoáy sao. Có kinh nghiệm giảm tốc độ, khi lại gia tốc liền có manh mối. Rốt cuộc, vào tháng thứ 7 hắn đột nhiên mà thông suốt. Gia tốc thành công. Nhưng chỉ vẹn vẹn là gia tốc không đến 1.000. Không vội, lầu cao vạn trượng bắt đầu từ đất bằng. Có thể gia tốc nói lên con đường này là đi thông, chỉ cần kiên trì là được. 2, 1.000, 3, 1.000 ngộ tính của Chu Hằng mạnh đến không người nào có thể địch lại, vào lúc này bày ra sự yêu nghiệt. Khi thời gian tới tháng thứ 8, hắn đã đem vận tốc quay của lốc xoáy sao tăng lên 10%. Nhưng vậy còn chưa đủ, mục tiêu của hắn là đề cao cấp 10, mà không phải là 1/10. Tháng thứ 9, 10, 11. Khi bọn họ sắp đến gần Bách Long Tinh, Chu Hằng cũng đem tốc độ quay của lốc xoáy sao tăng lên suốt một lần. Hắn lộ ra nụ cười, chính mình còn xa chưa đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Lại là một tháng sau, Bách Long Tinh đã ở ngay trước mắt. Con lừa đen hoang hô một tiếng vút, thân thể nhoáng một cái đã tiến vào Bách Long Tinh. Ông! Một luồng ý chí mạnh đến đáng sợ nhanh chóng buông xuống, dọa cho con lừa đen lập tức hai chân nhũn ra, đặt mông ngồi xuống đất. Ngươi đã trở lại. Đây là Hồng Nguyệt. Chu Hằng mỉm cười, nói, ta đã trở lại. Không tồi, tạo thành 1000 đạo thiên hà, cách tuệ tinh cảnh đỉnh cũng không xa. Hồng Nguyệt rất là vừa lòng, về trước rồi nói. Ý chí của nàng rất nhanh liền hóa thành một bàn tay bạch ngọc, nắm mở một cái, không gian nhoáng lên, đã cuốn ba người Chu Hằng vào trong Ngọ Dương học phủ. 5 năm trôi qua, ngôi học phủ này cũng khôi phục náo nhiệt dĩ vãng, nhưng khu vực đám người Hồng Nguyệt ở lại thành cấm địa, không có bất kỳ người nào dám cả gan đặt chân. Phu quân. Nhìn thấy Chu Hằng đột nhiên xuất hiện, các nàng Ứng Mộng Phạm đều kích động vọt tới. Chu Hằng giang hai tay, đem các nàng lần lượt ôm một vòng. Khi đến lượt Phong Liên Tình, thiếu nữ hoang dã này đem ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, nói, ta cũng không muốn bị ngươi ôm, sẽ mang thai đấy. Phù. Chu Hằng phun ra ngoài, đây là ai dạy hả, ôm một cái là sẽ mang thai. Nếu có thể nói như vậy, lão Chu gia sao đến mức còn không có thế hệ mới kế tiếp. Khi biết hắn trở về, Triệu Lạc Nhạn, Liễu Dũng Nhi, Liễu Thi Thi cũng nhao nhao mà tới. Đối với võ giả bậc cao mà nói, 5 năm căn bản không tính là gì, không có ai bởi vậy mà già đi. Ngược lại là Liễu Dũng Nhi trổ mã càng thêm kiều diễm, có vài phần quyến rũ mê hoặc của mẫu thân. Khi đôi mẹ con này sóng vai mà đứng, khiến Chu Hằng đều có chút hoảng hốt, dường như nhìn thấy một đôi tỷ muội. Liễu Dũng Nhi hiện giờ đã lên ngôi xưng đế, nhưng thiếu nữ lại không hề có khí chất làm đế, ẩu tả trước sau như một. Trong tiệc đón gió, các nàng thay nhau đá lông nhau hắn, tự nhiên là đang ra hiệu cho hắn, có chút rụng đồng đã bỏ hoang 4-5 năm, nên ra sức khai khẩn một chút. Mà Triệu Lạc Nhạn lại càng mê người, thừa dịp đến mời rượu, làm như dưới chân mất thăng bằng nhào vào lòng Chu Hằng, một chân khẽ cọ lên chân hắn. Khiến hắn dâng trào đến suýt nữa liền đem vưu vật này đặt lên bàn xử lý tại chỗ. Liễu Thi Thi cũng lớn mật nóng bỏng trước sau như một, khi đến lượt nàng mời rượu, nói, ngươi lúc nào cưới ta? Chu Hằng trợn trắng mắt, lúc nào ta nói qua muốn cưới ngươi? Ngươi đem vị hôn phu của ta đuổi chạy, hiện tại ai đều cho rằng ta là nữ nhân của ngươi, còn có ai dám cưới ta? Ngươi chẳng lẽ muốn không phụ trách? Liễu Thi Thi ăn vạ. Làm người tốt đi. Làm người tốt đi. Làm người tốt chính là kết cục này. Chu Hằng thở dài không thôi. Điều này nếu bị người khác biết, khẳng định sẽ tức giận đến nội thương. Có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, người cơ mơ nợ còn muốn già mồm cãi láo, quá tinh tướng, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Nhưng từ lập trường của Chu Hằng mà nói, nữ nhân bên cạnh hắn đã đủ nhiều, thật sự không muốn khai khẩn ruộng mới nữa. Đàng hoàng đem một mẫu ba sào ruộng hiện tại cày cấy ra kết quả đi. Ban đêm, hắn theo lý đương nhiên làm hết nghĩa vụ của một nam nhân. May mắn, hắn hiện tại có được long thể trạng thái hoàn toàn, thể lực chân nguyên thạch tuyệt hảo, lúc này mới chống được đám oán phụ hạng lâu ngày này. Nhưng dù là như vậy, sau 3 ngày 3 đêm hoang đường, hắn cũng chỉ có mức vùi đầu ngáy o, sau đó, hắn lại bắt đầu nghiên cứu gia tốc lốc xoáy sao. Cái này sau khi đạt tới tăng tốc gấp 3 liền bước vào bình cảnh, nguyên nhân ngay ở chỗ lực lượng của Chu Hằng không đủ, không thể thúc đẩy lốc xoáy sao đạt tới tốc độ cao hơn. Hắn là không có biện pháp lại gia tốc lốc xoáy sao, nhưng cũng không phải nói là không có biện pháp. Hắn đi tìm Hồng Nguyệt, đối phương có được lực lượng vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần, khẳng định có thể trợ giúp hắn thúc đẩy lốc xoáy sao. Nhưng đầu tiên hắn còn muốn hỏi rõ một chuyện. Ta gặp Hoặc Thiên rồi. Sau khi gặp Hồng Nguyệt, Chu Hằng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Vậy ngươi cũng biết, Hoặc Thiên là sư phụ nàng. Chu Hằng gật gật đầu. Ngươi biết vì sao ta muốn phản bội sư phụ sao? Hồng Nguyệt cười nhàn nhạt, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng Thiên Mệnh Chân Quân có một loại năng lực kỳ dị, khiến người không kìm được tin tưởng hắn, bị hắn khống chế. Hắn phóng đại trăm lần khát cầu của ta đối với lực lượng, cuối cùng khiến ta lựa chọn ra tay với sư phụ. Mà chuyện như vậy cũng xảy ra ở trên người đệ tử của ta. Người này, ta vô cùng tín nhiệm, nhưng vẫn phản bội ta. Hồng Nguyệt có 2 đồ đệ, đáng tiếc chỉ có sư phụ cao minh cũng vô dụng. Như Hoặc Thiên, thiên tài như Hồng Nguyệt hàng tỷ năm cũng không ra một người, đương nhiên không có khả năng toàn bộ tiến vào Thái Hư nhất mạch. 2 đồ đệ của nàng không có một người bước vào hỗn độn cảnh. Đại đệ tử tên Huyết Liên, đồng dạng là một nữ tính, là chân quân chính động.

bọn họ rõ ràng không bỏ bao nhiêu thời gian vào tu luyện, nhưng tiến bộ ngược lại càng lớn. Lĩnh ngộ, trọng điểm ngay ở chữ ngộ. Không thể ngộ, dù là khổ tu một đời thì lại thế nào? Vận tốc quay lốc xoáy sao của Chu Hằng đạt tới 11 lần, mà đây còn không phải là cực hạn. Theo tốc độ xoay của lốc xoáy tinh tú tăng lên, là tốc độ tích lũy linh lực của Chu Hằng được tăng lên gấp 10 lần, theo lý thuyết chưa đến 4 tháng là hắn có thể hình thành một ngôi sao chổi. Mà trình tự linh lực của Hồng Nguyệt hùng hậu cỡ nào, trên đời này mạnh hơn nàng cũng chỉ có 5 vị thánh nhân mà thôi. Hiện tại Chu Hằng chỉ mới tuệ tinh cảnh, chênh lệch lực lượng quá lớn với Hồng Nguyệt, cho nên Hồng Nguyệt ước chừng nàng có thể tăng vận tốc xoay của lốc xoáy tinh tú lên cao khoảng 1000 lần, đây mới là cực hạn. Nếu đổi lại là Hoặc Thiên, lực lượng của thánh nhân vượt xa hỗn độn cảnh, cực hạn có thể là gấp 10.000 lần, thậm chí 100.000 lần. Nếu như đạt đến tốc độ cao như thế, linh khí điên cuồng nhập thể có khi nào sẽ nhồi Chu Hằng nổ tung hay không? Tốc độ xoay chuyển linh lực có cực hạn, năng lực chịu đựng của Chu Hằng cũng có cực hạn. Nhưng tối thiểu phải đẩy một bên đến cực hạn đã. Hai người như keo như sơn, mỗi ngày không lăn giường thì là thúc đẩy lốc xoáy tinh tú, 7 tháng sau, lốc xoáy tinh tú tăng tốc độ lên 20 lần, nó còn xa mới đến lực lượng cực hạn của Hồng Nguyệt, nhưng đã đạt đến cực hạn chịu đựng của Chu Hằng. Bằng vào long thể đã được tăng cường của hắn cũng không chịu thêm được linh khí tràn vào khủng bố như vậy. 20 lần, đây là cực hạn ở tuệ tinh cảnh, sau khi hắn đột phá hắc động cảnh, tự nhiên cực hạn này còn có thể tăng lên, có thể là 50 lần, cũng có thể gấp trăm lần, trước khi chưa đột phá thì không biết được. Hồng Nguyệt cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, được tưới mát càng thêm kiều diễm mê người, đương nhiên không chỉ là vậy, nàng lĩnh ngộ pháp tắc quả nhiên có bước tiến bộ rất lớn, bước ra tròn một bước. 1001 bước. Đừng có xem thường một bước này, vốn muốn đi ra một bước thì có thể nàng phải khổ tu ít nhất ngàn vạn năm, nhưng hiện giờ lại dễ dàng vượt qua. Hỗn độn cảnh có lực lượng cực hạn, giống như những cảnh giới khác, tích lũy linh lực không thành vấn đề. Giống như nhị tổ Long tộc, cùng với lão Thanh Long, Hồng Nguyệt, thậm chí Hoặc Thiên trước khi thành thánh, trình tự linh lực của bọn họ thật ra không có gì khác nhau, đều đạt đến giới hạn hỗn độn cảnh. Ác khác là ở chỗ lĩnh ngộ pháp tắc. Đi ra 100 bước cùng đi ra 1000 bước, chiến lực chênh lệch giống như thánh nhân nghiền ép hỗn độn cảnh. Có thể đi ra một bước này thuận lợi như vậy, tự nhiên làm cho Hồng Nguyệt vô cùng vui mừng, tiện thể cũng đòi Chu Hằng tận 17 lần, làm cho ngày hôm sau hắn chết lặng đến hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của một cái bộ phận trên thân thể. Chu Hằng đã là tuệ tinh cảnh đại viên mãn, nhưng muốn tiến thêm một bước, thành tựu siêu cấp đại viên mãn thì phải xem cơ hội. Ngược lại thể chất của hắn cũng đạt tới tuệ tinh cảnh đỉnh phong, 99% sẽ nhảy vào hắc động cảnh trước trình tự linh lực, dù sao cái này chỉ cần ăn ngủ là được. Hai người kết thúc bế quan, chúng nữ đã đợi lâu tràn lên kéo lấy Chu Hằng liền bỏ chạy, các nàng chỉ được bù đắp vào ngày Chu Hằng trở về, nhưng chớp mắt lại trôi qua một năm, ruộng cũng hoang hết rồi. Tiếp tục cày cấy, vì thế hệ đời sau của lão Chu gia, liều mạng. Chu Hằng khổ cũng sung sướng, chẳng những phải bình ổn nữ nhân trong nhà, còn phải đối phó Triệu Lạc Nhạn chạy đến ăn vụng. Nữ nhân này thật thông minh, cũng không có ý hồng hạnh xuất tường, thông đồng với người khác, cũng làm cho Chu Hằng không cách nào nói nàng được, đành phải ra sức cày cấy. Thật vất vả mới trộm đi ra nghỉ, Phong Liên Tình liền kéo hắn đi đến tửu lâu mà nàng tìm được. Làm hàng ăn, Phong Liên Tình chẳng những ăn nhiều, lại còn rất kén ăn, cho nên nàng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm được một chỗ làm cho nàng tương đối hài lòng. Mà dưới khẩu vị kén chọn của nàng, trình độ các đầu bếp cùng một đường tăng vọt thẳng tắp, tiện thể chỗ tửu lâu này cũng đông khách nườm nượp. Loài người tu luyện tuyệt đối không phải vì chịu khổ, ngược lại là vì hưởng thụ tốt hơn. Cho nên, rõ ràng võ giả bậc cao chỉ cần hấp thu linh khí là có thể duy trì sinh tồn, nhưng không ai lại thật sự cắt đứt ham muốn ăn uống cùng dục vọng nam nữ. Theo danh tiếng tửu lâu này lên cao, tự nhiên dẫn tới vô số khách hàng, nghiễm nhiên có xu thế đứng đầu Bách Long Tinh. Phong Liên Tình là khách quen ở nơi này lại càng là cố chủ, cho nên lập tức được tiểu nhị chạy ào ra đón vào, dẫn hai người đến vị trí gần cửa sổ, đây cũng là vị trí tốt nhất. Tuy nhiên, trọng điểm của hai người đều là thức ăn trước mặt, Chu Hằng mang về rất nhiều thịt thú cấp hắc động, tuy rằng bị ăn xong phần lớn, nhưng vẫn còn có một phần được Phong Liên Tình cẩn thận giấu đi, nhưng lúc này vẫn lấy ra giao cho tửu lâu tiến hành xử lý dùng để mời Chu Hằng. Theo lời nàng nói, đây là nàng rất nghĩa khí, ngay cả các nàng An Ngọc Mị cũng không có đãi ngộ như thế. Chu Hằng cười hì hì, hắn tự nhiên sẽ không vạch trần Phong Liên Tình đối với hắn không phải là nghĩa khí, mà trong lòng đã sớm yêu hắn. Nhưng không vội, để cho giả nha đầu này chậm chậm tỉnh ngộ là được, dù sao ruộng đã đủ nhiều, hắn thật không muốn khai khẩn thêm mấy khu nữa làm mệt chết trâu già. Tiểu Chu tử, Vĩnh Hằng Long Tinh có vui không? Ma hải thật đáng sợ như thế. Thế giới thật có bờ rìa hay sao? Nàng liếu riếu nói, lợi hại nhất ở chỗ đó là nàng có thể vừa ăn vừa nói, dù sức ăn hiện tại của Chu Hằng đã vượt xa nàng cũng phải ấn một dấu phục. Nhìn bộ dáng vô ưu vô tư của nàng, Chu Hằng không khỏi tuôn ra cảm giác bình yên an lành, thầm thề phải bảo hộ nụ cười này của nàng. 12 con bích nhãn xích long mã lao vụt tới, đồng loạt ngừng lại, tiểu nhị tửu lâu vội vàng ra đón. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, bích nhãn xích long mã được gọi là thú cưỡi của quý tộc, chẳng những vô cùng đắt giá, lại còn phải có đủ thân phận mới có tư cách mua, nhà giàu mới nổi căn bản không có cơ hội lấy được. Đối với cường giả mà nói, cưỡi ngựa cũng chưa chắc nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không nhanh bằng bản thân dùng hai chân chạy đi. Nhưng đối với đám con cháu quý tộc, ra ngoài không dùng thú cưỡi thay đi bộ, vậy không phải mất mặt hay sao? Chẳng những phải dùng thú cưỡi, lại còn phải là thú cưỡi hiếm có, giống như hổ hành thú, xích thiết lang thì thua xa bích nhãn xích long mã hiếm có. Xoạt. Trên con ngựa đầu tiên là một nam nhân tướng mạo hiên ngang xoay người xuống dưới, diện mạo khá anh tuấn, tiểu nhị nhận ra được, người này là Bạch Tử Mạch, là khách quen ở tửu lâu, thuộc loại vung tiền như rác. Chỉ cần hầu hạ tốt vị này, chỉ riêng khen thưởng cũng để hắn bớt làm một năm. Bạch thiếu, ngài đã lâu không đến, tiểu nhị vội lên đón, nhưng Bạch Tử Mạch căn bản không thèm để ý hắn, mà lui lại một bước, nói với thanh niên trên con ngựa thứ hai. Lôi thiếu, chúng ta đã đến rồi, đây là Bách Vị Lâu mà ta đã nhắc với ngài. Hiệp. Tiểu nhị không khỏi thầm hít một hơi lạnh, Bạch Tử Mạch là thiếu chủ Bạch gia đó. Bạch gia là thế lực gì? Đây là gia tộc Tuệ Tinh Hoàng. Có thể làm cho Bạch Tử Mạch xuống ngựa trước theo sau hầu, vậy bối cảnh của vị lôi thiếu này tuyệt đối không đơn giản là Tuệ Tinh Đế, mà là cấp bậc hắc động. Dọa chết người mà. Nghĩ đến đó, sắc mặt tiểu nhị càng thêm chú ý, chuyến này dù là thường xuyên có thể được nhận thưởng lớn, nhưng lại không có cảm giác an toàn. Gặp phải công tử gia vui buồn thất thường, có khi đột nhiên không vừa mắt ngươi thì tiện tay đập chết. Cũng chỉ là chuyện đền chút tiền mà thôi. Hơn nữa còn có càng thảm hơn, nữ hầu bộ dáng xinh đẹp càng có thể lọt vào cường bạo, thậm chí luân gian, bị tra tấn đến chết. Thanh niên trên con ngựa thứ hai cẩn thận xoay người xuống ngựa, nhìn thấy hắn xuống ngựa, mười mấy người cưỡi ngựa khác mới đồng loạt xuống theo, tiểu nhị nhìn kỹ càng, mười người này đều là hậu nhân hào môn đế đô. Những vị chủ này đều không dễ hầu hạ. Nhưng có không dễ hầu hạ cũng phải hầu hạ, chẳng lẽ lúc này còn có thể đổi người ra đón? Được rồi, vậy chết lăn ra đất, tự nhiên sẽ có phục vụ khác ra đón. Lôi thiếu, mời. Bạch Tử Mạch dẫn đường đằng trước, lôi thiếu gia kia thì vẻ mặt kiêu càng nhất bước đi tới. Tuy nhiên dù cho Bạch Tử Mạch dẫn đường, nhưng lại rất nửa người ở đằng sau lôi thiếu gia, dùng một tay đưa đằng trước, như sợ có người lạ chặn đường. Mười người khác thì thân phận thấp hơn Bạch Tử Mạch một tầng, tự nhiên không dám xông lên nịnh nọt lôi thiếu gia, giành lấy công việc của Bạch Tử Mạch. Phục vụ dẫn đường đằng trước, Bạch Tử Mạch lại như phục vụ thứ hai, vẻ mặt cười nịnh nọt, nào còn phong thái hậu duệ hào môn đế đô. Điều này những người khác trong tửu lâu không khỏi làm dồn dập suy đoán thân phận của lôi thiếu gia kia, rốt cuộc từ đâu đến mà phô trương lớn như vậy. Tửu lâu có tổng cộng 4 tầng, tự nhiên là số tầng trên cao thì càng cao cấp, lầu 4 chính là lầu khách quý, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách ngồi ở đây. Khí đám lôi thiếu, Bạch Tử Mạch đi đến lầu 4, Chu Hằng đang cùng Phong Liên Tình ăn đến náo nhiệt. Ánh mắt lôi thiếu quét qua, lướt qua bóng lưng Phong Liên Tình liền lập tức toát ra vẻ kinh diễm, tuy rằng còn chưa thấy mặt, nhưng chỉ riêng nhìn dáng người đã khiến tim đập thình thịch. Bằng kinh nghiệm phong phú của lôi thiếu, hắn có thể khẳng định, cô gái này chắc chắn cũng có dung mạo cực xinh đẹp. Bạch Tử Mạch vừa thấy thế, lập tức nói với phục vụ, chúng ta vào chỗ đó, người bảo hai người bọn họ tránh ra. Bạch thiếu, bọn họ cũng là khách quý của bổn tiệm, hơn nữa người ta đến trước, vậy không hay lắm. Phục vụ cẩn thận khuyên can, Bạch Tử Mạch có thể bâng quơ nói như thế, nhưng hắn nào đắc tội nổi khách quý trên lầu này. Hắn chỉ là người hầu nhỏ bé, người có thể lên đến lầu 4 này có ai mà không dễ dàng bóp chết hắn. Bộp. Một tiếng bạc tai vang dội, phục vụ kia lãnh trọng một bạc tay, nửa bên mặt lập tức sưng vù lên, đau đến rớt cả nước mắt. Nhưng chịu cái tát này xong, trong lòng hắn lại bình tĩnh, bởi vì đại biểu hắn sẽ không chết. Âm thanh này cũng kinh động Chu Hằng cùng Phong Liên Tình, thấy bọn họ nhìn sang, Bạch Tử Mạch cười nhạt, nói, hai vị, đổi chỗ khác được chứ, ta mời bàn của các người. Ở đâu ra tên ngu ngốc này, dám bảo mình nhường chỗ trên Bách Long Tinh. Chu Hằng không khỏi buồn cười, nói, ồ, người xác định muốn mời. Đương nhiên. Bạch Tử Mạch ưỡn ngực ra, tràn đầy ngạo mạn. Nói đùa, hắn là người nối nghiệp Bạch gia tương lai, mỗi năm có thể lĩnh được hạng ngạch tài nguyên kinh người từ gia tộc, đừng nói mời một bữa, có mua hết căn tửu lâu này cũng không thành vấn đề. Người có biết đây là thiệt gì không? Chu Hằng càng vui vẻ, đã lâu không gặp phải thứ ngu ngốc này, vừa lúc mấy ngày trước tu luyện vất vả, lại bị Hồng Nguyệt vắt sạch, mượn tên này để giải trí. Mặc kệ là thiệt gì, ngươi còn sợ bổn thiếu không trả nổi. Bạch Tử Mạch khinh thường nói. Ta quả thật sợ ngươi không trả nổi. Bạch Tử Mạch nổi giận, trên đời này còn có thiệt mà hắn không trả nổi. Nói chơi cái gì thế? Vốn hắn cũng không muốn nổi lên xung đột với hai người Chu Hằng, chỉ là muốn giành lấy vị trí tốt nhất cho lôi thiếu, nhưng Chu Hằng lại dám mở miệng trào phúng hắn, làm cho hắn mất mặt trước lôi thiếu, làm sao mà hắn không tức giận được. Bạch thiếu. Ngay lúc này, một tên trong nhóm kéo áo Bạch Tử Mặc. Cái gì? Bạch Tử Mặc bực mình nói. Cô gái kia. Hình như là một trong những nữ nhân mà các lão tổ có nhắc, không được trêu chọc. Người kia nhỏ giọng nói. Nữ nhân không thể trêu chọc. Từ sau khi Lâm Vô Bệnh tạo phản bị trấn áp, các lão tổ gia tộc đã ban ra một mệnh lệnh, Ngọ Dương học phủ có một đám nữ nhân thuộc về danh sách không thể chọc tới. Về phần tại sao, các lão tổ lại không nói. Nhưng lão tổ đã tự mình căn dặn, ai dám không nghe. Đám người Bạch Tử Mặc quả thật đã làm thế, suốt 4 năm qua đều rất thành thật. Nữ nhân này chính là một trong những nhân vật Ngọ Dương học phủ không thể trêu chọc. Bạch Tử Mặc lập tức tiền lùi không xong, nếu lúc này hắn lùi bước, tự nhiên mất mặt trước Lôi Thiếu. Mà nếu như không bỏ qua, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Đây là người mà chính miệng lão tổ căn dặn không thể chọc tới. Hắn nhìn lại Lôi Thiếu, đột nhiên lòng tin tăng mạnh. Lôi Thiếu là ai? Đây là hậu duệ thần thú Cửu Anh. Hơn nữa còn là truyền nhân khá là xuất sắc, hiện tại đã là tuệ tinh cảnh, nói không chừng ngày sau có thể trở thành đại năng vô thượng cấp hắc động. Cấp hắc động đó. Chỉ là nghĩ tới đã khiến cả người phát run, nhiệt huyết tuôn trào. Ác cấp hắc động đặt trong bốn đại thần thú thì không có gì hiếm lạ, nhưng ở đây là Bách Long Tinh, là thế giới loài người, cấp hắc động thật là hiếm thấy như thánh nhân. Lôi Thiếu, cũng là Lôi Hoàng kia nhìn chằm chằm mâm thịt trên bàn đã ăn được 7-8 phần, ánh mắt từ không quan tâm dần trở nên thận trọng, đột nhiên hắn hỏi, thịt thú song đầu hoàng kim ngạc. Cái gì song đầu hoàng kim ngạc, nghe tên hình như rất là dữ dằn. Đám người Bạch Tử Mặc ngạc nhiên, căn bản không có nghe nói qua. Nhưng là do Lôi Hoàng nói ra, bằng thân phận của người ta sẽ lại nói lung tung hay sao? Dù sao cũng là hậu đại thần thú, kiến thức rộng rãi, bọn họ làm sao so sánh được. Ở trước mặt Lôi Hoàng, bọn họ căn bản không xứng là quý tộc, chỉ là thổ địa chủ mà thôi. Chu Hằng nhún vai, nói, không rõ lắm, có lẽ là vậy. Hắn chỉ biết là đây là thiệt thú cấp hắc động, về phần cụ thể là giống nào thì làm sao hắn biết. Lôi Thiếu, song đầu hoàng kim ngạc này là yêu thú gì? Bạch Tử Mặc rụt rè hỏi. Yêu thú cấp hắc động. Phù. Đám người Bạch Tử Mặc đồng loạt phun ra. Yêu thú cấp hắc động, vậy còn không gọi là thần thú. Bạch Tử Mặc da mặt co rúm, hắn còn nói muốn trả tiền những thịt này. Trời ạ, không bằng đâm đầu chết cho xong. Bạch gia ở đế đô quả thật được coi là đại gia tộc, có tuệ tinh hoàng tọa trấn. Nhưng đó là thịt thú cấp hắc động, có đem bán hết Bạch gia cũng chưa chắc mua nổi một miếng. Rốt cuộc hai người này là ai? Hơn nữa, thịt thú cấp hắc động đó, các ngươi không thể ăn ở nhà hay sao, thế nào lại mang tới đây chế biến? Muốn Bạch Tử Mặc tin tưởng thịt thú cấp hắc động này là Tửu Lâu cung cấp, vậy thì càng không thể nào vậy còn không dọa người hay sao? Song đầu hoàng kim ngạc chỉ có thể coi như chi nhánh thần thú, ngũ đầu hoàng kim ngạc mới thật sự là thần thú. Lôi Hoàng nói, hắn cũng là thần thú, tự nhiên sẽ không xa lạ với thần thú. 11 người Bạch Tử Mặc đều xấu hổ, da mặt co rút, cũng chỉ có Lôi Hoàng mới dám dùng mấy chữ mới chỉ có, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần là hắc động cảnh liền có nghĩa vô địch. Làm sao ngươi có thịt song đầu hoàng kim ngạc? Lôi Hoàng tò mò hỏi, Bách Long Tinh cách địa khu phân bố song đầu hoàng kim ngạc không biết bao nhiêu xa. Người khác cho. Chu Hằng thuận miệng nói, cái này đúng là thật. Lôi Hoàng nhìn Chu Hằng, hắn đang cân nhắc lợi hại, có nên tiếp tục trận tranh chấp này nữa không? Hiện tại mọi người còn chưa nói tới xung đột, đều lui một bước tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng mà như thế, thể diện của hắn ở đâu? Cửu Anh là thần thú mạnh mẽ, tuy rằng cũng có lão tổ cấp hỗn độn tọa trấn, có hơn 13 chân quân chiến động, đây là chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Khắp minh giới, thế lực có thể xếp trước bọn họ cũng không quá 20 nhà. Ở trong một giới xếp trong 30 hạng đầu, vậy còn chưa đủ ngông nghênh. Không được, lần này thật vất vả mới cùng trưởng bối đi ra một chuyến, làm sao lại đánh mất uy phong trước mặt đám chó săn này, không còn thể diện thì hắn làm sao còn là lão đại. Bằng hữu, các người cũng ăn xong rồi, vậy nhường vị trí cho chúng ta, nể mặt Lôi Hoàng ta được chứ? Lôi Hoàng đưa ra quyết định. Chu Hằng lạnh lùng nhìn hắn, nể mặt hắn. Hắn có mặt mũi gì? Lúc trước ở Thiên Thần Đại Hội, người mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần cũng bị Chu Hằng đánh cho phun máu, hắn thì tính là gì? Hiện tại Bách Long Tinh có thể coi như hang ổ của Chu Hằng, hiện tại lại có người chạy đến địa bàn của hắn, nói muốn hắn nể mặt. Đúng là khốn kiếp. Tại sao ta phải nể mặt ngươi? Chu Hằng nhàn nhạt nói, vừa đưa tay che bàn, không cho Phong Liên Tình thừa cơ cướp đồ ăn. Lôi Hoàng lập tức biến sắc, thể hiện rõ vẻ giận dữ. Đối phương lại dám coi thường mình. Thật là to gan. Ta là hậu đại Cửu Anh, Lôi Hoàng. Lôi Hoàng lớn tiếng nói ra những lời này, hắn dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Thần thú, hơn nữa còn là tồn tại cực mạnh mẽ trong thần thú, là tầng thứ 3 chỉ dưới 4 thần thú, Chu Tất, Bí Hí, Thao Thiết. vẫn cứ là ngự trị trên chúng sinh, đủ để làm phần lớn thần thú chỉ có thể nhìn lên cửu anh. À, có thấy qua trên thiên thần đại hội, có lão tổ cấp bậc chân quân chính động. Nhưng dù cho vị lão tổ cửu anh đến đây, gặp phải Chu Hằng cũng tuyệt đối không dám sĩ diện, ngược lại càng thêm cẩn thận, không thấy thánh nhân Thạch Dương cũng bị vả mặt bỏ chạy, bộ tộc cửu anh thì tính là gì, thua xa thánh nhân mấy vạn dặm. Lăng. Chu Hằng phất tay. Người quá ngông cuồng. Lôi Hoàng giận dữ. Người không phục. Chu Hằng toát ra mỉm cười, nhưng người quen biết hắn liền hiểu, đó không phải biểu hiện của vui vẻ. Hừ. Ngươi còn chưa xứng hỏi ta vấn đề này, đổi thành ta đánh phục ngươi mới đúng. Lôi Hoàng ra tay, một mảnh băng giá tuôn ra, trấn xuống Chu Hằng. Chu Hằng là thần thú thủy hỏa, có thể sai khiến nước cũng có thể điều khiển lửa. Chu Hằng chỉ ra một cái, mảnh băng giá liền biến mất sạch, hắn mỉm cười nói, ra tay toàn lực đi, nếu là thân thú huyết mạch phản tổ, trực tiếp dọn lên bàn ăn luôn. Ăn luôn. Thật là dám nói, đây là một vị hậu đại thần thú đó, lại dám mắng kẻ trọc đầu trước mặt hòa thượng, Lôi Hoàng mà nhịn được mới kỳ quái. Muốn chết. Quả nhiên, Lôi Hoàng nổi giận, hai tay giơ lên, thủy hỏa cùng hiện, hai cái phù văn sáng lấp lánh, uy lực không rõ. Thể chất cửu anh kém xa không mạnh như Thanh Long, nhưng ưu thế của bọn họ ở chỗ sau khi đạt đến tuệ tinh cảnh là có thể thức tỉnh đồng thời hai cái phù văn thể chất. Đáng tiếc là phù văn cũng phân chia nhiều hạng, phù văn thấp kém thì có vận chuyển một lúc 100 cái đã là gì. Chu Hằng vừa động ý niệm, vòng thiên hà hiện ra, thân thể Lôi Hoàng lập tức bị giam cầm. Bộp, bộp, bộp. Hắn liên tục đánh Lôi Hoàng 7-8 cái tát, đánh cho Lôi Hoàng văng ra ngoài. Mạnh, quá mạnh. Đám người bạch tử mặt trắng hết cả mặt, bọn họ đều biết rõ Lôi Hoàng chính là tuệ tinh đế, nói chiến lực còn vượt qua cả lão tổ gia tộc của bọn họ. Nhưng tồn tại như thế lại bị Chu Hằng tùy tiện vả mặt đánh bay. Chẳng lẽ, Chu Hằng là hắc động cảnh? Hắn là Chu Hằng. Cuối cùng cũng có người nhận ra được Chu Hằng. Chu Hằng, theo lời đồn nghe nói là đệ tử của hắc động đế. Vì cái gì nói là hắc động đế? Bởi vì ngay cả Lâm Vô Bệnh lúc trước thân là hắc động hoàng cũng bị Hồng Nguyệt xử lý. Mặc kệ chân tướng như thế nào, dù sao đằng sau Chu Hằng có chỗ dựa là một vị cường giả cấp hắc động, đây là chuyện xác thực, tuyệt đối là nhân vật không thể chọc tới đứng đầu Bách Long Tinh. Ai lại ngờ tới, vị đệ nhất thái tử này sau trận Lâm Vô Bệnh liền đột nhiên biến mất, làm người ta muốn tới nịnh nọt cũng không được. Nhưng không ai ngờ tới lại trở về Bách Long Tinh ngay lúc này, vừa về liền nổi lên xung đột với Lôi Hoàng. Hai vị thái tử gia cùng có bối cảnh cấp hắc động, hậu quả va chạm kịch liệt sẽ như thế nào? Đám người bạch tử mặt không có khả năng đoán được kết quả, chỉ biết là sau khi bọn họ trở về khẳng định sẽ bị trưởng bối trong nhà đánh chết tươi, đúng là chán sống mà, lại đi đắc tội Chu Hằng. Khốn kiếp! Lôi Hoàng cũng không bị thương quá nặng, lập tức bò dậy, hắn lau vết máu bên khóe miệng, cả người tràn ngập lửa giận. Lại dám tát hắn trước mặt bao người. Nhất định phải diệt trừ tên khốn này. Không phải thân thể thần thú thì lăn sang một bên, ta không có hứng thú với ngươi. Chu Hằng phủi tay. Không có hứng thú. Vậy có nghĩa không phải thân thú thì không cách nào đụng đũa được. Ngươi là hàng ăn hay sao? Ta muốn ngươi chết. Lôi Hoàng nổi giận gầm lên, thân thể rung lên, kích hoạt huyết mạch, biến thân bản thể cửu anh. Hắn có thân thể khổng lồ, giống như con rùa lớn, rất bẹp, chín cái đầu cùng cổ rắn thật dài, nhìn rất là dữ tợn, đủ dọa trẻ con nín khóc. Đáng tiếc, chỉ nhìn không thể ăn. Chu Hằng thở dài. Nếu ngươi cứ muốn tìm chết, vậy ta đành thành toàn cho ngươi. Đừng quá ngông cuồng. Chín cái đầu của Lôi Hoàng đồng thời rống to, bốn cái đầu miệng phun lửa, năm cái đầu thì phun nước đen, chín đạo công kích đồng thời đánh tới Chu Hằng. Vì sao ta nói thật mà vẫn có người không tin vậy chứ? Chu Hằng lộ rõ sát khí, có đôi khi hắn rất dễ nói chuyện, nhưng trên Bách Long Tinh hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu khích, bởi vì nơi này có rất nhiều người hắn quan tâm chú ý, nhất định phải bảo trì quyền uy vô thượng của hắn. Kẻ cả gan khiêu khích, giết không tha. Hắn giáng xuống một chưởng, đã vận chuyển yên diệt phù văn, hắn xuống tay vô tình. Sắc mặt Lôi Hoàng đại biến, là người đương sự, hắn cảm ứng rõ ràng uy lực một chiêu này của Chu Hằng, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp chí mạng tới hắn. Chỉ là ở tình huống hiện giờ, hắn nào còn có cơ hội bỏ chạy. Trong tiếng nổ nặng nề vang lên, hào quang chói lóa. Chu Hằng nhíu mày, Lôi Hoàng còn chưa chết, cả người hắn có những ngọn lửa bùng cháy, bảo vệ lấy hắn. Hóa giải công kích đánh tới. Đây là lực lượng phù văn. Đại nhân vật Lôi Gia ban cho hắn bảo vật nào đó sẽ tự động kích hoạt vào lúc hắn nguy hiểm nhất. Đây là phù văn, điều động lực lượng thiên địa, bình thường thì không nhìn ra có một chút gì đặc biệt. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần không phải phù văn của bản thân lĩnh ngộ, vậy thì có thể duy trì được bao lâu?

bằng không thì dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ Chu Hằng đến từ mấy chủng tộc mạnh mẽ đó? Nhưng tên này không phải trạng thái hình người hoàn toàn hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng là huyết mạch hoàn toàn phản tổ? Nếu quả thật như thế, nói rõ địa vị của Chu Hằng ở chủng tộc kia khẳng định là rất trọng yếu, đó là đương nhiên. Bất kỳ hậu duệ nào chưa đạt đến hắc động cảnh nhưng đã có huyết mạch hoàn toàn phản tổ, đặt ở chủng tộc nào cũng được coi như bảo bối hơn cả bảo bối. Tự như Lôi Hoàng, hắn chính là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, thế mới được cưng chiều như vậy, toàn bộ tộc Cửu Anh chiều chuộng. Nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của Lôi Uyên, Chu Hằng cười ha hả, nổi lòng đùa giỡn, cố ý hóa rồng cánh tay bị đối phương bắt lấy. Long tộc. Lôi Uyên kinh hãi, bỗng buông tay ra, lui lại hai ba bước. Long tộc, một trong bốn đại thần thú, hơn nữa trước nay luôn nổi danh ngạo mạn. Từ điểm này, rất phù hợp với biểu hiện của Chu Hằng nãy giờ. Mấu chốt là, vuốt rồng này không chỉ có ngoại hình. Tuyệt đối là thật. Lôi Uyên không phải chưa từng luận bàn với Long tộc, biết rõ ràng tính chất của vuốt rồng là thế nào. Ác Long tộc luôn ở trên cao, một trong thế lực hùng mạnh nhất minh giới. Nhưng mà, Lôi Uyên nhìn kỹ lại, sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái, buộc miệng nói, huyết mạch hạ vị. Huyết mạch hạ vị cái mặt mẹt nhà ngươi. Ngươi có thấy qua huyết mạch hạ vị mạnh mẽ đến thế chưa? Chu Hằng buồn bực, vẫy rồng màu tím đối với tất cả thần thú đều là vũ khí trào phúng tập thể hiệu quả. Đối với thần thú luôn theo tôn sùng thuyết huyết mạch mà nói, màu lai liền đại biểu cho huyết mạch thấp kém, là huyết mạch hạ đẳng, thuộc loại đối tượng bị cực kỳ khinh bỉ. Ngay cả bản thân Lôi Uyên đã tự lĩnh giáo phòng ngự kinh khủng của Chu Hằng, nhưng sau khi nhìn thấy vảy rồng màu tím, vẫn không nhịn được khinh miệt. Nha, ngươi chỉ là huyết mạch hạ vị. Huyết mạch hạ vị, đặt ở bất cứ chủng tộc thần thú nào cũng chỉ là rác rưởi. Khó trách Chu Hằng lại ở chỗ cách xa Long vực như vậy, thì ra là huyết mạch hạ vị, Long vực căn bản không thu. Nếu không được Long vực thừa nhận, vậy không coi là Long tộc, có giết thì đã sao? Lui lại một bước, ngay cả làm thịt một con Long tộc huyết mạch hạ vị, nể mặt bộ tộc Cửu Anh, vậy tối đa chỉ là bồi thường một chút, tuyệt đối không cần phải mạng đền mạng. Nghĩ đến đây, Lôi Uyên lập tức dẹp hết kiên kỵ, sát tâm trào ra. Chỉ là huyết mạch hạ vị. Lôi Uyên khinh bỉ nói. Ở trong thần thú, huyết mạch hạ vị chính là câu mắng có sức sát thương lớn nhất, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Dơ Mờ đậu 18 đời tổ tông nó. Chu Hằng không phải thần thú, nhưng da mặt vào co rút, hắn ở Long vực đã nghe lời này không biết bao nhiêu lần, thậm chí chạy đến Chu Tước Tinh vực cũng thường xuyên nghe được, nghe nhiều dĩ nhiên sẽ phiền. Lão già ngươi có biết nói tiếng người hay không? Không biết nói tiếng người thì ngậm miệng lại, đừng có miệng phun đầy phân. Nói đến đấu võ mồm, Chu Hằng nào sợ ai? Con lừa đê tiện không ra, quả thật vô địch thiên hạ. Lôi Uyên lập tức liền đỏ hết cả mặt, hắn có bao giờ bị nhục mạ như thế? Miệng của tiểu tử này luyện từ đâu ra, sao mà độc mồm như vậy? Ta muốn giết ngươi. Hắn giận không thể nén, vỗ chưởng đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng tiện tay một chưởng đẩy Phong Liên Tình ra xa xa trước, sau đó hai đấm nắm chặt, chiến đấu Lôi Uyên. Một khi Hắc Động Vương nổi giận, lực phá hoại tuyệt đối kinh người. Chu Hằng phải lập tức phát động Yên Diệt Phù Văn, vòng thiên hà cũng lập tức vận chuyển, không ngừng giam cầm công kích của Lôi Uyên. Hắn thừa cơ tránh né, thật không né được thì lợi dụng Yên Diệt Phù Văn cắn nuốt. Yên Diệt Phù Văn của hắn tự nhiên không thể so với hố đen chân chính, nhưng chỉ dùng để cắn nuốt một ít dư sóng lực lượng thì dư sức. Lôi Uyên không khỏi cả kinh, huyết mạch hạ vị này thật là mạnh. Không. Thế này không chỉ hình dung là mạnh nữa, quả là biến thái. Nên biết Hắc Động Vương đối với tuệ tinh cảnh là nghiền ép tuyệt đối, một bên chân chính nắm giữ pháp tắc thiên địa, bên kia chỉ mới học bước đi, loại chênh lệch này lớn đến không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để bù đắp. Đừng nói tuệ tinh đế đỉnh phong, ngay cả đã lĩnh ngộ pháp tắc đầy đủ, một chân đặt vào chuẩn hắc động cảnh cũng vô dụng, chỉ cần không thành hắc động cảnh, như vậy mọi thứ đều là hư ảo. Nhưng Chu Hằng lại chống đỡ được, tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng quả thật là chống được. Tại sao lại có huyết mạch hạ vị nghịch thiên như vậy? Tuy nhiên, cung đã dương không thể thu hồi, phải xử lý. Bằng không để cho huyết mạch hạ vị yêu nghiệt như vậy hoàn toàn trưởng thành, vậy thậm chí có thể dẫn tới rắc rối lớn đối với toàn bộ Cửu Anh tộc. Lôi Uyên sát khí tăng vọt, hai tay múa lên, đã vận chuyển ra hố đen, từng đạo phù văn ngưng kết chớp động trên tay hắn, hắn đối phó toàn lực, nhất định phải diệt trừ hậu họa Chu Hằng trước khi trưởng thành. Chu Hằng ngày càng khó khăn, hắn quả thật nghịch thiên, thể chất thậm chí mạnh mẽ đến mức đỡ được cả Hắc Động Vương công kích, nhưng đối với phù văn vẫn cứ không đủ. Sau khi Lôi Uyên đối phó toàn lực, hắn không ngừng dính công kích, vô cùng chật vật. May mắn, thể chất Long tộc không phải đồ bày trí, dù cho chống lại phù văn không thể phát huy toàn bộ hiệu quả, nhưng cũng có thể triệt tiêu ít nhất 5 phần lực phá hoại, làm cho Chu Hằng có thể chống đỡ được. Nhưng thủ không được lâu, hơn nữa còn đang không ngừng bị thương. Trong lòng Lôi Uyên lạnh lẽo, tiểu tử này quả thật quá nghịch thiên, nhưng cuối cùng chỉ là tuệ tinh đế, vẫn khó thoát cái chết. Dù sao vẫn có chênh lệch lớn. Trong lòng Chu Hằng thở dài, Hắc Động Vương thật sự là rất mạnh, loại chênh lệch này chỉ dựa vào bản thân cố gắng cũng căn bản không thể bù đắp, đừng nói chiến thắng, có đánh ngang tay cũng không được. Có lẽ, khi hắn đạt đến tuệ tinh cảnh siêu cấp đại viên mãn thì có thể đánh một trận, nhưng không phải là hiện tại. Tuy nhiên, bản thân cố gắng cũng không thể bù lại chênh lệch đó, cũng không có nghĩa là Chu Hằng thật sự không còn cách nào. Ý niệm vừa động, tế ra hắc kiếm, tế ra hỏa thần lô, tế ra lạc nhật cung. Hỏa thần lô lơ lửng trên đầu, phun ra những cơn sóng lửa, còn lạc nhật cung tự động kéo ra, tên thủy tinh nhắm thẳng ngực Lôi Uyên. Chu Hằng cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, như hắn mới là Hắc Động Vương cao cao tại thượng. Trong lòng Lôi Uyên lại phát lạnh, bản năng của hắn cảm ứng được áp lực. Áp lực lớn nhất đến từ cây cung kia, mũi tên cho hắn một loại ảo giác như xuyên thủng thân thể. Bếp lò kia xếp thứ, ngọn lửa làm cho người tinh thông tu đạo thủy hỏa như hắn cũng phải sinh ra sợ hãi. Còn thanh hắc kiếm kia rõ ràng không biểu lộ ra uy áp gì, nhưng Lôi Uyên không hề nghĩ rằng đó là phàm khí, càng là bề ngoài xấu xí, có thể càng có lực sát thương kinh người. Chẳng lẽ ba món này đều là bảo khí cấp hắc động? Sắc mặt Lôi Uyên phát xanh, ba món bảo khí cấp hắc động, đây là khái niệm gì? Dù cho tộc Cửu Anh nội tình thâm hậu như vậy, cũng vẫn không làm được mỗi một cường giả cấp hắc động đều có một món bảo khí cấp hắc động. Nhưng một mình tiểu tử này liền lấy ra ba cái. Xanh mặt một hồi, Lôi Uyên lại trào ra tham lam mãnh liệt, chỉ cần xử lý Chu Hằng, ba món này ít nhất hai món bảo khí cấp hắc động sẽ đều thuộc về hắn, thanh hắc kiếm kia quả thật không nhìn ra có phải bảo khí hay không. Đừng có ảo tưởng không thực tế như vậy, người còn không xứng với ba món bảo khí này. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Ngay cả ta cũng không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng hay sao? Lôi Uyên cười to, hắn là Hắc Động Vương, còn Chu Hằng chỉ là tuệ tinh đế. Đây là chênh lệch. Ta xứng, ngươi không xứng, đây là sự thật. Chu Hằng dùng giọng điệu bình thản nói, giống như đang bày tỏ một sự thật hiển nhiên. Chỉ là thái độ dĩ nhiên này làm cho Lôi Uyên càng thêm tức giận, chỉ là tiểu tử tuệ tinh cảnh mà thôi, dựa vào cái gì lớn lối như thế. Muốn chết. Lôi Uyên giận dữ ra tay, tay trái dùng lửa, tay phải dùng nước. Hai đạo phù văn vận chuyển. Hắn chỉ là Hắc Động Vương, có nghĩa hắn đi trên một đại đạo thiên địa chưa quá năm bước, bằng không hắn đã có thể sinh ra hố đen thứ hai. Cửu Anh là thần thú thủy hỏa, trời sinh am hiểu đạo thủy hỏa, còn Lôi Uyên chính là dùng hỏa đạo tiến vào cấp Hắc Động. Nhưng hắn trình độ thủy đạo của hắn không kém bao nhiêu, bởi vì lúc hắn ở tuệ tinh cảnh thức tỉnh phù văn huyết mạch chính là thuộc tính thủy, sau khi thể chất của hắn tiến vào Hắc Động cảnh cũng đạt đến uy lực Hắc Động Vương. Bởi vậy, rõ ràng hắn là Hắc Động Vương. Trên thực tế lại có chiến lực Hắc Động Hoàng. Đây là chỗ đáng sợ của thần thú. Thủy hỏa đồng tu. Bếp lò, đốt cho ta. Chu Hằng nói. Gào gào gào. Cuối cùng bổn tọa thoát khỏi đại ma nữ kia, có thể đại hiển thần uy rồi. Hỏa thần Lô hưng phấn hét to lên, năm năm qua nó chịu khổ, mỗi ngày bị Hồng Nguyệt bắt buộc luyện đang cung cấp cho chúng nữ ứng mộng phạm cùng với từ trên xuống dưới lão Chu gia, lão Triệu gia. Có những loại cấp thấp đến không thể thấp hơn, làm nó cảm thấy rất mất mặt, nhưng ai bảo nó rơi vào trong tay Hồng Nguyệt, không dám hé răng rên một tiếng. Hiện tại trở vào tay Chu Hằng, cuối cùng nó thoát ly bể khổ. Âm. Ngọn lửa cuốn lên, ngùn ngụt tận trời. Hỏa thần lô có thể xác định là cấp bậc chín động, đương nhiên tác dụng lớn nhất vẫn là nó có thể tự động luyện đan, cái này tuyệt đối chiếm 8 phần số điểm. Nhưng cái bếp lò này đời trước là Thái Dương tinh kim, đã trải qua không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm mới hình thành, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Trên lý thuyết, Hắc Động cảnh đi trên mỗi một loại đại đạo tối đa là 10 bước, Hỏa Thần Lô lại là kỳ vật do thiên địa sinh thành, trên đại đạo hệ hỏa cùng đan đạo, nó lại đi ra ít nhất 30 bước. Vậy tuyệt đối không đơn giản chỉ là Hắc Động đế, mà là có thể so sánh với chân quân năm động. Dù cho Chu Hằng không thể hoàn toàn kích thích hoạt ra uy lực đó, nhưng Hỏa Thần Lô không chỉ là khí đơn thuần, nó có hồn của mình, linh hồn chân chính. Mượn linh lực của Chu Hằng thúc đẩy, ít ra nó có thể phát huy được một thành uy lực. Một thành uy lực của chân quân năm động còn chưa đủ hả? Ngọn lửa ngập trời, Hỏa Thần Lô đại phát thần uy, hoàn toàn trấn áp ngọn lửa mà Lôi Uyên đánh ra, nước lửa tương khắc, không có phân chia ưu khuyết tuyệt đối, chỉ xem bên nào mạnh hơn, mà bây giờ khẳng định là Hỏa Thần Lô đứng ở thế mạnh. Ha ha ha ha. Chơi lửa ở trước mặt bổn tọa, đúng là chơi lửa phỏng tay. Hỏa Thần Lô kiêu ngạo cười to, nó cùng phẩm tính như con lừa đê tiện, vô cùng biết ỷ mạnh hiếp yếu, nếu ở trước mặt Hồng Nguyệt thì khẳng định nó không dám rên một tiếng. Lôi Uyên thiếu chút nữa giận điên, hắn đường đường là cường giả Cửu Anh tộc, lại bị một món bảo khí xem thường. Nhưng món bảo khí này thật là cổ quái, còn biết tự biên tự diễn, giống như có sinh mệnh chân chính, linh hồn chân chính. Vù. Ngay lúc này, Lạc Nhật cung bắn ra.